người khác mạo phạm ngươi, ngươi chỉ đối hắn tiểu thi khiển trách, chẳng lẽ hắn liền sẽ đối với ngươi cảm ơn, trong lòng liền sẽ không đối với ngươi tâm tồn oán niệm sao? Hắn sẽ càng thêm ghi hận ngươi. Chờ đến một cái thích hợp cơ hội, hắn liền sẽ lại lần nữa cắn hướng ngươi. Liền như lúc trước Yến Trường Phong ở huyết luyện chi lộ nghe theo Lôi Lăng Nhi cầu tình, buông tha khiêu khích hắn Lôi Quân, kết quả Lôi Quân chẳng những đem Yến Trường Phong như cũ ghi hận trong lòng, thậm chí đối vì hắn cầu tình Lôi Lăng Nhi cũng ghi hận thượng, bởi vì Lôi Lăng Nhi không có cùng hắn liên thủ đối phó Yến Trường Phong. Lại như La Diêm, lúc trước ở huyết luyện chi lộ khiêu khích Yến Trường Phong, thua ở Yến Trường Phong trên tay, Yến Trường Phong chưa từng giết hắn, mà nay ngàn năm lúc sau, đối phương biết được hắn không chết tin tức, lập tức phái người tiến đến đuổi giết hắn, thậm chí cuối cùng tự thân xuất mã. Chương 711, Kỳ Nhân. Ta Phong mỗi hành sự đó là như thế, phàm là đối ta lòng mang ý xấu người, nếu là bị ta cảm thấy, tuyệt không nương tay, chẳng sợ phía sau sấm hạ ngập trời phiền toái. Nghe Yến Trường Phong nói, bốn phía sở mọi người đều bị kinh hãi. Này nhìn như bình đạm lời nói, giữa lại ẩn chứa một cổ lệnh người sởn tóc gáy sát ý. Bá đạo mà cường thế, quyết đoán mà tàn nhẫn, không chỗ nào cố kỵ, không kiêng nể gì. Làm ở đây không ít người đối Yến Trường Phong nhận chi càng thêm khắc sâu, đối Yến Trường Phong cũng càng thêm kiêng kỵ. Không ít người trong lòng sinh ra một ý niệm, đó chính là vô luận như thế nào, đều không thể cùng Yến Trường Phong kết toán, nếu không tất nhiên khó có thể hóa giải. Đồng thời, không ít người nhìn Yến Trường Phong cùng Phong Kỳ hai người, không nghĩ tới Yến Trường Phong đối mặt Phong Kỳ thế nhưng đều không có chút nào khiếp sợ, dám cùng chi giằng co. Hai người gian không khí hơi hơi có chút trầm trọng, Phong Kỳ nhìn Yến Trường Phong, hắn bạch đi nhẹ nhàng phất phới, nếu nước gợn lưu động, đột nhiên lãng cười nói, Phong huynh nhưng thật ra người có cá tính. Hắn không ở đề mới vừa rồi sự tình, mà là nhìn về phía bốn phía mọi người, nâng chén nói, chư vị đạo hữu đều là người trung chi long, cái thê anh kiệt, chúng ta lần này gặp nhau tại đây, cũng là duyên phận cho phép, mà nay huyết luyện chi lộ sắp sửa mở ra, chúng ta cũng đem bước lên hành trình, cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh chấp, đều là Tây Trạch Châu một phân tử, nguyện chúng ta vĩnh không vì địch. Yến Trường Phong sóng mắt lưu chuyển, nhìn Phong Kỳ liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Bốn phía mọi người nghe vậy cũng đều cùng nhau nâng chén, nguyện chúng ta vĩnh không vì địch. Chỉ là, tất cả mọi người minh bạch, này chỉ là một hy vọng, bước vào huyết luyện chi lộ, muốn vĩnh không vì địch, cơ hồ không có khả năng. Trận này hoàng kim đại thế, đối với cơ duyên cạnh tranh, sẽ vô cùng kịch liệt, tàn khốc cạnh tranh, nếu là muốn bò càng cao, khẳng định sẽ có cọ sát, nếu là bọn họ gặp gỡ, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh va chạm. Bất quá ít nhất Phong Kỳ này phiên lời nói, làm lúc trước nặng nề cùng khẩn trương không khí hòa hoan xuống dưới, trở nên hòa hợp, mọi người liên tiếp nâng chén đối ẩm, trò chuyện với nhau thật vui. Yến Trường Phong một lần nữa ngồi xuống, nghe mọi người đàm luận khởi tu luyện giới một ít hiểu biết. Âu Dương Thần cùng Yến Trường Phong ngồi vào cùng nhau, nâng chén tương đối, cười nói, Phong huynh thực lực, chính là kêu tại hạ giật mình không nhỏ, cùng Phong huynh so sánh với, tại hạ xấu hổ. Yến Trường Phong tắc đạm đạm cười, Âu Dương huynh thực lực cũng không cạn, không ở ta dưới. Âu Dương Thần nghe vậy tức khắc cả kinh, nhìn về phía Yến Trường Phong, thấy Yến Trường Phong cười như không cười nhìn hắn, ám đạo Yến Trường Phong hay không phát giác cái gì. Trên thực tế, Âu Dương Thần thực lực, tuyệt đối không yếu, tuy rằng đều không phải là những cái đó thánh địa thánh tử, nhưng cũng tuyệt đối có thánh tử cấp thực lực. Thậm chí, thực lực của hắn có thể nói là sâu không lường được, chỉ là từ bị trục xuất Thanh Hà phái sau, liền vẫn luôn che giấu, chưa từng biểu hiện ra ngoài. Yến Trường Phong vẫn chưa nhìn ra Âu Dương Thần thực lực đến tột cùng bao nhiêu, bất quá trực giác nói cho hắn, người này tuyệt không đơn giản. Tụ hội tiếp tục tiến hành, thượng cổ võ đấu đài trung, kiếm thần cùng Trương Liệt như cũ không thể phân ra thắng bại, còn ở kịch liệt giao thủ. Cái này làm cho rất nhiều người giật mình. Phải biết rằng, kiếm thần chính là chân chính thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, mà nay nổi bật chính Thịnh Huyền Thiên Kiếm Tông kiệt xuất nhất thiên tài, bị dự vì là Yến Trường Phong đệ nhị, tuy rằng hắn bản nhân cũng không thích cái này danh hiệu, nhưng là cũng thuyết minh thực lực của hắn. Ngàn năm trước Yến Trường Phong quét ngang thiên thần đại lục, sát xuyên huyết luyện chi lộ, sấm hạ hiển hách uy danh, một thân kiếm đạo tạo nghệ, có 102 cổ kim, bị gọi là kiếm thần chuyển thế, thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài. Có thể tưởng tượng, kiếm thần có thể bị xưng là Yến Trường Phong đệ nhị, là rất cao khen ngợi. Vâng, kiếm thần khuôn mặt lạnh nhạt, đồng nhiên nhất kiếm bổ ra, một đạo thanh hồng bắn nhanh, uy thế thao thao, kiếm hồng tung hành, như khai thiên tích địa, xé rách bầu trời, vâng hướng Trương Liệt. Kiếm thần giống như một cái tuyệt đại kiếm thần, thân cùng kiếm hợp, kiếm cùng tâm hợp, tâm cùng niệm hợp, nhất kiếm bổ ra, kinh thiên động địa, giữa sắc nhọn kiếm khí, sắc bén kiếm quang, cuồng bạo lực lượng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, không đâu địch nổi. Huy hoàng kiếm quang, mênh mông cuồn cuộn, Trương Liệt tại đây nhất kiếm hạ, cảm giác được áp lực cực lớn, nhưng hắn lại không có sợ hãi, cầm trong tay bạch cốt đại đồng, giống như một cái chiến thần, cả người đắm chìm trong kim sắc hà quang trung, chủ động hướng tới này đạo kiếm quang đón đi lên. Tới hảo. Trương Liệt giống to, hắn thân thể cực kỳ bất phàm, trên người thế nhưng hiện lên khởi một đám kim sắc thần bí phù văn, tràn ngập bảo huy, ngăn cản kiếm khí. Hắn đại khai đại hợp, giống như chiến thần, phát sát đi lên, kén động thủ trung bạch cốt đại đồng, như cũ đơn giản mà thô bạo, hướng tới kiếm thần vào đầu tạp tới. Kiếm thần tức khắc khỏe miệng vừa kéo, bởi vì Trương Liệt đánh nhau phương thức thật sự quá mức khác loại, liền giống như thế tục trung ác bá đánh nhau giống nhau, quá mức tùy tâm sử dụng, đối chiêu thức cơ hồ không có yêu cầu. Công kích như vậy, theo lý mà nói, không có khả năng có bao nhiêu đại uy lực, nhưng là kiếm thần cùng Trương Liệt chiến đấu kịch liệt hồi lâu, lại là rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại. Mỗi một kích đều phảng phất là hóa hủ bại vì thần kỳ, nhìn như đơn giản, kỳ thật giấu giếm huyền cơ, mỗi một kích lực lượng đều cường rối tinh rối mù. Hắn bước ra mà lui. Vâng. Bạch cốt đại bổng tạp tới, đem kia nói khí thế như hồng khủng bố kiếm khí đánh tan, thượng cổ võ đấu đài trung thời không đều bị vặn mẹo, đem hai người thân hình đều trở nên mơ hồ. T. Này Trương Liệt thế nhưng thật có thể cùng kiếm thần giao thủ, hơn nữa thế nhưng không rơi hạ phong. Huyết thương ven hồ, không ít người chú ý tới hai người đại chiến thế nhưng còn không có kết thúc, tất cả đều kinh nghi, nhìn giữa sân hai người kích đấu, cứng họng. Hai người đánh nhau, thật sự quá mức kịch liệt. Hai bên thực lực đều cường rối tinh rối mù. Chỉ là kia Trương Liệt công kích phương thức, lại là làm ở đây không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Quá khác loại. Không có nửa điểm chiêu thức đáng nói, quả thực chính là lung tung múa may trong tay đại đồng, nhưng mỗi một kích lại đều gãi đúng chỗ ngứa, thẳng đấu kiếm thần sơ hở nơi. Này Trương Liệt thật đúng là. Kỳ ba, đánh nhau phương thức cũng như vậy khác loại, bất quá hắn thế nhưng có thể sử dụng như vậy phương thức, cùng kiếm thần huynh kích đấu đến như thế trình độ, đảo cũng thực sự bất phàm. Có người mở miệng, nghĩ tới lúc trước Trương Liệt kỳ ba biểu hiện, không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Này Trương Liệt thật đúng là cổ quái, không biết từ chỗ nào toát ra tới một cái quái nhân, như vậy một cái kỳ ba người, thế nhưng cũng có thể như vậy lợi hại. Âu Dương Thần cũng mở to hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, nhìn Trương Liệt ánh mắt không tốt, hiển nhiên còn nhớ lúc trước Trương Liệt hố chuyện của hắn. Phong Kỳ, Bạch Phong cùng với Ngọc Cơ tiên tử ba cái bên ngoài thượng thánh tử cấp thiên kiêu cũng đều mắt lộ ra dị sắc. Hiển nhiên cũng không có dự đoán được Trương Liệt thế nhưng như vậy lợi hại, thật có thể cùng kiếm thần chính diện giao phong, hơn nữa đánh tới hiện tại, thế nhưng cũng không có phân ra thắng bại tới. Thật đúng là một cái kỳ nhân. Xem ra lần này tụ hội, đảo cũng không có đến không. Phong Kỳ trên mặt lộ ra một tia đạm cười, nhìn mắt cùng kiếm thần đấu đến khó khăn chia lịa Trương Liệt, lại quét mắt bên cạnh Yến Trường Phong. Hắn không nghĩ tới, ở như vậy một cái loại nhỏ tụ hội thượng, thế nhưng đồng thời xuất hiện hai cái yên lặng vô danh. Nhưng lại đủ để cùng bọn họ này đó thánh tử cấp thiên kiêu sóng vai nhân vật. Chương 712, quan vọng chiến cuộc. Mọi người lực chú ý đều bị thượng cổ võ đấu đài trung chiến đấu hấp dẫn. Nhìn Trương Liệt đánh nhau phương thức, đều cảm thấy thực kỳ ba cùng khác loại, không giống như là tu đạo người trong, ngược lại như là thế tục phàm nhân đánh nhau giống nhau, không có kết cấu đáng nói. Nhưng Yến Trường Phong lại nhìn ra trong đó manh mối, từ Trương Liệt đánh nhau phương thức chung, cảm nhận được quen thuộc. Đối phương công kích nhìn như lộn xộn, đơn giản trực tiếp, nhưng là mỗi một kích đều vô cùng tinh chuẩn, uy lực tuyệt luân, làm người vô pháp đoán trước. Hắn công kích phương thức như là thoát ly chiêu thức, tùy tâm biến hóa, mỗi một kích công kích lực độ đều đạt tới cực hạn, có loại hóa hủ bại vì thần kỳ cảm giác. Hắn xem ra tới Trương Liệt tu vi tựa hồ là vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh một kiếp cảnh, tu vi cảnh giới đều còn không vững chắc, so với sớm đã tiến giai đến kiếp dương cảnh kiếm thần tới nói muốn kém cỏi một bậc, mà hắn có thể cùng kiếm thần kích đấu đến bây giờ, hơn nữa không rơi hạ phong, đó là bởi vì này độc đáo công kích phương thức, mỗi một kích đều đem hắn lực lượng hoàn mỹ phát huy ra tới, khiến cho hắn có thể cùng kiếm thần đối kháng. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, nhìn thượng cổ võ đấu đài trung chiến đấu, từ Trương Liệt trên người thấy được một hình bóng quen thuộc, làm trên mặt hắn không khỏi chịu phục một tia mỉm cười. Trên thực tế, sớm trước thời điểm, hắn liền từ Trương Liệt trên người cảm giác được một tia quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ lại tới, đến bây giờ chú ý tới hắn công kích phương thức. Ở kết hợp hắn lúc trước này kỳ ba tính cách, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc lượn lờ. Nguyên lai, người này là đến từ nơi đó, hắn tính cách, cùng Trương Giã kia tiểu tử không có sai biệt, ta lúc trước thế nhưng không có chú ý tới. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia mỉm cười, âm thầm lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong trong lòng trên cơ bản đã xác định Trương Liệt lai lịch. Trương Giã. Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, đây cũng là năm đó một cái cố nhân, ở ngàn năm trước là nổi danh gây họa tinh, bị người coi là Trương Họa Thủy. Lúc trước Yến Trường Phong liền từng bị này Trương Họa Thủy hô quá. Đây là duy nhất một cái hô quá Yến Trường Phong, lại còn có thể hảo hảo tồn tại người. Trương Giã Trương Họa Thủy, tuy rằng là người phúc hắc, thích hố người, nhưng lại là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa người. Yến Trường Phong nghĩ đến ngày xưa cố nhân ngươi, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia mỉm cười. Hắn nghĩ tới lúc trước ở huyết luyện chi lộ, Yến Trường Phong cùng Trương Dã, Thanh Diễm, Lôi Lăng Nhi đám người cùng nhau đến huyết luyện chi lộ trung hiện ra tới cổ di tích trung tìm kiếm cơ duyên, kết quả lâm vào nguy hiểm bên trong. Mà này Trương Dã tự xưng là này tinh thông trận pháp đại đạo, làm Yến Trường Phong bọn họ ngăn địch tranh thủ thời gian, hắn tác gan tâm khắc theo nét vẽ dịch chuyển đại trận dục đồ thoát ly này phiến cổ di tích, lại không nghĩ rằng Trương Dã khắc theo nét vẽ trận pháp tọa độ xuất hiện lệch lạc, chẳng những không có đưa bọn họ dịch chuyển đi ra ngoài, ngược lại đưa bọn họ tất cả mọi người dịch chuyển đến cổ di tích chỗ sâu trong, lâm vào lớn hơn nữa nguy cơ bên trong. Kia một lần có thể nói là cửu tử nhất sinh, mấy người suýt nữa bỏ mạng ở kia tòa cổ di tích chung, ngay cả Yến Trường Phong đều quải thải, đã chịu không nhỏ thương thế. Mà loại tình huống này, còn không ngừng một lần. Lúc ấy, Yến Trường Phong tự thân còn chưa từng nghiên cứu trận pháp đại đạo. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, từ nay về sau Yến Trường Phong mới vừa rồi chính mình nghiên tập khởi trận pháp đại đạo tới, bởi vì kia tự xưng là vì trận pháp đại sư Trương Dã, thật sự không đáng tin cậy. Vâng! Thượng cổ võ đấu đài trung sinh ra kịch liệt va chạm, đem Yến Trường Phong suy nghĩ kéo về. Lại thấy võ đấu đài trung, kia Trương Liệt càng đánh càng hăng, trên người khí thế càng ngày càng thịnh, đồng nhiên một quyền đánh ra, thế nhưng đem kiếm thần bổ ra kiếm khí cấp trực tiếp đánh chúng vỡ vụn. Sao lại thế này? Kia Trương Liệt thế nhưng càng ngày càng cường, kiếm thần đều áp chế không được hắn, chém ra kiếm khí, thế nhưng bị hắn một quyền liền đánh chúng dập nát. Này Trương Liệt thế nhưng như vậy lợi hại, thế nhưng liền kiếm thần đều chấn áp không được hắn, ngược lại rơi xuống hạ phong. Không ít người kinh hô, võ đấu đài trung, kiếm thần không ngừng bị đánh chúng lùi lại, nghiễm nhiên là bị Trương Liệt ngăn chặn cảnh tượng. Ha ha ha ha, kiếm thần, ta đã sớm nói, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, căn bản không phải đối thủ của ta, cái gì Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, ta xem cũng không có gì ghê gớm sao. Trương Liệt cười to, trong tay thế công tựa hồ cũng trở nên càng thêm tấn mãnh. Huyết thương hồ bốn phía không ít người động dung, ngay cả Bạch Phong đều hai mắt một ngưng. Hắn chính là biết rõ kiếm thần lợi hại, liền tính là hắn chỉ sợ đều không phải đối thủ, lại không nghĩ rằng giờ phút này thế nhưng bị một cái vô danh tiểu tốt như vậy áp chế. Cái này làm cho hắn nhíu mày, không nên như thế, kiếm thần thực lực, không ngừng tại đây, như thế nào sẽ bị người này áp chế. Hắn trong lòng kinh nghi. Yến Trường Phong bên người, Âu Dương Thần cũng biểu tình ngưng trọng, tiểu tử này thực lực lại là như vậy cường. Liền kiếm thần đều bị hắn áp chế. Hắn trong lòng cũng thực kinh nghi, hắn đối kiếm thần thực lực hiểu biết phi thường khắc sâu, bởi vì từng cùng kiếm thần âm thầm đã giao thủ, biết rõ kiếm thần đáng sợ. Lại không nghĩ rằng giờ phút này, kiếm thần thế nhưng sẽ bị Trương Liệt áp chế. Tuy rằng hắn cũng cảm giác được Trương Liệt bất phàm, nhưng là đối hắn áp bách, cũng không như kiếm thần tới cường đại. Hơn nữa hắn cũng xem ra tới, Trương Liệt mới vừa đột phá đến kiếp dương cảnh không lâu, tu vi cảnh giới đều còn chưa từng củng cố, hơi thở lược hiện phù phiếm, theo lý mà nói, không có khả năng là kiếm thần đối thủ mới đúng, khoảnh khắc chi gian liền phải bị kiếm thần áp chế, lại không nghĩ rằng kết quả thế nhưng cùng hắn sở liệu hoàn toàn tương phản. Bị áp chế không phải Trương Liệt, mà là kiếm thần. Mà ở hắn bên cạnh, Yến Trường Phong hai tròng mắt hơi ngưng, đã là nhìn ra manh mối. Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, quả nhiên không đơn giản. Yến Trường Phong trong miệng nói nhỏ, trong ánh mắt tuôn ra tinh quang. Âu Dương Thần nghe vậy mắt lộ ra kinh nghi, nói, Phong huynh chẳng lẽ nhìn ra cái gì manh mối? Kiếm thần kỹ cao một bậc, liền phải thắng. Hắn bình tĩnh mở miệng. Âu Dương Thần nghe vậy cau mày. Chung quanh những người khác cũng nghe đến Yến Trường Phong nói, đều trong lòng khó hiểu. Trước mắt tình huống, không phải kia Trương Liệt ở vào thượng phong, ép tới kiếm thần huynh kế tiếp lui ra phía sau sao? Phong huynh gì ra lời này, kiếm thần huynh đem thắng. Bạch Phong nói tiếp, làm như do hỏi, kỳ thật là ở trầm biếm Yến Trường Phong không rõ tình thế. Những người khác cũng đều nghiêng đầu xem ra, đối Bạch Phong lời nói thâm chấp nhận. Nhưng liền ở ngay lúc này, Phong gia thần vương thể Phong Kỳ đột nhiên mắt lộ ra ánh sao, thở dài, Phong huynh nói không tồi, chân chính ở vào thượng phong, chính là kiếm thần huynh, không ra ba cái hiệp, kiếm thần huynh liền đem thủ thắng. Này một lời ra, mọi người tức khắc trong lòng chấn động. Ngay cả Bạch Phong cũng kinh nghi. Lúc trước Yến Trường Phong nói như vậy, bọn họ trong lòng còn mang theo hoài nghi, cảm thấy Yến Trường Phong là không rõ tình thế, ra vẻ cao thâm. Nhưng hiện tại Phong Kỳ cũng nói như vậy, vậy không giống nhau. Phải biết rằng, Phong Kỳ chính là chân chính thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, ở này đó người trong mắt, một thân thực lực có thể nói sâu không lường được. Đây là vì sao? Kia Trương Liệt khí thế càng thêm cường thịnh, càng chiến càng dũng, kiếm thần phát ra kiếm khí, lại là đối phương bàn tay trần liền đánh tan, đã là bại cục đã định. Có người nhịn không được dò hỏi. Đều không phải là Trương Liệt lực lượng được đến tăng lên, mà là kiếm thần cố ý áp chế kiếm khí, áp chế lực lượng của chính mình, hắn ở tích tụ lực lượng. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Chương 713, khiêu chiến. Cái gì? Mọi người nghe vậy tức khắc cả kinh, tức khắc cẩn thận ngưng thần quan vọng, liền phát hiện kiếm thần kiếm khí tuy rằng như cũ khí thế như hồng, nhưng là giữa ẩn chứa lực lượng lại là không ngừng yếu bớt. Mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, kia lùi lại kiếm thần ánh mắt đột nhiên một ngừng lui thế, phản thân bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra. Này nhất kiếm quá mức tấn mãnh, hơn nữa ẩn chứa lực đạo vô cùng thật lớn. Hắn lúc trước không ngừng áp chế chính mình kiếm khí, áp chế lực lượng, đều là ở trong tôi ám xúc thế, giờ phút này đã là xúc thế xong, thình lình nhất kiếm bổ ra, kiếm khí như thương long từng ngày, huy hoàng không thể nhìn thẳng. Lúc trước sở tích tụ kiếm khí cùng khí thế, tại đây một khắc ngang nhiên bùng nổ, tất cả đều áp xúc tại đây nhất kiếm bên trong. Kia Trương Liệt hiển nhiên không có dự đoán được kiếm thần thế nhưng sẽ đột nhiên phản thân đánh tới, quá mức đột ngột cùng mau lẹ, hơn nữa này nhất kiếm uy thế cũng dị thường cường thịnh. Hắn kén động bạch cốt đại bổng ầm ầm đối với này đạo kiếm quang tạp rơi xuống đi. Oeng! Trương Liệt lập tức bị chấn đến một cái lảo đảo, kia kiếm quang bên trong tiết ra một đạo kiếm khí, sắc nhọn chi khí, đem hắn thân thể đều chạm đến vỡ ra. Này tức khắc làm hắn trong lòng nhảy dựng, hắn chính là thuần túy luyện thể lưu tu sĩ cao thủ, thân thể cường đại vô cùng, kiên nếu thần thiết. Nhưng hiện tại, này đạo kiếm quang trung phát ra một tia kiếm khí, thế nhưng liền khủng bố như thế, đem hắn thân thể chạm đến vỡ ra. Có thể tưởng tượng này nhất kiếm cường đại. Mà kia kiếm quang thuần túy, tấn mãnh vô cùng, lại là tiếp tục hướng tới hắn lao nhanh mà đến. Này nhất kiếm, chính là kiếm thần ấp ủ đã lâu nhất kiếm, không ngừng tích tụ lực lượng, rồi sau đó áp xúc tại đây nhất kiếm trung bùng nổ. Trương Liệt cảm giác được nguy hiểm, đã không kịp ở làm ra bất luận cái gì mặt khác phòng ngự thi thố, hắn đem bạch cốt đại bổng hành trong người trước. Kia màu xanh lá kiếm quang đuổi theo, đồng nhiên bổ vào bạch cốt đại bổng phía trên. Cũng không biết kia bạch cốt đại bổng đến tuột cùng có gì lai lịch, lại là dị thường kiên cố. Mặc dù kiếm thần là cành kim thân thể, cực thiện công phạt, thi triển ra tới kiếm khí càng là sắc nhọn đến cực điểm, nhưng là cũng không thể đối khúc xương trắng này đại bổng tạo thành tổn hại. Nhưng Trương Liệt lại bị này đạo kiếm quang trung sở phát ra tới kiếm khí đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài, trên người thần quang ảm đạm, máu tươi ràn rụa, bị thương không nhẹ. Nhưng hắn lại không có như vậy mất đi sức chiến đấu, cường đại thân thể chống đỡ hắn một lần nữa đứng lên, ở trên hư không trung ổn định trụ thân hình, đau nhè răng trợn mắt. Trong thân thể hắn thần lực phun trào, thân thể phát ra ánh ánh ánh sáng, trên người vết kiếm nhanh chóng khép lại. Thực lực của ngươi thật đúng là vượt qua ta đoán trước. Kiếm thần mở miệng, cầm kiếm mà đứng, biểu tình đạm mạc, thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng tới Trương Liệt đánh tới. Kia Trương Liệt thấy thế tức khắc mắt to trừng, trong miệng vội vàng ồn ào, không đánh không đánh, ta nhận thua. Hắn không hề phong độ đáng nói, tựa hồ căn bản không thèm để ý thắng thua, cũng không để bụng người khác đối hắn cái nhìn, cũng không cảm thấy chiến đấu thất bại nhận thua là một kiện mất mặt sự. Chỉ là, kiếm thần lại không có dừng lại, ngự sử thanh hồng, như cũ sát hướng Trương Liệt. Hắn đã mất đi thu phục Trương Liệt tâm tư, mà đối phương lúc trước lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, sớm đã làm hắn sinh ra sát nghiệm. Ta đều đã nhận thua, ngươi thế nhưng còn phải đối ta ra tay, Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, như thế nào như vậy không có phong độ. Thế nhưng ra tay đối phó một cái thân chịu trọng thương người. Trương Liệt thấy kiếm thần đánh tới, tức khắc hai mắt trừng đến tròn xoe, không nói hai lời, xoay người liền trốn, đồng thời trong miệng lớn tiếng ồn ào, thẳng nghe được kiếm thần xanh cả mặt. Huyết thương ven hồ mọi người cũng đều từ ngây người, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự nói chúng rồi, kiếm thần quả nhiên là ở tích tụ lực lượng, mà nay nhất kiếm liền bị thương nặng Trương Liệt. Đồng thời, nhìn kiếm thần thế nhưng ở Trương Liệt nhận thua lúc sau như cũ chưa từng dừng lại công phạt. Làm mọi người trong lòng dùng mình, biết kiếm thần là thật sự động sát khí. Yến Trường Phong ánh mắt trầm xuống, hắn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông bản thân liền có thù oán, cảm thấy thượng cổ Yến gia hủy diệt cùng Huyền Thiên Kiếm Tông thoát không ra quan hệ, mà nay nhìn thấy kiếm thần ra tay muốn đánh chết cố nhân lúc sau, tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Hắn trong lòng cơ bản đã xác định, Trương Liệt chính là Trương Dã là hậu bối. Hắn coi thường thượng cổ võ đấu đài trung kiếm thần, nhàn nhạt nói, "Kiếm thần, đây là ngươi mới vừa rồi lời nói luận bản, luận đạo sao?" Trương Liệt rõ ràng đã nhận thua, ngươi lại như vậy đuổi giết hắn, ngươi tổ chức trận này tụ hội, nôn chi muốn cùng chúng ta luận đạo, đây là ngươi luận đạo phương thức sao? Hay không giết Trương Liệt, còn muốn cùng chúng ta cũng luận đạo, sau đó đem chúng ta cũng đều giết sạch. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người ánh mắt tức khắc hướng tới Yến Trường Phong xem ra, trong lòng tức khắc dùng mình, cảm giác được Yến Trường Phong là cố ý nhằm vào kiếm thần. Này phiên lời nói khí thế thực thịnh, hơn nữa lời nói bên trong cũng không làm người lên án địa phương. Bởi vì lúc trước kiếm thần đích xác nói chỉ là cùng Trương Liệt luận bàn một phen, xác minh từng người đạo pháp, nếu là luận bàn, kia tự nhiên là điểm đến mới thôi, mà nay Trương Liệt mở miệng nhận thua, dựa theo quy củ, kiếm thần liền cũng nên đình chỉ công kích. Không sai, kiếm thần, ngươi không tuân thủ quy củ, nói tốt chỉ là luận bàn, ngươi đây là luận bàn sao? Rõ ràng là muốn giết ta. Ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi thế nhưng nương luận bàn vì tử, muốn giết ta. Trương Liệt nghe vậy cũng lập tức quay đầu lại đối với kiếm thần căm giận nói, như là đã chịu cực đại ủy khuất. Này tức khắc làm phía dưới mọi người không nói gì, khóe miệng càng là một trận run rẩy. Thứ này thế nhưng còn nói cùng kiếm thần không oán không thù. Mới vừa rồi chính là một cái kính khiêu khích kiếm thần, lại còn có lại nhiều lần ra tay đánh lén kiếm thần, tự nhiên còn có mặt mũi như vậy lời lẽ chính đáng nói chính mình cùng kiếm thần không oán không thù. Này ra mặt đến có bao nhiêu hầu? Chính là Yến Trường Phong cũng trong lòng vô ngữ, này Trương Liệt thật đúng là cùng Trương Giã một bộ đức hạnh. Mà trong sân kiếm thần nghe được Trương Liệt nói càng là khí ngứa răng, nguyên bản nghe được Yến Trường Phong nói sau, trong lòng đã là ở cân nhắc, muốn hay không tiếp tục ra tay, chấn sát Trương Liệt. Giờ phút này nghe được Trương Liệt nói, tức khắc ánh mắt trầm xuống, lập tức cũng không ở có bất luận cái gì do dự, đã là sinh ra phải giết chi tâm. Người này mới vừa rồi chẳng những khiêu khích ta, còn nhục ta Huyền Thiên Kiếm Tông. Nếu là nhẹ tha, ta Huyền Thiên Kiếm Tông mặt mũi gì tổn. Kiếm thần nhô lên cao quát, vì chính mình tìm hảo ra tay lý do. Chỉ là, hắn giọng nói rơi xuống, đột nhiên ánh mắt vừa chuyển, thấy Yến Trường Phong tựa hồ muốn nhúng tay việc này, tâm niệm tức khắc vừa động, đột nhiên lại hòa hoan ngữ khí, nói, bất quá, ta quản ngươi thủ đoạn bất phàm, ngươi nếu là có thể cùng ta tranh tài một hồi, người này lúc trước đối ta khiêu khích, ta nhưng thật ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bốn phía mọi người thấy thế tức khắc kinh ngạc. Cái gì? Kiếm thần thế nhưng muốn cùng Phong Vô Trần giao thủ. Không ít người kinh ngạc, đồng thời tâm tư chuyển động, không biết kiếm thần vì cái gì sẽ đưa ra như vậy điều kiện. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, đạm cười nói, phải không? Ngươi muốn cùng ta một trận chiến. Kiếm thần chọn kiếm mà đứng, có dám một trận chiến. Hắn ánh mắt lập lòe, Yến Trường Phong thiên phú cùng tiềm lực, làm hắn tâm động, bức thiết muốn đem Yến Trường Phong thu vào dưới trướng. Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài thật không biết xấu hổ, đường đường kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi. Thế nhưng khiêu chiến một cái động thiên cảnh bảy trọng tiểu tu sĩ, thật gọi người cười đến rụng răng. Kia Trương Liệt nghe vậy tức khắc quái kêu lên, cho kiếm thần tức khắc cắn răng, liền phải hướng tới Trương Liệt đuổi giết đi lên. Chương 714, Trận Pháp Đại Sư. Có gì không dám? Nếu ngươi như vậy muốn cùng ta giao thủ, ta liền cùng ngươi một trận chiến thì đã sao? Làm mọi người ngoài ý muốn chính là, Yến Trường Phong thế nhưng không có chút nào lui khiếp chi ý, đương khẩu liền đáp ứng xuống dưới. Hắn trường thân dựng lên, nhìn kiếm thần. Ngự khí bình tĩnh nói, bất quá, cùng ta một trận chiến, ngươi phải làm hảo ngã xuống chuẩn bị, cùng ta giao thủ người, kết cục thông thường sẽ thực thê thảm. Ngôn ngữ chi gian, hắn trên người tản mát ra từng luồng kinh người sát khí, tức khắc lệnh bốn phía không ít người trong lòng phát lệnh, nghĩ tới lúc trước Yến Trường Phong tàn nhẫn. Phải không? Còn không có người dám ở trước mặt ta nói như vậy, ngươi là cái thứ nhất. Kiếm thần đạm đạm cười, nói, ngươi nếu thật có thể giết ta, cứ việc thử một lần, nhưng nếu là ngươi suy tàn ta tay. Liền muốn phụng ta là chủ, đi theo ta, có dám? Bốn phía mọi người đều kinh, hai người ước chiến, đã không phải đơn thuần luận bàn, cơ hồ thành sinh tử chiến. Phong Kỳ ánh mắt biến hóa, tiến lên nói, hai vị đều là nhân trung long phượng, tương lai chú định đều phải danh chấn một phương, hà tất muốn như vậy vung tay đánh nhau, sinh tử tương hướng. Lúc trước mọi người mới vừa rồi nâng chén, nguyện vĩnh không vì địch, nhưng hiện tại liền như vậy xung đột lên. Phong Kỳ huynh, chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Kiếm thần nhìn Phong Kỳ liếc mắt một cái, hắn muốn nhân cơ hội đem Yến Trường Phong thu vào dưới trướng, như thế nào sẽ làm Phong Kỳ làm dối. Phong Kỳ nhìn về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đạm nhiên cười, kiếm thần huynh mãi Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, tinh mới tuyệt diễm, càng là bị dự vì là Yến Trường Phong đệ nhị, có thể cùng kiếm thần huynh một trận chiến, ta cầu mà không được, cũng thỉnh Phong Kỳ huynh không cần can thiệp. Nghe được Yến Trường Phong đề cập Yến Trường Phong đệ nhị, bốn phía tức khắc ồ lên. Lúc trước kiếm thần mới vừa rồi cố ý đã cảnh cáo ở đây mọi người, ai còn dám làm cho hắn mặt nhắc tới Yến Trường Phong đệ nhị cái này xưng là, đó là cùng hắn là địch. Mà hiện tại Yến Trường Phong liền nói, giữa khiêu khích thí vị mặc cho ai đều có thể cảm nhận được. Một trận chiến này không thể vãn hồi rồi, Phong Vô Trần cũng dám như vậy khiêu khích kiếm thần, chỉ sợ việc này khó mà xử lý cho êm đẹp. Có người trầm ngâm. Quả nhiên, kia kiếm thần nghe được Yến Trường Phong nói, cũng là hai mắt trợn tắt, có sát khí chợt lóe mà qua, bất quá thực mau. Này sát khí liền biến mất. Hắn muốn đem Yến Trường Phong thu làm dưới trướng. Hắn thu hồi mới vừa rồi chợt lóe rồi biến mất sát nghiệm, cười nói, một khi đã như vậy, kia liền thỉnh ở đây chư vị làm chứng kiến, này chiến nếu là Phong Vô Trần bại, từ nay về sau liền muốn cam tâm tình nguyện truy ai ta, nếu là ta bại, ngã xuống ở Phong Vô Trần trên tay, cũng là ta kiếm thần kỹ không bằng người. Yến Trường Phong nghe vậy khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia hàn mang. Có lẽ, nên tìm Huyền Thiên Kiếm Tông thu một chút lợi tức. Phong huynh, chớ có xúc động, kiếm thần thực lực, tuyệt đối không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, hắn mới vừa cùng Trương Liệt giao thủ, hẳn là còn chưa từng vận dụng toàn lực. Yến Trường Phong bên cạnh, Âu Dương Thần biểu tình hơi ngưng, nhắc nhở nói. Hắn cùng kiếm thần đã giao thủ, biết rõ kiếm thần lợi hại, tuy rằng biết Yến Trường Phong thực lực rất mạnh, nhưng là lại không cảm thấy Yến Trường Phong có thể chiến thắng kiếm thần. Phải không? Ta đây liền xem hắn vận dụng toàn lực sẽ có bao nhiêu cường. Yến Trường Phong thuận miệng nói, cũng không để ý. Hắn một bước bắn ra, liền đi vào kiếm thần trước mặt, cùng chi đối lập. Phong Kỳ thấy thế ánh mắt hơi lóe, bất quá lại cũng không ở ngăn cản. Kia Trương Liệt thấy Yến Trường Phong thế nhưng sẽ vì hắn xuất đầu, cùng kiếm thần định ra như vậy đánh cuộc, trong lòng một trận kinh nghi, không rõ Yến Trường Phong vì cái gì sẽ vì hắn xuất đầu. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đối Yến Trường Phong vẫn là sinh ra cảm kích, lập tức vội la lên, Phong huynh, kiếm thần tiểu tử này thực lực không tầm thường, nhìn tế cánh tay tế chân, nhưng pháp lực tinh thâm, ngươi mau lui lại đi, kia kiếm thần muốn giết ta, còn làm không được, nói thật cho ngươi biết, ta sở trường về trận pháp đại đạo, nếu thật muốn đi, tùy thời đều nhưng độn ly nơi đây. Trận pháp đại đạo. Yến Trường Phong nghe được đối phương nhắc tới trận pháp đại đạo, trong đầu tức khắc nghĩ tới lúc trước Trương Dã, khỏe miệng tức khắc vừa kéo. Ngươi cũng sở trường về trận pháp đại đạo. Hắn nhìn về phía Trương Liệt. Đương nhiên, ta trận pháp đại đạo, đến ta phụ thân chân truyền, ta phụ thân trận pháp đại đạo, vang dội cổ kim, đương kim thiên hạ không ai theo kịp, nhìn đến ta này phương trận đại không có. Ta chỉ cần một thúc dục, lập tức là có thể xa thuẫn mà đi, kiếm thần căn bản lưu không được ta. Trương Liệt đắc ý vô cùng, trong tay đột nhiên lấy ra một phương tàn phá trận đài tới. Nhìn đến cái này trận đài nháy mắt, Yến Trường Phong trên trán tức khắc hiện ra từng đạo hát tuyến. Cái này trận đài, thật sự quá quen mắt. Lúc trước ở huyết luyện chi lộ, Trương Gia đó là dùng này phương trận đài, khắc theo nét vẽ hạ dịch chuyển đại trận, kết quả chẳng những không có đưa bọn họ dịch chuyển đến an toàn địa phương, ngược lại đưa bọn họ dịch chuyển tới rồi càng nguy hiểm cổ di tích chỗ sâu trong. Vài người cửu tử nhất sinh mới vừa rồi chạy thoát ra tới. Hắn nhớ rõ lúc ấy vài người là khí đem này phương trận đài cấp hủy diệt, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại thấy được này tòa quen thuộc trận đài. Đáng chết, bị hắn lừa, hắn hủy diệt căn bản không phải này tòa trận đài. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc nhịn không được mắng to lên. Kia một lần tuyệt đối là hắn ở huyết luyện chi lộ sở trải qua nguy hiểm nhất vài lần mạo hiểm chi nhất, thiếu chút nữa liền ngã xuống ở bên trong. Giờ phút này, nhìn đến Trương Liệt lấy ra tới này tòa trận đài, Yến Trường Phong cơ hồ suýt nữa không khống chế được cảm xúc. Đêm này trận đài cấp đoạt lại đây phá hủy. Bất quá trung quy vẫn là bình phục hạ nỗi lòng, đồng thời trong lòng kinh dị, tuy rằng sớm đoán được này Trương Liệt hơn phân nửa cùng Trương Dạ có chút quan hệ, tuyệt đến là Trương Liệt hậu bối, lại không nghĩ rằng thế nhưng chính là Trương Liệt con nối dõi. Chỉ là nghĩ đến mới vừa rồi Trương Liệt nói, này phụ Trương Dạ trận pháp đại đạo có 102 cổ kim, này tức khắc làm Yến Trường Phong khỏe miệng vừa kéo. Phòng trưng đương kim thiên hạ, nhất không đáng tin cậy trận pháp sư mới là phù hợp nhất hắn xưng hô. Ngươi hiện tại liền thúc giục dịch chuyển đại trận, làm ta nhìn xem hay không thực sự có ngươi nói như vậy thần kỳ. Yến Trường Phong mở miệng. Muốn nhìn xem 1000 năm qua đi, Trương Gia trận pháp đại đạo hay không có điều tinh tiến. Trương Liệt nghe vậy cười lớn một tiếng, hảo, khiến cho ngươi nhìn xem, này tòa trải qua ta nhiều lần sửa chữa tế luyện dịch chuyển trận đại uy lực. Nói, hắn khiêu khích nhìn về phía kiếm thần, miệt thị nói, kiếm thần, ngươi muốn giết ta, đời này đều là kẻ điên nằm ngộng, lúc trước ta bất quá là cố ý đậu ngươi thôi. Ngươi thật cho rằng có thể truy thượng ta sao? Xem ta dịch chuyển đại trận. Trương Liệt trong tay trận đài tức khắc sáng lên, một tầng kim sắc thần hoa tức khắc từ giữa lưu chuyển ra tới, đem Trương Liệt bao phủ, còn muốn đem Yến Trường Phong bao phủ đi vào. Yến Trường Phong lại là thân hình trận lóe, như cá giống nhau linh động, trực tiếp nhảy ra dịch chuyển đại trận bao phủ phạm vi. Kia kiếm thần đã chịu Trương Liệt khiêu khích, trong mắt tức khắc hàn mang hiện ra, bất quá lại chưa ra tay, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Phía dưới không ít người cũng đều đối Trương Liệt cách làm cảm thấy vô ngữ, không nghĩ tới người này đến lúc này còn ở khiêu khích kiếm thần. Đồng thời cũng đối Trương Liệt nói cảm thấy có chút tò mò, chẳng lẽ đối phương thật sự vẫn là một cái trận pháp đại sư. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn Trương Liệt tế ra dịch chuyển trận đài. Nhưng mà ngay sau đó, mọi người lại đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 715, lấy sai thần phù. Dịch chuyển trận đài phát ra kim sắc thần quang bao phủ Trương Liệt, mang theo này tiến hành dịch chuyển. Kim quang chợt lóe, kia Trương Liệt quả nhiên biến mất không thấy, từ thượng cổ võ đấu đài trung dịch chuyển mà đi. Này tức khắc làm không ít người trong lòng cả kinh. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người há hốc mồm. Kim quang lại lần nữa hiện lên, Trương Liệt thân hình cũng hiện hóa ra tới, lại vừa lúc là xuất hiện ở kiếm thần trước mặt. Dịch chuyển khoảng cách, không đủ 100 mét. Mà hắn thân hình hiện ra tới, nhìn đến trước mặt kiếm thần, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, kinh hô, ngươi, sao có thể? ngươi như thế nào sẽ biết ta sẽ dịch chuyển đến địa phương nào? Hơn nữa tốc độ của ngươi, thế nhưng có thể cùng thượng ta dịch chuyển trận đài truyền tống tốc độ. Nhìn trước mặt cầm kiếm mà đứng kiếm thần, Trương Liệt sợ tới mức liên tục lui về phía sau, theo sau nhìn quanh bốn phía, tức khắc cả kinh nói, gì, Phong Huynh, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Theo sau, hắn lại chú ý tới huyết thương hồ bốn phía mọi người tất cả đều cứng họng, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, tức khắc một chút tỉnh ngộ lại đây, lập tức ngượng ngùng cười, nói, cái kia, chư vị thật là có duyên ha, lại gặp mặt. Yến Trường Phong đầy đầu hắc tuyến, thứ này quả nhiên cùng Trương Giã giống nhau không đáng tin cậy. Mà kia kiếm thần cũng là khỏe miệng run rẩy, mới vừa rồi trước mặt kim quang hiện ra, Trương Liệt dịch chuyển ra tới là lúc, hắn còn tưởng rằng Trương Liệt là cố ý như thế, muốn thừa cơ đánh lén, trong lòng tức khắc cả kinh, nhưng ngay sau đó liền phát hiện, thứ này hoàn toàn là dịch chuyển thất bại. Thứ này, quả nhiên là cái khác loại. Huyết thương hồ bốn phía, không ít người cứng họng, nửa ngày bài trừ một câu tới. Âu Dương Thần còn lại là ôm bụng cười cười to, ha ha, cười chết ta, đây là nơi nào tới kẻ dở hơi. Này dịch chuyển trận pháp quả nhiên vang dội cổ kim, không người có thể cập. Trương Liệt sắc mặt từng đỏ, gãi gãi đầu, nói, này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nói, hắn lại nhiều lần tiến hành nếm thử, kết quả mỗi một lần dịch chuyển khoảng cách, đều không đến 100 mét. Loại này khoảng cách dịch chuyển, còn không bằng thi triển thân pháp, một cái lập lòe đó là trăm dặm có hơn. Mà này 100 mét dịch chuyển khoảng cách, quả thực xem nhẹ bất kể. Nếu là thật sự dựa vào này dịch chuyển trận pháp chạy trốn, chỉ sợ 100 cái mạng đều không đủ ném. Không có khả năng à, phụ thân đều nói, ta trận pháp đại đạo, đã được đến hắn chân truyền, như thế nào sẽ dịch chuyển thất bại. Trương Liệt có chút nóng nảy, này dịch chuyển trận trên đài mặt trận pháp, nguyên bản chính là Trương Giã sở khắc, tới rồi Trương Liệt trong tay sau, hắn từng dựa theo chính mình đối truyền tống nội trận pháp lý giải, lược làm một ít sửa chữa, lúc ấy còn phải đến phụ thân hắn khen, nói hắn cái này dịch chuyển trận pháp có thể nói hoàn mỹ, chạy trốn nhất lưu, làm hắn đắc ý rất dài một đoạn thời gian. Lao già này, liền ta đều hố. Trương Liệt bỗng nhiên phản ứng lại đây, chính mình hơn phân nửa là bị chính mình lao tử cấp hố, tức khắc đôi mắt đều đỏ, trong lòng ủy khuất không thôi. Vẫn là ra ra đau ta, lần này ra tới, tặng ta một cái bảo mệnh phù. Trương Liệt trong tay quang hoa chợt lóe, lại lấy ra một cái kim sắc thần phù, nghe nói đây là trong truyền thuyết phá giới phù, rót vào pháp lực liền có thể thúc dục, có thể ngay lập tức 500 vạn giảm. Chỉ là, nhìn trong tay cái này ra ra cấp phá giới phù, Trương Liệt không khỏi có chút rối rắm lên, nghĩ tới phụ thân cho hắn đồng dạng dùng để chạy trốn dịch chuyển trận đài, lại nhìn xem ra ra cấp phá giới phù, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt muốn thử xem này phá giới phù năng lực ý niệm. Nhưng này phá giới phù nghe nói chỉ có thể thúc giục 3 lần, nếu là chỉ là vì thử một lần, chẳng phải là quá lãng phí. Suy nghĩ nửa ngày, Trương Liệt cảm thấy không thể như vậy lãng phí, theo sau nhìn về phía kiếm thần, đột nhiên nói, kiếm thần, nghe nói ngươi là thiên uy. Giọng nói rơi xuống, bốn phía mọi người tức khắc sửng sốt, theo sau đều lộ ra kỳ dị ánh mắt nhìn về phía kiếm thần. Kia kiếm thần nghe vậy cũng là nao nao, theo sau phản ứng lại đây, tức khắc giận tím mặt. Ngươi dám đục ta? Thật khi ta không giết ngươi sao? Kiếm thần con ngươi giữa sát khí nở rộ, cả người đổ ấm sầu hàng. Ha ha, ta cũng liền hỏi một chút, ngươi xem, bị ta nói trúng rồi đi. Nếu ngươi không phải thiên uy, làm gì lớn như vậy phản ứng? Hiển nhiên là chỗ dạ. Trương Liệt một bộ miệng thiếu bộ dáng, mắt lẽ xem kiếm thần. Ngươi tìm chết. Kiếm thần nổi giận, lần này là thật sự nổi giận, không thể vãn hồi. Hắn biểu tình âm trầm đáng sợ, bị làm trò nhiều người như vậy mặt, như vậy nhục nhã, kiếm thần tự nhiên không có khả năng còn có thể chịu đựng. Hắn thân hình chợt lóe, bay thẳng đến Trương Liệt xung phong liều chết đi lên. Lại không nghĩ rằng kia Trương Liệt thấy kiếm thần đánh tới, ngược lại một bộ vô cùng hưng phấn bộ dáng. Rốt cuộc tìm được cơ hội vận dụng phá giới phù, ra ra nói này phá giới phù chỉ có thể dùng 3 lần. Chỉ có thể ở tình thế trong lúc nguy cấp mới có thể vận dụng, hiện tại kiếm thần muốn giết ta, ta thân bị trọng thương, chỉ có thể dùng phá giới phù chạy trốn. Trương Liệt trong lòng nghĩ, nếu là làm những người khác biết hắn ý tưởng, nhất định đến nghẹn đến mức hộc máu không thể. Phá giới phù, bày ra ngươi năng lực đi. Trương Liệt hét lớn một tiếng, dùng thần lực thúc giục này phá giới phù, tức khắc chi gian, phá giới phù quang mang đại thịnh, giữa xuất hiện ra một cổ mạnh mẽ lực lượng. Kia kiếm thần thấy thế, tức khắc trong lòng cả kinh. Hắn lúc trước bị Trương Liệt đánh lén qua vài lần, đối Trương Liệt là đề phòng lại đề phòng, hiện tại xem hắn đột nhiên lấy ra một cái kim sắc thần phù, tức khắc ngừng thế công, cùng Trương Liệt bảo trì kịch liệt. Ha ha, kiếm thần, ta đi trước một bước. Trương Liệt cười ha ha, cảm giác này phá giới phù quả nhiên là trong truyền thuyết chạy trốn chí bảo, phát ra hơi thở đều cùng khác truyền tống nội thần phù không giống nhau. Mà ở thiên thần đại lục, nào đó ẩn nấp hoang dã núi non bên trong, một cái tinh thần phân chấn, chính tránh ở một khối cự thạch mặt sau, nhìn mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ ở trong hồ tắm gội lôi thôi lão nhân, lo lắng sẽ bị người phát hiện, từ ngực lấy ra một chồng thần phù tới, giữa mấy chương kim sắc thần phù phá lệ thấy được. Ha ha, dùng ẩn nấp thần phù, liền không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, có thể tận tình một nhìn đã mắt. Lôi thôi lão nhân nhìn trong hồ rượu nhân nhi, hai mắt sáng lên, lấy ra một chưởng kim sắc thần phù, rót vào pháp lực. Chỉ là, vừa mới rót vào pháp lực, lôi thôi lão nhân liền cảm giác có dị, này kim sắc thần phù lưu chuyển ra tới thần hoa hơi thở không đúng. Hắn vội vàng đình chỉ tiếp tục rót vào pháp lực, túi đầu vừa thấy, một đạo kim quang đã từ kim sắc thần phù trung lao ra, đem hắn cuốn lên, ngay sau đó hắn liền cảm thấy vật đuổi sao rời. Đương kim sắc thần quang lại lần nữa xuất hiện, lão nhân từ trong hư không đi ra, tức khắc bị một trận chói tai tiếng kêu sợ hãi sợ tới mức từ trong hư không một đầu ngã quỵ trong hồ. Kia mấy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ trên người tất cả đều thần hà bốc lên, sôi nổi cháo áo trên sam, từ trong hồ bay lên, căm tức nhìn lôi thôi lão nhân. Kia lôi thôi lão nhân từ trong hồ vọt lên, nhìn trong tay thần phủ, tức khắc hai mắt tối sầm, phá giới phủ. Hỏng rồi, cho ta ngoan tôn tử thần phủ lấy sai rồi. Phá giới phủ, có thể nháy mắt dịch chuyển 500 vạn dặm, nhưng đều không phải là thúc dục lúc sau liền nhất định sẽ dịch chuyển 500 vạn dặm. 500 vạn dặm, chính là này lớn nhất dịch chuyển khoảng cách, mà cụ thể dịch chuyển khoảng cách, chịu này quán chú pháp lực lượng không chế. Mới vừa rồi lôi thôi lão nhân vừa mới rót vào pháp lực, liền cảm giác được trong tay thần phù lưu chuyển ra tới hơi thở không đúng, vì thế lập tức đình chỉ quán chú pháp lực, cho nên dịch chuyển đến khoảng cách phi thường gần, mà hắn hai mắt chăm chú nhìn phương hướng đó là trước mắt hồ nước, kết quả cấp trực tiếp dịch chuyển tới rồi trong hồ. Chương 716, bị hố. Giờ phút này, kia mấy cái trong hồ thiếu nữ toàn đã mặc tốt quần áo, tất cả đều thần sắc bất thiện nhìn về phía lôi thôi lão nhân, kia lôi thôi lão nhân tức khắc cả người phát lạnh. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn vội vàng mở miệng, ta cái gì đều không có nhìn đến, chỉ là ngoài ý muốn dịch chuyển đến nơi đây, cũng không có nhìn đến vài vị tiên tử tại đây tắm gội, xuyên vàng nhạt sắc váy cái kia, đường động thủ, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, không biết ngươi trên lưng có cái hoàng điểu ấn ký. Hắn lời này rơi xuống hạ, kia mấy cái nữ tử tức khắc mặt nếu sương lạnh, bay thẳng đến hắn giết lại đây. Phá giới phủ, đi. Lôi thôi lão nhân sợ tới mức la lên một tiếng, vội vàng thúc giục phá giới phủ, bỏ trốn mất dạng. Đương hắn lại lần nữa hiện lên thân hình, đã là ở mấy vạn có hơn. Hù chết lão nhân, còn hảo ta có phá giới phủ. Lão nhân vỗ ngực, nét miệng cười nói, theo sau làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hai mắt trừng, phá không phủ ở ta nơi này, ta đây phía trước cấp ngoan tôn tử chính là cái gì phủ. Hắn vội vàng kiểm tra trên người các loại thần phù tới, nhưng là này đó thần phù thật sự quá nhiều, tra xét nửa ngày cũng không kiểm tra ra tới cấp Trương Liệt kia cái thần phù là cái gì phủ. Ma huyết thương hồ, thượng cổ võ đấu đài trung, Trương Liệt đã thúc giục thần phù. Vì không lãng phí tiêu hao một lần phá giới phù số lần, hắn còn cố ý lại lần nữa chọc giận kiếm thần, dẫn kiếm thần đuổi giết lại đây. Tức khắc chi gian, kia kim sắc thần phù thượng thần quang lượn lờ, từng luồng lực lượng thần bí dao động gột rửa ra tới. Mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên trong mắt co rụt lại, nhận ra Trương Liệt trong tay này cái thần phù. Lúc trước ở huyết luyện chi lộ thời điểm, từng nhìn thấy Trương Giã vận dụng quá. Cẩn thận. Hắn vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? Nghe được Yến Trường Phong nhắc nhở, Trương Liệt lại là đầy mặt nghi hoặc chi sắc, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền cảm giác được cực độ hơi thở nguy hiểm, túi đầu vừa thấy trong tay kim sắc thần phù, tức khắc mặt đều tái rồi. Tao ít ít ít ít. Từ kia kim sắc thần phù chung, hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, hắn vội vàng đem trong tay kim sắc thần phù ném đi ra ngoài, nhưng mà cũng đã muộn, kia kim sắc thần phù vừa mới vừa rời tay, liền ầm ầm nổ tung. Một cổ lực lượng cường đại dao động thổi quét bốn phương tám hướng, đem Trương Liệt cấp trực tiếp tạc bay tứ tung đi ra ngoài, đầy đầu áo choàng tóc dài đều cấp tạc lập lên, trong miệng càng là mồm to ho ra máu. Hắn chính là luyện thể lưu tu sĩ, thân thể cường đại vô cùng, đơn luận thân thể, tuyệt đối sẽ không so Yến Trường Phong kém cỏi. Nhưng mà liền tính là như vậy, giờ phút này Trương Liệt cũng là thê thảm vô cùng, trên người lúc trước khép lại thương thế lại lần nữa vỡ ra, vết rạn đạo đạo. Kia Trương Kim sắc thần phù uy lực, cường hãn vô cùng. Nếu không có Trương Liệt bản thân là luyện thể lưu tu sĩ, thân thể xa so tầm thường tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, chỉ sợ đương trường đã bị này thần phù tạc phi hôi yên diệt. Phía dưới, huyết thương ven hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tất cả đều sợ ngây người. Này! Tình huống như thế nào? Hắn như thế nào đem chính mình cấp tạc? Âu Dương Thần Yết Hầu lan lộn, cảm nhận được mới vừa rồi kia thần phù nổ mạnh uy lực, lòng còn sợ hãi. Người này! Đủ tàn nhẫn! Chẳng những thích hố người khác, hơn nữa thế nhưng liền chính mình đều không buông tha. Về sau nhất định phải ly ra hỏa này xa một chút, nếu không sớm hay muộn bị hắn hố chết. Khó trách hắn dám như vậy khiêu khích kiếm thần, còn ra tay đánh lén hắn, hắn liền chính mình đều dám hố, đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, còn có cái gì là hắn không dám làm. Đây là không ít người tiếng lòng, tất cả đều bị trước mắt một màn này cấp chấn trụ, sợ tới mức không nhẹ. Chính là thượng cổ võ đấu đài trung, kiếm thần cũng bị trước mắt một màn này cấp cả kinh sửng sốt, này tình huống như thế nào. Theo sau hắn manh hút một hơi, quyết đoán lui về phía sau, không có lại đi đuổi giết Trương Liệt. Hắn nghĩ tới vừa rồi, Trương Liệt như vậy nhục nhã cùng khiêu khích hắn, rõ ràng là muốn chọc giận hắn, dù hắn qua đi, sau đó thúc giục trong tay thần phủ, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Không đúng, hắn là thuần túy luyện thể lưu cao thủ, tuy rằng ta cũng đạo võ song tu, nhưng là thân thể lại xa không bằng hắn cường hãn, nếu là mới vừa rồi ta thật sự tới gần hắn, chỉ sợ thật sự có ngã xuống nguy hiểm. Người này, hảo thâm tâm cơ. Kiếm thần trong lòng đào hút khẩu khí lạnh, âm thầm may mắn chính mình lòng có phòng bị, nhận thấy được đối phương lấy xuất thần phù thời điểm, liền quyết đoán dừng bước, đồng thời lấy thần quang hộ thể, nói cách khác, xác định vững chắc muốn thiệt thòi lớn. Phúc! Giữa không trung, Trương Liệt hộp máu tam thăng, trong lòng bi phẫn vô cùng, Trương Hoài Nhân ngươi cái lao bất tử, hố tôn tử hóa. Giờ phút này, Trương Liệt cảm giác nhân sinh tràn ngập ác ý. Đầu tiên là bị chính mình phụ thân Trương Giã cấp hố, đưa cho hắn thượng cổ dịch chuyển trận đài. Kết quả chỉ có thể dịch chuyển 100 mét, làm hắn trực tiếp đâm kiếm thần trước mặt đi, may mắn kiếm thần không đối hắn ra tay, bằng không xác định vững chắc thiệt thòi lớn. Mà lúc ấy, hắn còn ở nhắc mãi ra ra hảo, cảm thấy vẫn là ra ra đau hắn, không nghĩ tới kết quả lại bị chính mình ra ra hố một phát, phá giới phù biến thành bạo liệt phù, cấp chính mình nổ thành trọng thương. Tao ít, đây là các ngươi cho ta bảo mệnh đồ vật. Trương Liệt nhịn không được chửi ầm lên, nếu là chính mình thật gặp được nguy hiểm, dùng này hai đồ vật chạy trốn. Đến lúc đó không trực tiếp chết thẳng cẳng. Đặc biệt là kia phá giới phủ, còn không có phá giới, trước cấp chính mình nổ chết. Nơi xa, Yến Trường Phong khỏe miệng run rẩy, này phong cách. Quả nhiên cùng năm đó Trương Giã có liều mạng. Hắn thở sâu, tay áo vung lên, đem bay ngược Trương Liệt tiếp được, ném ra thượng cổ võ đấu đài, ném cho Âu Dương Thần hỗ trợ chăm sóc. Ha ha ha ha, tiểu tử, hố người chung hố mình à, ngươi lúc trước cư nhiên tưởng hố ta, hiện tại rơi xuống ta trong tay, hắc hắc. Âu Dương Thần một phen mượn dùng Trương Liệt, trên mặt tức khắc lộ ra không có hảo ý tươi cười, cùng bình thường ôn tồn lễ độ hoàn toàn bất đồng. Mà thượng cổ võ đấu đài trung, Yến Trường Phong đem ánh mắt dừng lại ở kiếm thần trên người. Kiếm thần đồng dạng ở chăm chú nhìn hắn, hắn chấp kiếm mà đứng, sợi tóc phi dương, trên người lộ ra một cổ sắc bén mũi nhọn, cả người như là một thanh xuất khiếu tiên kiếm, như là muốn đem vũ trụ đều xuyên thủng. Huyết thương hồ bốn phía an tĩnh xuống dưới, nhìn thượng cổ võ đấu đài trung hai người. Bọn họ cũng đều biết trải qua Trương Liệt này đoạn tiểu nhạc đêm sau, hai người trung quy vẫn là muốn giao thủ. Các ngươi nói, này Phong Vô Trần cùng kiếm thần hai người, ai phần thắng đại? Có người đàm luận lên. Một trận chiến này, kết quả đã sớm đã chú định, tất nhiên là kiếm thần thắng không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, kiếm thần chính là Huyền Thiên Kiếm Tông này một thế hệ kiệt xuất nhất thiên tài, kiếm đạo tạo nghệ, càng là gọi người kinh ngạc cảm thán, liền tính là lớp người già tu sĩ, đều không phải đối thủ của hắn. Kia Phong Vô Trần thực lực tuy rằng cũng rất lợi hại, nắm giữ có một môn vô thượng cấm pháp, nhưng là tu vi cảnh giới trung quy quá thấp, khủng khó chân chính địch nổi kiếm thần. Không tồi, ta cũng cảm thấy hẳn là kiếm thần càng tốt hơn, rốt cuộc kiếm thần chính là thanh danh bên ngoài, xuất đạo về sau cũng chưa từng có bại tích. Kia Phong Vô Trần tuy mạnh, thiên phú cùng tiềm lực đều kinh thế hai tục, nhưng cảnh giới thượng chênh lệch lại là khó có thể đền bù. Nếu là hắn tu vi tiến giai cùng kiếm thần sắp xỉ, một trận chiến này liền khó nói, nhưng hiện tại, hắn tuyệt không sẽ là kiếm thần đối thủ. Chương 717, đối chiến kiếm thần. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, phía dưới huyết thương hồ bốn phía, không ít người đối trận này đại chiến cảm thấy hứng thú, nghị luận sôi nổi. Phong huynh nhưng thật ra gan phách hơn người. Kiếm thần trên mặt hiện lên tươi cười, đối một trận chiến này phi thường có tin tưởng. Giờ phút này hắn trong lòng kinh hỉ vô cùng, cảm thấy chính mình lập tức là có thể thu phục một cái tiềm lực kinh người chiến phó. Cùng ngươi một trận chiến, còn cần cái gì gan phách sao? Yến Trường Phong tùy ý nói, ngữ khí thực bình tĩnh. Tựa hồ cùng kiếm thần một trận chiến, căn bản không có nửa điểm áp lực. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Hắn mở miệng, ánh mắt sâu kín, cố ý muốn mượn cơ hội này, hướng Huyền Thiên Kiếm Tông thu một chút lợi tức. Nghe được Yến Trường Phong nói, kiếm thần ngữ khí cứng lại, trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ. Phong huynh nhưng thật ra tự tin, một khi đã như vậy, kia liền một trận chiến đi. Hắn không ở vô nghĩa, trực tiếp ra tay. Trong tay hắn trường kiếm run lên, tức khắc chi gian, một đạo sắc nhọn kiếm quang liền bay vút mà đến. Mang theo sắc bén khí thế, chém giết lại đây. Này kiếm quang thập phần huyền ảo, nhìn như chỉ là tùy tay một kích, nhưng lại khủng bố vô cùng, giữa sắc nhọn chi khí phi thường kinh người, cắt hết thảy, đem hư không nháy mắt cắt mở ra. Yến Trường Phong tức khắc hai mắt một ngưng, hắn chủ tu kiếm đạo, giờ phút này kiếm thần vừa ra tay, liền nhận thấy được đối phương lợi hại. Này nhất kiếm dị thường sắc bén, uy lực kinh người, chiều hắn chém giết lại đây thời điểm, một cổ sắc nhọn chi khí tức khắc mãnh liệt mà đến, cách xa nhau còn rất xa, khiến cho hắn cảm thấy làn da thứ đau. Canh kim thân thể, quả nhiên bất phàm, bất quá điểm này mũi nhọn, vẫn là quá yếu. Yến Trường Phong tức khắc hai mắt một ngưng, đối phương chính là canh kim thân thể, cùng lúc trước hắn ở Thiên Võ Học Viện chém giết Hoàng Thiếu Phong giống nhau thể chất. Canh kim thân thể, cực kỳ giỏi về công phạt chi thuật, kiếm thần tu luyện kiếm đạo, ở canh kim thân thể thêm vào hạ, uy lực trực tiếp thượng một cấp bậc. Bất quá, này cổ mũi nhọn, đối với đã đem tiên thiên kiếm thể tấn chức đến đệ tứ giai đoạn Yến Trường Phong tới nói, vẫn là quá yếu. Hắn đánh ra kiếm thần canh kim thân thể tấn chức chính tự, ước chừng cũng liền canh kim thân thể đệ nhị giai đoạn bộ dáng, so với hắn tiên thiên kiếm thể ước chừng thấp hai cái chính tự. Bất quá hắn lại chưa lập tức bại lộ chính mình cũng là kiếm tu thân phận, thấy đối phương nhất kiếm chém tới, hắn thân hình chợt lóe, thi triển thân pháp, giống như dịch chuyển giống nhau, chớp mắt biến mất không thấy, tránh đi đối phương này nhất kiếm. Theo sau, một con đan sen Phật ma nhị khí Phật ma đại thủ ấn xuất hiện, che trời, bao phủ nhật nguyệt, hướng tới kiếm thần trong dây lát chấn áp xuống dưới. Lực lượng cường đại hơi thở mãnh liệt, Yến Trường Phong sớm đã vận chuyển tu la đạo. Phật ma đại thủ ấn chung, có thần bí lực lượng buông xuống, cực độ áp lực, phảng phất muốn đem kiếm thần giam cầm trụ. Đồng thời, còn có từng luồng hủy diệt tính hơi thở tràn ngập, ép tới thời không ầm vang rung động, không ngừng vặn mèo, vỡ ra. Cái này địa phương, nháy mắt đã bị này cổ ngập trời lực lượng bao phủ, khắp thiên địa đều ảm đạm xuống dưới, Phật ma đại thủ ấn bày ra tới uy lực, so với lúc trước Yến Trường Phong chấn áp Tô Mạc là lúc còn muốn khủng bố. Hắn biết kiếm thần thực lực bất phàm, bởi vậy vừa ra tay đó là đại sát chiêu, cũng không cùng chi thử, trực tiếp toàn lực ra tay. Kim sắc Phật quang cùng hắc sắc ma khí đem nơi này lấp đầy, một mảnh hừng hực cùng yêu dị. Keng. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân vang nhỏ, kiếm thần ánh mắt chợt lóe, cả người giống như tiên kiếm xuất hiếu, thấy Yến Trường Phong vừa lên tới liền trực tiếp thi triển vô thượng cấm pháp, lập tức không dám khinh thường, cả người khí thế tức khắc trở nên càng hung hiểm hơn lên. Từ hắn trên người, có từng luồng kiếm khí hướng thể mà ra, ngoài ra, canh kim chi khí lưu chuyển, hóa thành sắc nhọn chi khí, tiến hành thêm vào. Kia Phật ma đại thủ ấn trung buông xuống dưới giam cầm tính lực lượng, tại đây từng luồng kích động kiếm khí hạ tán loạn, vô pháp giam cầm trụ hắn thân hình. Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp tuy mạnh, nhưng là Yến Trường Phong hiện giờ tu vi trùng quy vẫn là quá thấp, tuy rằng căn cơ phi thường vững chắc, nhưng tu vi cảnh giới này một khuyết tật lại cũng đều không phải là dễ dàng như vậy đền bù. Nói cách khác, kiếm thần muốn tan rã Phật ma đại thủ ấn giữa dòng chuyển ra tới giam cầm chi lực, cũng sẽ không như vậy đơn giản. Ngay sau đó, kiếm thần động, hắn cả người sáng lên, tự thân hóa thành một thanh tiên kiếm, thanh hồng từng trận, kiếm quang chiếu rọi, giống như một vòng thanh dương, phát ra hừng hực quang. Kiếm thần hóa thành một thanh tiên kiếm, một trọng mà qua, trên người sắc nhọn chi khí kinh người, hướng tới Phật ma đại thủ ấn đón đánh mà đi. Minh là kiếm đạo. Kiếm thần quắc khẽ, bốn phía phong vân tề quấn, từng luồng thiên điệu tinh khí mãnh liệt mênh mông, hướng tới kia khẩu thanh hồng trung mãnh liệt, áp xúc thiên điệu tinh khí, theo sau trong giây lát bùng nổ. Nhất kiếm bổ ra, màu xanh lá kiếm quang giống như một cái màu xanh lá thất luyện, kéo thật dài cái đuôi, hướng tới che trời đại thủ trào dâng mà đi. Nay đạo kiếm quang phi thường sắc bén, màu xanh lá kiếm quang lộng lẫy, hình như là hỗn độn sơ khai là lúc, đạo thứ nhất phách nứt trời cao quang. Yến Trường Phong động dung, bởi vì ở ngay lúc này, hắn cảm giác sáu thức đột nhiên như là bị phong bế, nhìn không thấy, cảm thụ không đến, cả người như là đèn nhánh vũ trụ chung duy nhất, lẻ loi, trong lòng mạc danh sinh ra một loại khủng hoảng cảm xúc. Loại này cảm xúc ăn mòn tâm thần, phi thường nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn chưa bị lạc, biết là bị đối phương Minh La kiếm đạo sở bao phủ, này hết thể đều là đối phương kiếm đạo huyền diệu. Hắn khẩn thủ tâm thần, đạo tâm kiên định không thể dao động, trong cơ thể huyền pháp vận chuyển, khắp người, những cái đó bị kích hoạt kiếm hình ấn ký lập lòe, chống cự cổ lực lượng này. Trong nháy mắt, quang minh cắt qua hắc ám, hết thể đều khôi phục như thường, kiếm thần sở thi triển ra tới Minh La kiếm đạo đối Yến Trường Phong không hề tạo thành ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong cũng trong lòng dùng mình. Đối phương Minh La kiếm đạo, đích xác rất là lợi hại, nếu là đối phương đột nhiên phát động, sơn hắn sáu thức bị phong bế nháy mắt ra tay đánh lén, sẽ phi thường nguy hiểm. Mà hiện tại, Minh La kiếm đạo ảnh hưởng biến mất, Yến Trường Phong liền nhìn đến, một đạo màu xanh lá kiếm hồng, trong dây lát cùng hắn Phật ma đại thủ ấn đánh vào cùng nhau. Kia sắc nhọn kiếm khí, một tiết như hồng, điên cuồng đánh sâu vào Phật ma đại thủ ấn, hai người gian phát ra hừng hực quang. Từng luồng mãnh liệt gió lốc sinh ra, hư không đương trường vỡ ra, từng luồng rét lạnh trận gió thổi quét. Va chạm quá kịch liệt, cuối cùng, kia màu xanh lá kiếm hồng tiêu tán, hóa thành gió lốc, khuyết tán mở ra. Mà Phật Ma đại thủ ấn cũng bị cắt mở ra, hóa thành một kim một hắc lưỡng đạo dòng khí, dung nhập trong hư không. Hảo cương cấm pháp. Kiếm thần biểu tình động dung, ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt hiện lên hừng hực quang, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm nóng cháy. Hắn sinh ra vô cùng mãnh liệt ý niệm, nhất định phải đem Yến Trường Phong thu được chính mình dưới trướng, cảm thấy Yến Trường Phong tiềm lực thật sự quá mức thật lớn, nếu là có thể vì hắn sử dụng, tương lai thật sự sẽ trở thành hắn một đại trợ lực. Ngoài ra, thu phục Yến Trường Phong, hắn còn có thể được đến Yến Trường Phong nắm giữ vô thượng cấm pháp, đẹp cả đôi đảng. Không nghĩ tới, người này thực lực, thế nhưng cường đại đến như vậy nông nỗi, động thiên cảnh bảy trọng mà thôi, cũng đã như vậy kinh người, thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta Minh La kiếm đạo, người này khủng bố. Hắn tâm niệm quay nhanh, không nghĩ tới chính mình thi triển Minh La kiếm đạo, thế nhưng cũng chưa có thể làm Yến Trường Phong bị lạc, hơn nữa hắn phát ra động thế công, thế nhưng không thể bẻ gãy nghiền nát giống nhau đánh tan Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn. Chương 718, thực lực khủng bố. Hảo, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, không phải đơn giản động thiên cảnh tu sĩ, hôm nay liền cùng ngươi chiến cái thông khoái, làm ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta. Kiếm thần đột nhiên hét lớn, rút kiếm chạy tới, kiếm khí thổi quét mà đến, giống như kiếm hà lao nhanh, sắc bén vô cùng. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, hắn như cũ chưa từng vận dụng kiếm thuật ngăn địch, mà là lấy đạo pháp hợp nhất, vận dụng cực dương chi lực cùng cực hàn chi khí, hóa thành âm dương, kiềm chế đối phương kiếm khí. Đồng thời, hắn hóa thân chiến thần, cả người huyết quang phun trào, âm dương nhị khí đang chéo, thế nhưng đem kiếm thần kiếm khí xoay chuyển. Diệt. Hắn bàn tay âm dương, một phen nắm một đạo kiếm khí, âm dương chi lực vừa chuyển, thế nhưng đem kia đạo kiếm khí vặn vẹo biến hình, theo sau bỗng nhiên tán loạn. Cái gì? Kiếm thần động dung. Phía dưới những người khác cũng đều mở to hai mắt, không nghĩ tới Yến Trường Phong không thi triển Phật Ma đại thủ ấn cửa này cấm pháp, thế nhưng như cũ có thể cùng kiếm thần giao thủ, không rơi hạ phong. Đó là âm dương chi đạo. Có người kinh hô. Hắn mới động thiên cảnh tu vi, nay chỉ là âm dương chi lực vận dụng phương thức, cũng không ẩn chứa nói hơi thở, không phải chân chính âm dương chi đạo. Có người nhìn ra hư thật. Nhưng dù vậy, này như cũ thực làm người giật mình. Không nghĩ tới Yến Trường Phong đối lực lượng khống chế như vậy tinh diệu. Đối âm dương chi lực vận dụng, như vậy lô hỏa thuần thanh. Đáng sợ, người này thiên phú quả nhiên kinh thế hai tục. Nếu là hắn bước vào kiếp dương cảnh, chỉ sợ thực mau là có thể bị hắn lĩnh ngộ ra chân chính âm dương chi đạo, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ càng thêm khủng bố. Có nhân thần tình ngưng trọng. Bọn họ đã là kiếp dương cảnh cao thủ, nhưng lại như cũ còn chưa từng chân chính nắm giữ một cái đại đạo, vô pháp vận dụng chân chính đại đạo chi lực. Liên tính là kiếm thần minh là kiếm đạo, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là sơ cụ hình thức ban đầu. Nói cách khác, kiếm thần Minh La kiếm đạo uy lực sẽ càng cường, giữa ẩn chứa đại đạo chi lực, sẽ vô cùng khủng bố. Kiếp dương cảnh cường giả, đã có được lĩnh ngộ cùng nắm giữ đại đạo tư cách. Nhưng muốn lĩnh ngộ cùng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, lại không dễ dàng. Rất nhiều người cứu thứ nhất sinh, đều khó có thu hoạch, cuối cùng tạp ở kiếp dương cảnh, khó có thể đột phá. Liên như La Diêm, tu luyện tới rồi kiếp dương cảnh năm trọng, lại như cũ chưa từng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo. Nói cách khác, liền tính hắn thân bị trọng thương, Yến Trường Phong muốn chấn giết hắn, cũng đoạn vô khả năng. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong bày ra tới thủ đoạn, lại làm ở đây rất nhiều người động dung. Bởi vì bọn họ cảm giác được, Yến Trường Phong đối âm dương chi đạo lĩnh ngộ tựa hồ phi thường khắc sâu, một khi tấn chức đến kiếp dương cảnh, đến lúc đó chỉ sợ nếu không bao lâu là có thể nắm giữ chân chính âm dương chi đạo. Giờ phút này, liền tính là Phong Kỳ cũng động dung. Không ít người biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lập lòe. Này Phong Vô Trần thật sự khủng bố. Bất quá động thiên cảnh bảy trọng tu vi mà thôi, nhưng một thân thực lực lại là xa xa siêu việt động thiên cảnh, thậm chí có thể nói khủng bố, thế nhưng có thể cùng kiếm thần chính diện giao phong. Hơn nữa, người này đối cùng đại đạo lĩnh ngộ thế nhưng cũng như vậy khắc sâu, hắn thật sự chỉ là một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ sao. Như vậy thiên phú cùng tiềm lực, không khỏi quá kinh người. Không ít người trong lòng chấn động, sinh ra rất nhiều ý niệm. Phong Kỳ sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn trước liền đã nhận ra Yến Trường Phong bất phàm. Sở dĩ đối Yến Trường Phong khách khí có thêm, kỳ thật là muốn mượn sức Yến Trường Phong, nếu là có thể đem Yến Trường Phong kéo đến bọn họ Phong gia, tương lai bọn họ Phong gia nhất định lại có thể thêm một cái cây trụ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, kiếm thần thế nhưng cũng nhìn chúng Yến Trường Phong, hơn nữa so với hắn càng thêm đơn giản thô bạo, trực tiếp liền muốn thu phục Yến Trường Phong. Trên thực tế, giờ phút này, ở đây rất nhiều người trong lòng đều sinh ra như vậy ý niệm, cảm thấy Yến Trường Phong tiềm lực thật lớn, nếu là có thể mượn sức. Đối chính mình thế lực phía sau nhất định có thật lớn chỗ tốt. Chỉ có Trương Liệt cùng Âu Dương Thần hai người lại không có như vậy tâm tư. Âu Dương Thần hiện giờ đã bị Thanh Hà phái trục xuất môn tường, lẻ loi một mình, nhưng thật ra cũng không có mượn sức Yến Trường Phong tất yếu. Bất quá hắn trong lòng đối Yến Trường Phong lại là rất có hảo cảm, hai người cũng coi như là quen biết một hồi, có thể tính thượng là bằng hữu. Bên cạnh Trương Liệt giờ phút này trên người thương thế cũng khôi phục một ít, không hề giống lúc trước như vậy suy yếu. Hắn thể chất kinh người, khôi phục thương thế tốc độ làm người liễu lưới, lúc này hắn nhìn thượng cổ võ đấu đài trung chiến đấu, cũng không khỏi mở to hai mắt. Tiểu thân thần, ta không nhìn lầm đi. Phong huynh lại là như vậy lợi hại. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng thật có thể cùng kiếm thần chính diện giao thủ. Trương Liệt trong lòng đích xác giật mình không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong tu vi cảnh giới không cao, thực lực thế nhưng như vậy mạnh mẽ. Chỉ là hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được bên người truyền đến một cổ hàn khí, chỉ thấy Âu Dương Thần quay đầu, mãn trán hắc tuyến, ngươi kêu ai tiểu thần thần đâu? Vừa rồi còn không có thu thập đủ ngươi đúng không? Trương Liệt tức khắc rụt rụt cổ, lẩm bẩm nói, ta hiện tại là người bệnh, yêu cầu cẩn thận che chở, không thể đã chịu uy hiếp. Che chở. Âu Dương Thần khỏe miệng vừa kéo, đem đầu vặn đến một bên, không hề để ý tới Trương Liệt, tiếp tục quan khán phía trên chiến đấu. Phanh phanh phanh. Thượng cổ võ đấu đài trung, Yến Trường Phong thi triển âm dương chi đạo ngự dụng âm dương chi lực phương thức, một tay huyền âm chi lực, một tay cực dương chi lực, hai cổ lực lượng đan chéo dung hợp, hình thành một cái thần bí tràng vực, phảng phất có thể vặn vẹo hết thảy. Liền hắn thân hình đều trở nên mơ hồ lên, chung quanh thời không bị hắn trên người lưu chuyển âm dương chi lực vặn vẹo. Từng đạo màu xanh lá kiếm quang bay vọt tung hoành, Yến Trường Phong thân thể tinh ánh dịch đấu, trực tiếp lấy thân thể ngạnh hám kiếm thần chém ra sắc nhọn kiếm khí. Kia từng đạo kiếm khí trực tiếp bị hắn hút vào trong tay, âm dương chi lực đan chéo xoay chuyển, những cái đó kiếm khí tức khắc tất cả đều bị vặn vẹo tán loạn, hóa thành từng sợi kinh phong. Một màn này làm kiếm thần đồng tử co rụt lại. Hắn nhất am hiểu đó là kiếm thuật, canh kim thân thể, phối hợp hắn kiếm thuật, có thể bày ra ra kinh người lực sát thương. Kia cổ mũi nhọn, làm rất nhiều người bó tay không biện pháp. Nhưng hiện tại, hắn phát ra ra mỗi một đạo kiếm khí, thế nhưng đều bị Yến Trường Phong dễ dàng tăng dã, trực tiếp tay không nhấc lấy, theo sau vặn vẹo tán loạn. Kia kiếm khí trung sắc nhọn chi khí, thế nhưng vô pháp đối Yến Trường Phong tạo thành ảnh hưởng, cái này làm cho hắn trong lòng kinh nghi. Chỉ là, hắn lại không biết, Yến Trường Phong mũi nhọn, so với hắn càng sâu. Tiên thiên kiếm thể, tấn chức đến đệ tứ giai đoạn, so với hắn mũi nhọn ước chừng cao hai cái trình tự. Đối Yến Trường Phong tới nói, kiếm thần mũi nhọn, ở trước mặt hắn có thể nói là ảm đạm không ánh sáng, quá mức nô độn. Đồng thời, hắn dựa theo âm dương chi đạo ngự sử lực lượng phương pháp, lấy cực dương chi lực cùng huyền âm chi lực giao hòa, âm dương tịnh tế, lấy nhu thắng cương. Kiếm thần kiếm khí trung ẩn chứa cuồng bạo hơi thở, tại đây cổ âm dương chi lực trước mặt, căn bản vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Bất quá, tuy rằng như thế, nhưng là Yến Trường Phong cũng gần chỉ là có thể hóa giải đối phương thế công mà thôi, muốn chỉ dựa vào âm dương chi lực tới trấn áp kiếm thần, lại cũng hoàn toàn không dễ dàng. Kiếm thần chính là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, bản thân thiên phú kinh người, chiến lực phi phàm, so với lúc trước Yến Trường Phong chém giết những cái đó tầm thường kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh, bốn kiếp cảnh tu sĩ hiếu thắng đến nhiều. Chương 719, say mê một kích. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn lại là khó có thể phân ra thắng bại. Từng đạo kiếm quang mai một, vô pháp thương đến Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong quanh thân đan treo âm dương chi lực vặn vẹo đánh sơ xác. Kiếm thần biểu tình ngưng trọng, phát sát đi lên, cùng Yến Trường Phong gần người vật lộn, nhất kiếm đánh tới, trong tay màu xanh lá trường kiếm lập lòe lạnh lạnh hàn quang. Hắn khinh thân áp tiến, trên người sắc nhọn chi khí mãnh liệt, điên cuồng đánh sâu vào Yến Trường Phong quanh thân âm dương chi lực, thế nhưng đem chi cắt mở ra, đột phá âm dương chi lực lực chẳng. Keng. Yến Trường Phong tay không bổ tới, thân thể kiên cố, giống như thần thiết, chụp ở màu xanh lá trường kiếm thân kiếm phía trên, đem này chụp ly quỹ đạo. Theo sau hắn bàn tay vung quyền, đồng nhiên xuyên thủng thời không, hướng tới kiếm thần một quyền tạp tới. Đạo võ song tu. Kiếm thần ánh mắt một túc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thân thể thế nhưng cũng như vậy lợi hại. Hắn thân thể mạnh mẽ nhanh nhẹn, hóa thành một đạo thanh hồng, tránh đi Yến Trường Phong thế công, trở tay lại là nhất kiếm đánh tới, sắc nhọn chi khí so lúc trước càng sâu, phảng phất có thể không có gì không phá. Hắn gần gũi phát động thế công, âm dương chi lực hiệu quả tức khắc khó có thể phát huy ra tới, vô pháp đem hắn thế công tất cả tan rã. Kiếm phong chém tới, Yến Trường Phong năm ngón tay thành chảo, cánh tay phảng phất hóa thành lòng chảo, đem kia màu xanh lá trường kiếm ngăn cản xuống dưới. Len keng. Kia trường kiếm bị hắn năm ngón tay bắt lấy, tức khắc hỏa tinh vang khắp nơi. Nức. Kiếm thần ánh mắt một ngừng, há mồm hét lớn, trong tay trường kiếm bỗng nhiên chấn động, thật lớn lực đạo theo thân kiếm chảo ra, thế nhưng đem Yến Trường Phong tay chảo chấn khai, theo sau kiếm thần lập tức một cái trước đột, trong tay trường kiếm hướng tới Yến Trường Phong tâm hoa đâm tới. Ở kia màu xanh lá trường kiếm phía trên, một chút hàn mang ngưng tụ, ngưng vì một chút. Huyền Thiên kiếm pháp, say mê một kích. Yến Trường Phong tức khắc đồng tử co rụt lại, kia một chút hàn quang cũng không rõ ràng, cũng không lực lượng cường đại dao động, nhưng là Yến Trường Phong lại biết này nhất chiêu uy lực. Huyền Thiên Kiếm Pháp, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông tối cao kiếm pháp, Yến Trường Phong từng cùng Cổ Lạc luận bàn quá, biết này nhất chiêu lợi hại. Đem lực lượng ngưng vì một chút, theo sau ngang nhiên bùng nổ, uy lực phi thường kinh người. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Yến Trường Phong nhận thấy được biết này nhất chiêu lợi hại, tự nhiên sẽ không cùng chi ngạnh hám, mà là thi triển thân pháp, lập tức cùng kiếm thần kéo ra khoảng cách. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Say mê một kích. Kiếm thần thấy Yến Trường Phong muốn tránh lui, thần sắc tức khắc một ngừng, trong lòng hồ nghi, cảm giác Yến Trường Phong tựa hồ đối hắn thi triển Huyền Thiên kiếm pháp rất là quen thuộc. Hắn lập tức cũng không hề tiếp tục ngưng tụ lực lượng, ở Yến Trường Phong vận dụng thân pháp tính toán kéo ra khoảng cách nháy mắt, ngang nhiên nhất kiếm đâm ra. Một chút hàn quang, nháy mắt chiếu sáng lên tối tăm thiên địa, cuồng bạo lực lượng ngưng mà không tiêu tan, hướng tới Yến Trường Phong bỗng nhiên vọt tới. Nay nhất kiếm, phảng phất có thể hủy diệt thế giới, trọng khai thiên địa. Tức khắc chi gian, chính là Yến Trường Phong đều cảm giác được một cổ cực đại nguy cơ cảm. Thượng cổ võ đấu dưới đại phương, huyết thương hồ bốn phía mọi người cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thần sắc hoảng sợ. Huyền Thiên kiếm pháp, say mê một kích. Kiếm thần thế nhưng liền này nhất chiêu đều thi triển ra tới, không nghĩ tới Phong Vô Trần thế nhưng như vậy lợi hại, có thể bức cho hắn thi triển Huyền Thiên kiếm pháp. Không ít người kinh hô, biết rõ kiếm thần này một kích lợi hại. Lúc trước Trương Liệt cùng kiếm thần giao thủ thời điểm, kiếm thần đều chưa từng vận dụng Huyền Thiên kiếm pháp, giờ phút này cùng Yến Trường Phong giao thủ bất quá một lát mà thôi, thế nhưng liền thi triển ra áp đế dương tuyệt kỹ. Trên thực tế, kiếm thần đây cũng là bị buộc đến bất đắc dĩ, Yến Trường Phong vận dụng âm dương chi lực xây dựng ra tới lực chàng phi thường kinh người, hắn tầm thường thế công, căn bản vô pháp uy hiếp đến Yến Trường Phong mảy may, phát ra nhìn quen, tất cả đều bị Yến Trường Phong quanh thân phát ra lực chàng vặn vẹo đánh tan. Chỉ có bên người thi triển Huyền Thiên kiếm pháp mới có thể ngăn chặn Yến Trường Phong. Nay nhất kiếm, quá mức tấn mãnh, kia một chút hàn quang nhanh chóng phóng đại, hướng tới Yến Trường Phong ngực điểm tới, mau lẹ vô cùng, làm Yến Trường Phong lông tơ dựng ngược. Tới rồi hiện tại, kiếm thần cũng không ở giữ lại, chỉ nghĩ mau chóng ngăn chặn Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong đánh bại, thu làm dưới trướng. Kim Tiên Đài. Yến Trường Phong lập tức hét lớn một tiếng, đem Kim Tiên Đài triệu ra. Tức khắc chi gian, một tòa kim sắc thạch đài từ Yến Trường Phong thức hải trung vọt lên, treo ở đỉnh đầu hắn. Mặt trên buông xuống từng đạo bảo hộ hà quang. Vô dụng, ta say mê một kích, cùng giai bên trong, không có vài người có thể tiếp được tới, ngươi tuy rằng bất phàm, nhưng là tu vi cảnh giới quá thấp, không có khả năng tiếp xuống dưới. Kiếm thần đối chính mình này một kích phi thường tự tin. Này một kích uy lực, tuyệt đối khủng bố vô biên, liền tính là thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, đều không có vài người dám đón đỡ. Huyền Thiên kiếm pháp chung say mê một kích, bản thân liền khủng bố vô cùng, ở hơn nữa kiếm thần bản thân là canh kim thân thể. Thiện với công phạt, thế công sắc bén sắc nhọn, khiến cho này một kích phát huy đến mức tận cùng. Và anh, kia một chút hàn quang, nháy mắt điểm ở Yến Trường Phong trước mặt bảo hộ hà quang thượng, tức khắc chi gian, khắp thời không chấn động. Kia đạo hàn quang buộc phát ra hừng hực quang, làm người thật đuôi ngủ, đem Yến Trường Phong cả người bao phủ thôn vệ đi vào. Kiếm thần cầm kiếm mà đứng, khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Thắng bại đã phân. Hắn nhanh nhẹn mà đứng, nhìn phía trước kia phiến hừng hực bạch quang. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo sắc nhọn màu trắng kiếm quang, giống như khai thiên tích địa, chứa đầy vô biên sắc nhọn chi khí, đống nhiên chi gian, đem kia phiến hừng hực hàn quang xé rách. Một đạo sắc nhọn kiếm khí, phảng phất khai thiên tích địa, khắp thời không đều bị xé rách, khủng bố hơi thở, làm kiếm thần đương trường sắc mặt đại biến. Hắn lập tức bước ra bay ngược. Suy lạp. Một đạo màu trắng kiếm quang, chiều hắn phi chạm mà đến, nơi đi qua, lưu lại một cái thật dài màu đen cái đuôi. Đó là khe hở thời không. Từng luồng sắc nhọn chi khí tràn ngập mở ra, làm ở đây tất cả mọi người lông tơ dựng ngược, cảm thấy làn da sinh đau. Vâng! Màu trắng kiếm quang, đông nhiên đuổi theo nhanh chóng lùi lại kiếm thần, giữa ẩn chứa sắc nhọn chi khí, liền tính là kiếm thần đều trong lòng hoảng sợ. Sao có thể? Hắn lập tức giơ kiếm chống đỡ, nhất kiếm bổ ra, màu xanh lá kiếm quang sỏ xuyên qua cửu u, hóa thành một đạo màu xanh lá cầu vồng, cuốn hướng này nói lao nhanh mà đến màu trắng kiếm quang. Nhưng mà kia màu trắng kiếm quang thật sự quá mức sắc nhọn. Có một loại không gì phá nổi, thế không thể đỡ khí thế. Kia màu xanh là kiếm quang trào dâng mà đến, hai người đang chéo, tức khắc bắn tóe ra một cái sáng lạn hỏa tinh, hai loại kiếm khí va chạm. Nhưng tất cả mọi người nhìn đến, kia màu xanh là kiếm khí càng thêm ảm đạm, mũi nhọn đang không ngừng bị ma diệt. Mà kia màu trắng kiếm quang, như cũ hừng hực vô cùng, hơi thở sắc bén mà khủng bố, mũi nhọn không giảm. Kiếm đoạn núi sông. Kiếm thần mí mắt nhảy lên, trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Hắn còn cũng không từng gặp qua như vậy sắc nhọn kiếm khí. Hắn kiếm khí, sở dĩ cường đại, chính là bởi vì hắn là canh kim thân thể, giỏi về công phạt, có sắc nhọn chi khí thêm vào. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này thế nhưng có người thi triển ra tới kiếm khí, so với hắn còn muốn sắc nhọn sắc bén. Hắn sắc nhọn chi khí, hoàn toàn bị áp chế. Kia nói màu trắng kiếm quang, sinh sôi đem hắn bổ ra kiếm khí đánh tan ma diệt. Chương 720, mua rượu qua mắt thợ. Màu trắng kiếm quang khí nuốt núi sông, phảng phất sỏ xuyên qua thiên địa. Kiếm thần liên tiếp chém ra ba đạo kiếm hồng, mới vừa rồi đem này nói màu trắng kiếm quang ngăn cản xuống dưới. Dù vậy, hắn thân hình cũng bị chấn đến lùi lại, dẫm hư không vỡ ra. Mà kia đem Yến Trường Phong bao phủ thôn vệ lộng lây hàn mang, ở ngay lúc này hoàn toàn tiêu tán, Yến Trường Phong thân hình hiện ra tới, đỉnh đầu kim tiên đài, cầm trong tay thí thần kiếm. Sợi tóc phi dương, mỗi một cây sợi tóc thượng đều có kiếm khí lưu chuyển, nhiếp người vô cùng. Hắn vẫn chưa vận dụng tu la dị tượng, cũng không có vận dụng tu la kiếm, lo lắng sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó sẽ có đại phiền toái. Giờ phút này, hắn lăng không mà đứng, quanh thân từng đạo bóng kiếm vần quanh, từng luồng kiếm khí kích động, ở hắn quanh thân xuyên qua, cắt. Giờ phút này hắn, bộc lộ mũi nhọn, sắc nhọn chi khí, xông thẳng trời cao. Phía dưới không ít người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong lòng chấn động. Cái gì? Hắn? Hắn thế nhưng cũng là kiếm tu. Hảo sắc nhọn khí thế. Sao có thể, hắn khí thế, tại sao lại như vậy sắc nhọn, thế nhưng áp qua kiếm thần mũi nhọn. Tất cả mọi người sợ ngây người, lúc trước Yến Trường Phong tuy rằng cường thế, thực lực cũng thực khủng bố, nhưng là ở cùng Tô Mạc đám người giao thủ chung, vẫn luôn chưa từng vận dụng quá pháp bảo, cùng với kiếm đạo thần thông. Mọi người cũng chưa từng nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng cũng là một cái kiếm tu. Hơn nữa này trên người kia cổ mũi nhọn, thậm chí so kiếm thần muốn khủng bố đến nhiều. Kia cổ mũi nhọn, khó có thể hình dung, cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác. Càng làm cho nhân tâm trung khiếp sợ chính là, bọn họ dừng ở Yến Trường Phong trên người ánh mắt, thế nhưng đều bị Yến Trường Phong quanh thân phát ra sắc nhọn chi khí cấp cắt nát. Bọn họ ánh mắt, khó có thể tỏa định Yến Trường Phong. Yến Trường Phong bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng là đương hắn không hề giữ lại phóng xuất ra chính mình mũi nhọn thời điểm, ở người khác trong mắt hắn, lại trở nên mơ hồ lên, vô pháp thấy rõ hắn dung mạo. Sở hữu dừng ở hắn trên người ánh mắt, đều bị cắt nát. Cái này làm cho ở đây mọi người hít hà một hơi. Liền ánh mắt đều có thể cắn nát, đây là kiểu gì mũi nhọn. Ta nên không phải là hoa mắt đi. Sao có thể? Hắn rõ ràng mới động thiên cảnh bảy trọng tu vi, như thế nào sẽ có như vậy kinh người mũi nhọn? Nay cổ kiếm đạo mũi nhọn, đủ để kinh thế, hắn kiếm đạo sớm đã, chẳng lẽ so kiếm thần còn muốn cao? Có người lẩm bẩm ra tiếng, cảm giác khó có thể tin. Mà nay cổ Dương Đế quốc trung, trẻ tuổi giữa, kiếm đạo tạo nghệ tối cao phi kiếm thần Mạc Trúc. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng dao động. Này Phong Vô Trần rốt cuộc là người nào? Tại sao lại như vậy yêu nghiệt? Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng liền như vậy khủng bố, chẳng những thực lực kinh người, thiên phú cùng tiềm lực cũng là trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa người này đối âm dương đại đạo thượng lĩnh ngộ cũng không giống tầm thường. Hiện tại thế nhưng ở trên kiếm đạo cũng có như vậy kinh người tạo nghệ. Này, quả thực có thể cùng ngàn năm trước người kia đánh đồng. Có nhân tâm thần rung động, nói như vậy nói. Phong Kỳ biểu tình càng thêm ngưng trọng, hắn tuy rằng cảm giác được Yến Trường Phong không giống bình thường, nhưng là cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng như vậy khủng bố, nội tình quá thâm hậu, tích lũy quá sâu. Càng khiếp sợ chính là Bạch Phong. Hắn lúc trước còn muốn cùng Yến Trường Phong giao thủ, muốn chấn áp Yến Trường Phong, đoạt lấy Yến Trường Phong vô thượng cấm pháp Phật Ma diệt thế. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng may mắn bị Phong Kỳ ngăn trở, không có thật sự cùng Yến Trường Phong giao thủ. Giờ phút này, ai đều biết Yến Trường Phong lúc trước ở đối phó Phong Yêu Điện Tô Mạc thời điểm, rõ ràng không có vận dụng toàn lực. Thậm chí cho tới bây giờ, ở đây mọi người đều còn không biết Yến Trường Phong thực lực đến tuột cùng đạt tới nào một bước. Lúc trước mọi người chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong thực lực, miễn cưỡng có thể cùng thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu sánh vai, nhưng là trung quy còn muốn kém cỏi một bậc. Nhưng hiện tại, mọi người đều trong lòng im lặng, cảm thấy Yến Trường Phong thực lực đã sẽ không so giống nhau thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu kém cỏi. Tất cả mọi người ở suy đoán Yến Trường Phong thân phận thật sự, cảm thấy hắn hơn phân nửa cũng là nào đó thượng cổ thế lực tuyết tàng thiên tài, hiện giờ huyết luyện chi lộ đem khải, mới vừa rồi làm hắn xuất đạo. Mà thượng cổ võ đấu đài trung, kiếm thần cũng chăm chú nhìn Yến Trường Phong, biểu tình xưa nay chưa từng có cường thịnh. Hắn đồng dạng giật mình không thôi, cùng Yến Trường Phong giao thủ sau một lúc lâu, lại không phát hiện đối phương thế nhưng cũng là một cái kiếm tu. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là kinh hãi. Đối phương thế nhưng dùng không am hiểu mặt khác lĩnh vực. Cùng hắn dây dưa như thế lâu, này ở hắn xem ra, là thật lớn sỉ nhục. Đồng thời, ở ngay lúc này, hắn trong lòng muốn thu phục Yến Trường Phong tâm tư đột nhiên trở nên đạm nhiên. Bởi vì, Yến Trường Phong cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Yến Trường Phong tiềm lực, cũng vượt qua hắn dự tính. Nguyên bản, ở hắn xem ra, Yến Trường Phong càng cường, thiên phú càng cao, hắn thu phục Yến Trường Phong giá trị lại càng lớn. Nhưng hiện tại, cái này ý tưởng lại là đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Bởi vì Yến Trường Phong thiên phú cùng thực lực, vượt qua hắn nắm giữ, hắn lo lắng liền tính thu phục Yến Trường Phong, hắn cũng vô pháp khống chế. Bởi vậy, giờ phút này hắn nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt nóng cháy biến mất, thay thế chính là lấy lạnh lạnh hàn quang. Hắn trong lòng sinh ra sát khí. Từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Không chỉ là uy hiếp đến hắn sinh mệnh, còn có hắn địa vị. Hắn đương kim thiên hạ, tuổi trẻ một thế hệ, kiếm đạo đệ nhất nhân địa vị. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng là một người kiếm tu, lúc trước cùng ta giao thủ, thế nhưng vẫn luôn chưa từng vận dụng kiếm thuật, là khinh thường ta sao? Kiếm thần ngữ khí lạnh lạnh, giữa sát khí ẩn hiện. Ta kiếm thuật thường thường, làm sao dám tùy ý ở bị dự vì Yến Trường Phong đệ nhị kiếm thần huynh trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Cảm nhận được đối phương trong mắt sát khí, Yến Trường Phong chỉ là đạm đạm cười, ngôn ngữ bên trong tràn đầy khiêu khích. Người tìm chết. Nghe được Yến Trường Phong lại lần nữa nhắc tới Yến Trường Phong đệ nhị cái này xưng hô, kiếm thần trong mắt sát khí tức khắc không thêm che giấu. Hắn thanh âm trầm thấp, cả người khí thế hoàn toàn bùng ra, không ở có chút giữ lại, muốn đem Yến Trường Phong chém giết. Ở hắn quanh thân, kiếm ý trào dâng, đây là đại thành kiếm ý, vô số bóng kiếm từ hắn quanh thân hiện ra tới, trong hư không, kiếm minh tranh tranh. Tức khắc chi gian, kiếm thần trên người khí thế tăng vọt, cả người mũi nhọn càng hơn. Lấy hắn hiện tại tu vi, phóng xuất ra kiếm ý, uy lực tuyệt đối kinh người. Hắn cả người, lúc này càng như là một người kiếm tiên, khí chất cao ngạo quẩn cũ ẽ, trong tay màu xanh lá trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang. Đồng thời, hắn thi triển Minh La kiếm đạo, hắn Minh La kiếm đạo, cùng lĩnh vực sắp xỉ, bao phủ một mảnh thiên địa, phong bế giữa sinh linh sáu thức. Nhưng mà hắn Minh La kiếm đạo trung quy còn không viên mãn. Vẫn chưa chân chính nắm giữ kiếm đạo, chỉ là một cái hình thức ban đầu, vô pháp phát huy ra đại đạo chi lực. Mà này Minh La kiếm đạo, sớm tại lúc trước, liền đã bị Yến Trường Phong phá giải, khó có thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Giờ phút này Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí không thêm che giấu, Minh La kiếm đạo thêm vào mà đến thần bí lực lượng, tất cả đều vô pháp xâm nhập Yến Trường Phong thân thể bên trong, bị kia sắc nhọn chi khí hết thể rào diện. Sắc! Kiếm thần đại sất một tiếng, đầy đầu tóc dài bay múa, quanh thân kiếm khí trào dâng. Huệ đại thành kiếm ý, sát hướng Yến Trường Phong. Chương 721, viên mãn cảnh kiếm ý. Kiếm thần khí thế cuồn cuộn, Huệ đại thành kiếm ý hướng tới Yến Trường Phong áp bách mà đến, cả người sát khí thao thao. Khí thế của hắn như hồng, quá sắc bén, có một loại thế không thể đỡ cảm giác, hướng tới Yến Trường Phong một hướng mà đến, muốn đem Yến Trường Phong chém chết dưới kiếm. Tới rồi hiện tại, hắn đã không còn muốn nhận phục Yến Trường Phong, chỉ nghĩ chấn sát Yến Trường Phong. Ở hắn xem ra, như vậy một cái khủng bố người, nếu không thể thu phục, vì chính mình sử dụng, kia liền chỉ có thể đem này phá hủy. Kiếm thần động chân hỏa, thế nhưng liền đại thành kiếm ý đều thi triển ra tới, phối hợp hắn canh kim thân thể, mọi việc đều thuận lợi, Phong vô trần nguy hiểm. Phía dưới có người kinh hô, biểu tình ngưng trọng. Bạch Phong cùng Phong Kỳ đám người cũng đều ánh mắt hơi lóe, cảm nhận được kiếm thần trên người khí thế, lôi cuốn đại thành kiếm ý, hơn nữa canh kim thân thể công phạt chi lợi, khiến cho kiếm thần khí thế vô cùng nguy hiểm. Liền tính là luôn luôn bình đạm Phong Kỳ đều ánh mắt một ngưng. Đại thành kiếm ý. Này kiếm thần thế nhưng còn che giấu có loại này thủ đoạn, lúc trước cùng ta giao thủ thời điểm, thế nhưng chưa từng vận dụng. Trương Liệt cũng kinh ngạc đến ngây người, đồng thời nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong cùng kiếm thần đối thượng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cùng là bởi vì hắn. Mới vừa rồi nếu không phải Yến Trường Phong ra mặt, chỉ sợ hắn thật sự có ngã xuống ở kiếm thần trong tay nguy hiểm. Kiếm thần thực lực, nhưng không chỉ là điểm này. Trương Liệt bên cạnh, Âu Dương Thần cũng biểu tình hơi ngưng. Thượng cổ võ đấu đài trung, nhìn kiếm thần thi triển ra đại thành kiếm ý, Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đại thành kiếm ý sao? Còn kém xa. Ngay sau đó, một cổ không gì sánh kịp mũi nhọn từ Yến Trường Phong trên người hướng thể mà ra, ở hắn quanh thân, đồng dạng có một đạo đạo kiếm khí trào dâng, kiếm minh tranh tranh, mỗi đạo kiếm khí đều sắc nhọn vô cùng, đem thời không đều rào đến dập nát. Ở hắn dưới chân, càng là xuất hiện một cái thật lớn kiếm đạo lĩnh vực. Đây là viên mãn cảnh kiếm ý sở sinh ra kiếm đạo lĩnh vực. Cái này kiếm đạo lĩnh vực, theo Yến Trường Phong tu vi tăng lên, mà nay trở nên càng thêm khủng bố. Kiếm thần trên người phóng xuất ra tới đại thành kiếm ý, trực tiếp đã bị Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý ngăn chặn, uy lực giảm đi. Đồng thời, hắn chém ra kiếm khí, vừa mới tới gần Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực, lập tức đã bị đồng hóa, theo Yến Trường Phong tâm niệm mà động. Cái gì? Kiếm đạo lĩnh vực, viên mãn cảnh kiếm ý. Huyết thương hồ bốn phía mọi người tất cả đều khiếp sợ, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Kiếm ý khó có thể lĩnh ngộ, mà tấn chức đến kiếp dương cảnh tu sĩ chung, lĩnh ngộ kiếm ý tu sĩ càng là thiếu chi lại thiếu. Kiếm thần chỉ là nắm giữ đại thành kiếm ý, liền đã làm hắn ở kiếm tu bên trong xuất sắc. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa vẫn là viên mãn cảnh kiếm ý, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra kiếm đạo lĩnh vực. Như thế nào sẽ? Phong Vô Trần thế nhưng lĩnh ngộ viên mãn cảnh kiếm ý, nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, hắn kiếm đạo tạo nghệ, tại sao lại như vậy cao thâm? Hắn thật sự chỉ có động thiên cảnh 7 trọng tu vi sao? Nay không khỏi quá kinh người, kiếm thần kiếm đạo thiên phú đã đủ để kinh thế, không nghĩ tới này Phong Vô Trần thế nhưng so với hắn còn muốn lợi hại. Một trận chiến này, vô luận thắng bại, Phong Vô Trần tên này đều không ở không có tiếng tăm gì, thực lực của hắn tuyệt đối đủ để sánh vai chân chính thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Thật là đáng sợ, này Phong Vô Trần là quái vật sao? Xem hắn tuổi, tu đạo thời gian hẳn là không dài, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, nếu là hắn cũng tấn chức đến kiếp dương cảnh, trẻ tuổi trung, còn có ai có thể áp chế chủ hắn? Huyết thương hồ bốn phía một mảnh ô lên, không ít người trong lòng chấn động, cảm thấy một màn này quá mức không thể tưởng tượng. Mà võ đấu đài trung, kiếm thần cũng đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập kinh hãi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng cũng nắm giữ kiếm ý, hơn nữa so với hắn kiếm ý càng thêm cao thâm. Viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, không có khả năng, ta kiếm thần tung hoành tuổi trẻ một thế hệ, chính là đương thời kiếm đạo đệ nhất nhân, liền tính là ngàn năm trước Yến Trường Phong, ta cũng không tất sẽ thua qua hắn. Ngươi bất quá động thiên cảnh 7 trọng tu vi, cũng tưởng siêu việt ta, vĩnh viễn không có cái này khả năng. Sắc. Kiếm thần giống giận, có chút mất đi bình tĩnh, Yến Trường Phong ùn ùn không dứt thủ đoạn, làm hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Đặc biệt là, ở chính mình nhất kiêu ngạo lĩnh vực, bị một cái yên lặng vô danh, hơn nữa tu vi còn xa thấp hơn chính mình người áp chế, cái này làm cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng nôn nóng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thế công càng thêm hung mãnh, lôi cuốn đại thành kiếm ý, hướng tới Yến Trường Phong vọt mạnh mà đến. Từng đạo màu xanh lá thất luyện, đem Yến Trường Phong vần quanh, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ qua đi. Mỗi một cái màu xanh lá thất luyện đều là một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang, mang theo đáng sợ lực sát thương, công kích lực độ dị thường kinh người. Nhưng mà đương này đó kiếm quang chạm nhập Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực bên trong, sở hữu khủng bố uy thế đều nháy mắt tăng dã, sở hữu kiếm quang tất cả đều ở nháy mắt bị đồng hóa, dung nhập đến Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực bên trong. Từng điều màu xanh lá kiếm quang vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, tùy ý bay múa. Yến Trường Phong cầm kiếm mà đứng, huyết ý phiêu diêu, cả người lệ khí ngập trời, đó là thi triển tu la đạo trạng thái. Một đầu sợi tóc bay múa, mỗi một cây sợi tóc đều giống như một thanh tuyệt thế hung kiếm, giữa tản mát ra đáng sợ kiếm khí. Giờ phút này Yến Trường Phong giống như thật sự thành một thế hệ kiếm thần sở hữu công kích đều khó thương hắn mảy may. Chém ra sở hữu kiếm khí đều bị kiếm đạo lĩnh vực thôn phệ dung hợp, ngược lại tăng thêm kiếm đạo lĩnh vực uy lực. Sao có thể? Kiếm thần trong lòng khó có thể bình tĩnh, ánh mắt lập lòe, kiếm đạo lĩnh vực, đây là kiếm đạo lĩnh vực chân chính uy lực sao? Còn không có nắm giữ chân chính nói, chưa từng vận dụng đại đạo chi lực kiếm đạo lĩnh vực, liền đã như vậy khủng bố, nếu là dung nhập đại đạo chi lực, chẳng lẽ không phải kiếm đạo độc tôn? Hắn biết, Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới kiếm đạo lĩnh vực, như cũ chỉ cụ này hình, không thấu đáo này thần, chỉ có chân chính khống chế kiếm đạo, dung nhập đại đạo chi lực, mới vừa rồi có thể phát huy xuất kiếm đạo lĩnh vực uy lực chân chính. Nhưng là liền tính là hiện tại còn chưa từng dung nhập đại đạo chi lực kiếm đạo lĩnh vực, như cũ khủng bố vô cùng, làm kiếm thần trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Hắn tự xuất đạo tới nay, còn chưa từng xuất hiện quá như vậy cảm thụ. Đặc biệt là ở chính mình nhất am hiểu lĩnh vực. Giờ phút này Yến Trường Phong, giống như là một tòa núi lớn, đè ở hắn trong lòng. Yến Trường Phong đệ nhị, ngươi còn kém xa. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, hắn thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực, đối cùng kiếm tu, tiên thiên thượng liền có áp chế tác dụng. Nếu là kiếm thần không phải một người kiếm tu, đối mặt Yến Trường Phong hiện giờ trình độ kiếm đạo lĩnh vực, có lẽ còn không đến mức bó tay không biện pháp, nhưng là làm một người kiếm tu, thực lực của hắn, cơ hồ hoàn toàn bị áp chế, vô pháp phát huy ra chân chính thực lực tới. Hắn hết thể kiếm đạo thần thông, ở Yến Trường Phong trước mặt, đều khó có thể phát huy thật lớn hiệu quả. Trừ phi thực lực của hắn bản thân xa cao hơn Yến Trường Phong. Nhưng này lại căn bản không có cái này khả năng, bởi vì Yến Trường Phong cho tới bây giờ, còn có hai đại át chủ bài chưa từng vận dụng. Tu La dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật. Ngoài ra, vì sợ bị người nhận ra, hắn thậm chí liền Tu La kiếm pháp đều chưa từng vận dụng. Chương 722, áp chế. Nghe được Yến Trường Phong nói, kiếm thần trong lòng sát khí càng sâu, ngươi tìm chết. Hắn không màng tất cả, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Cứ việc hắn từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được áp lực cực lớn, nhưng lại như cũ không muốn như vậy nhận thua. Hắn tự xuất đạo gần nhất, còn chưa nếm một bại, sao có thể cam nguyện thua ở một cái động thiên cảnh bảy trọng vô danh hạ người trong tay. Hơn nữa vẫn là làm cho ở đây rất nhiều tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất mặt. Hắn bắt đầu phản kích. Huyền Thiên Kiếm Pháp, bị hắn thi triển đến mức tận cùng, hắn thi triển ra một môn cường đại thân pháp thần thông, cả người giống như thuấn di giống nhau, trực tiếp nhảy vào Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực bên trong, cùng Yến Trường Phong gần người giao thủ. Trong tay màu xanh lá trường kiếm run rẩy, vãn ra một đóa xinh đẹp kiếm hoa, theo sau lấy một cái quỷ dị mà xảo quyệt góc độ, thứ hướng Yến Trường Phong giữa lưng. Bất quá Yến Trường Phong cũng không để ý, hắn đối kiếm thần sở thực chiến Huyền Thiên Kiếm Pháp, rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể nói hắn đối Huyền Thiên Kiếm Pháp lĩnh ngộ, so kiếm thần đều phải khắc sâu. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong tay thi thần kiếm sáng lên, tả hữu mơ hồ, đâm vào hư không hoàn toàn không chịu nổi hắn mũi nhọn, bị dễ dàng đồng xuyên. Hắn vẫn chưa thi triển Tu La kiếm pháp, nhưng là hắn kiếp trước tập bách ra sở trường, tìm hiểu quá các loại kiếm pháp, giờ phút này bị hắn lấy ra tinh túy, nhất nhất thi triển ra. Mà này càng làm cho hắn kiếm pháp hay thay đổi, trong chốc lát là tiêu giao kiếm pháp trung tiên kiếm chỉ lộ, ngay sau đó lại biến thành một khắc môn cường đại kiếm đạo thần thông mặt khác chiêu thức, làm kiếm thần hoàn toàn vô pháp nắm chắc đến Yến Trường Phong công kích quỹ đạo. Hắn kiếm thuật bình tĩnh, như là sân vắng tản bộ, nhưng là công kích lại càng thêm sắc bén lên. Cái này làm cho kiếm thần càng thêm kinh hồn táng đảm. Yến Trường Phong vẫn chưa ở thi triển kiếm ý áp chế, nếu không nói, kiếm thần như vậy gần người cùng hắn vật lộn, kia kiếm đạo lĩnh vực bùng nổ mở ra, liền đủ để lệnh kiếm thần bị thương nặng. Giờ phút này, hắn chỉ là đơn thuần cùng kiếm thần luận kiếm, nhưng là dù vậy, như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ở trước mặt hắn, kiếm thần Huyền Thiên kiếm pháp, hoàn toàn vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, ngược lại bị hắn toàn diện áp chế. Hắn kiếm pháp tuy rằng nhìn như hỗn loạn, hoa hòe loè loẹt, lộn xộn, nhưng là lại vô cùng nối liền, như hành vân nước chảy. Đây là một loại cảnh giới. Đem rất nhiều bất đồng kiếm pháp thông hiểu đạo lý, sâu chối lên, linh hoạt ngăn địch, mỗi nhất chiêu xuất kiếm thời cơ đều gai đúng chỗ ngứa, thẳng xem phía dưới huyết thương hồ bốn phía mọi người cứng họng, kinh ngạc cảm thán liên tục. Giờ phút này, mọi người nhìn Yến Trường Phong ra tay, lại có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, phảng phất Yến Trường Phong cả người đã thành kiếm hóa thân. Hoàn toàn là kiếm tùy tâm động. Mà bên kia, kiếm thần còn lại là càng thêm kinh hãi, trên trán thậm chí đã che kín mồ hôi mỏng, lưng đều lạnh cả người. Cùng Yến Trường Phong càng là giao thủ, hắn liền càng là cảm giác được Yến Trường Phong sâu không lường được. Ít nhất ở kiếm thuật mặt trên, làm hắn cảm giác được vô biên sợ hãi, phảng phất một tòa vô pháp vượt qua núi lớn, làm hắn có loại cảm giác vô lực. Làm sao vậy? Thực lực của ngươi, cũng chỉ có điểm này sao? Yến Trường Phong mở miệng, khỏe miệng hơi hơi một câu. Nếu ngươi chỉ có chút thực lực ấy, kia hết thể liền dừng ở đây đi. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngưng, thanh âm cũng tại đây một khắc trở nên vô cùng thâm lãnh lên. Này tức khắc làm kiếm thần trong lòng nhảy dựng, cả người lông tơ tạc lập, từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ, có một cổ cường thịnh sát khí, đem hắn bao phủ. Yến Trường Phong sở dĩ cùng hắn dây dưa thời gian dài như vậy, cũng chỉ là thấy cái mình thích là thèm, đã lâu chưa từng như vậy thống khoái cùng người so kiếm, nhưng kiếm thần thực lực, lại làm hắn thất vọng. Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, bất quá như vậy. Yến Trường Phong cười lạnh, con ngươi giữa sát khí nở rộ, dưới chân kiếm đạo lĩnh vực đống nhiên trở nên cuồng bạo lên, từng luồng kiếm khí vọt lên, hóa thành từng luồng sắc nhọn gió lốc, hướng tới kiếm thần bao phủ lại đây. Ngươi! Kiếm thần tức khắc lông tơ tạc lập, không nghĩ tới chính mình xem nhẹ Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực uy lực. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực, rõ ràng không có dung nhập đại đạo chi lực, thế nhưng như cũ như vậy khủng bố, cho hắn mang đến thật lớn nguy cơ cảm. Nguyên bản, hắn cho rằng Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực tuy rằng cường đại, cũng nhiều nhất chỉ là có thể áp chế hắn kiếm khí, bởi vậy mới khinh thân áp tiến, cùng Yến Trường Phong gần người một trận chiến. Nếu là sớm biết rằng Yến Trường Phong đối kiếm đạo lĩnh vực khống chế, như vậy khủng bố, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mạo hiểm nhảy vào đến Yến Trường Phong kiếm đạo trong lĩnh vực tới, cùng Yến Trường Phong gần người giao thủ. Giờ phút này, hắn phản ứng cực nhanh, trước tiên độn làm một đạo kiếm quang, muốn lao ra kiếm đạo lĩnh vực. Nhưng là tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Kiếm đạo lĩnh vực tùy Yến Trường Phong tâm niệm mà động, từng đạo sắc nhọn kiếm khí xuyên qua, đồng thời giữa có một cổ cường đại hấp thụ lực lượng, đem kiếm thần gắt gao áp chế ở kiếm đạo trong lĩnh vực, mặc cho hắn như thế nào đánh sâu vào, đều khó có thể lao ra kiếm đạo lĩnh vực bao phủ. Diệt! Yến Trường Phong đại sắt một tiếng, kiếm đạo lĩnh vực tức khắc sôi trào lên, vô số kiếm khí, bao gồm lúc trước kiếm thần sở chém ra kiếm khí, giờ phút này tất cả đều một trọng dựng lên, hóa thành một cổ khủng bố kiếm khí triều dâng, hướng tới kiếm thần trào dâng mà đi. Mà kiếm thần đã hoàn toàn bị áp chế ở kiếm đạo trong lĩnh vực, vô pháp chạy thoát đi ra ngoài, chỉ có thể đón đỡ này đó kiếm khí đánh sâu vào. Như thế nào sẽ? Kiếm thần thế nhưng bị buộc đến này một bước. Phía dưới mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không tốt, Phong Vô Trần thật sự tính toán chân sát kiếm thần. T. Thật là đáng sợ, quá không kiêng nể gì, kiếm thần chính là Huyền Thiên Kiếm Tông tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân người, là Huyền Thiên Kiếm Tông nhất kinh diễm thiên tài, Phong Vô Trần thế nhưng thật dám đối với hắn hạ sát thủ. Quá xinh mánh, ha ha ha ha, Phong huynh quá xinh mánh, hảo, giết hắn, giết kiếm thần, tiểu tử này vừa mới thế nhưng muốn giết ta, xứng đáng hắn xui xẻo. Trương Liệt hai mắt trợn tròn, đối Yến Trường Phong chiến lược cảm thấy vô cùng giật mình, theo sau lại không khỏi cuồng tiếu lên, một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, tựa hồ nhìn đến kiếm thần có hại, là một kiện thực làm người cao hứng sự tình. Bốn phía không ít người đều nhìn về phía hắn, Âu Dương Thần cũng nhìn về phía hắn, ngươi cùng kiếm thần hay là trước kia có cái gì ăn tết? Ta đây là lần đầu tiên thấy hắn, nào có cái gì ăn tết? Trương Liệt tùy tiện nói. Âu Dương Thần khỏe miệng vừa kéo, nếu là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia không có gì ăn tết, vậy ngươi vì sao như vậy nhằm vào hắn? Hắn chính là xem danh mạch, từ lúc bắt đầu, này Trương Liệt liền không ngừng khiêu khích kiếm thần. Ta cùng hắn là không có gì ăn tết, bất quá nhà ta lão tử nói, lần này ra tới, nếu là gặp được Huyền Thiên Kiếm Tông người, nhất định phải hung hăng béo tấu bọn họ. Trương Liệt thuận miệng nói, chỉ là nhắc tới nhà mình lão tử thời điểm, Trương Liệt không khỏi cắn chặt răng, hiển nhiên là lại nghĩ tới dịch chuyển trận đài sự tình. Âu Dương Thần thấy thế không khỏi kinh ngạc, trong mắt vừa chuyển, nói, ngươi kia cái gì dịch chuyển trận đài, sẽ không chính là nhà ngươi lão tử cho ngươi đi. Trương Liệt nghe vậy sắc mặt tức khắc tối sầm. Vâng! Nhưng mà liền ở ngay lúc này, thượng cổ võ đấu đài trung, bộc phát ra một mảnh sáng lạn đến mức tận cùng quang, chiếu mọi người không mở ra được mắt. Một cổ khủng bố lực lượng dao động, phảng phất cách thượng cổ võ đấu đài đều có thể cảm thụ được đến. Chương 723, nhúng tay. Vâng! Thượng cổ võ đấu đài trung, một cổ khủng bố lực lượng dao động bùng nổ, đem toàn bộ võ đấu đài đều oanh kịch liệt chấn động lên. Kia khủng bố kiếm khí triều dâng, đem kiếm thần cả người bao phủ, sắc nhọn chi khí, hủy thiên diệt địa. Kiếm thần tế ra chính mình mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, thậm chí tế ra chính mình tế luyện vạn kiếm thế giới, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản ở này cổ kinh khủng kiếm khí triều dâng. Thân thể hắn nhảy bay đi ra ngoài, tế ra phòng ngự pháp bảo bị kia vô cùng kiếm khí cắt mở ra, ngay cả hắn vạn kiếm thế giới đều bị chém ra từng đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm. Hắn cả người càng là bị này cổ kinh khủng lực lượng đánh bay đi ra ngoài, trong cơ thể huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun trào ra tới. Cái gì? Liên kiếm thần vạn kiếm thế giới thế nhưng đều ngăn cản không được, kia Phong Vô Trần kiếm khí, thế nhưng sắc nhọn đến bực này nông nỗi. Bạch Phong nhịn không được đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đồng thời hắn trái tim kinh hoàng, nghĩ đến chính mình lúc trước từng dục trấn áp Yến Trường Phong, không khỏi một trận sợ hãi. Hắn từ đầu tới đuôi quan khán Yến Trường Phong cùng kiếm thần mới vừa rồi kích đấu, đối Yến Trường Phong thực lực, có một cái phi thường khắc sâu hiểu biết. Cái này nhìn như chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi người trẻ tuổi, thực lực cường đáng sợ. Tuyệt đối sẽ không so với hắn ngược. Liên kiếm thần đều bị hắn bức đến như vậy nông nỗi, tế gia phòng ngự pháp bảo bị đánh trúng chia 5 xẻ 7, tế gia vạn kiếm thế giới đều bị cắt qua. Ân, không hổ là kiếp dương cảnh, tế luyện ra thế giới, bất quá chỉ bằng một cái thế giới, còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, trong tay thi thần kiếm buộc phát ra lộng lẫy kiếm quang, tuyệt phẩm đạo khí hơi thở tận hiện hoàn toàn. Cái gì? Trong tay hắn kiếm, thế nhưng là tuyệt phẩm đạo khí. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới vừa rồi chú ý tới, Yến Trường Phong trong tay thi thần kiếm, thế nhưng là tuyệt phẩm đạo khí. Khó trách thực lực của hắn thế nhưng sẽ như vậy cường, nguyên lai hắn nắm giữ có tuyệt phẩm đạo khí, thân phận của người này, chỉ sợ không đơn giản. Có nhân tâm tư sinh động, cảm thấy Yến Trường Phong tuyệt đối không phải cái gọi là tán tu. Ở bọn họ xem ra, một cái tán tu, không có khả năng sẽ cường đại đến bực này nông nỗi. Cũng không có khả năng sẽ có được tuyệt phẩm đạo khí loại này nghịch thiên pháp bảo. Phong Kỳ cũng trong lòng cả kinh, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, thân hình chật lóe, trước mắt liền xuất hiện ở thượng cổ võ đấu đài trung, quát to, dừng tay. Phong huynh thực lực cao cường, một trận chiến này liền dừng ở đây đi. Phong Kỳ bình tĩnh nói, nhưng là ngữ khí lại làm người không thể nghi ngờ. Đây là hắn lần đầu tiên tại đây chẳng tụ hội có ích như vậy ngữ khí nói chuyện. Giờ phút này Phong Kỳ trên người, khí thế cường thịnh vô cùng, có một cổ mãnh liệt uy nghiêm, phảng phất một thế hệ quân vương, làm nhân tâm trung không tự chủ được muốn thần phục. Đây là thần vương thể uy nghiêm. Trời sinh thần vương. Phảng phất thiên giới thần. Hắn theo như lời mỗi một câu, đều ẩn chứa một loại không dung cãi lời ý chí, làm nhân tâm thần không tự chủ được sinh ra thuận theo chi tâm. Ngươi ở uy hiếp ta. Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, hắn kiếp trước cũng từng cùng thần vương thể đã giao thủ, đối với thần vương thể loại này uy áp, phi thường hiểu biết cùng quen thuộc. Giờ phút này, Phong Kỳ hiển nhiên chính là vận dụng thần vương chi uy, muốn kinh sợ hắn, ảnh hưởng hắn tâm thần, bách hắn dừng tay. Phong Kỳ cùng kiếm thần, tuy rằng cũng không có cái gì thâm hậu giao tình. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, kiếm thần tốt xấu là Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, là đường đường thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, thua ở Hiến Trường Phong như vậy một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ trong tay, đã là rơi thánh tử cấp thiên tiêu tên tuổi. Nếu là ở làm Hiến Trường Phong làm cho Phong Kỳ mặt, giết kiếm thần, kia thánh tử cấp thiên tiêu mặt mũi đặt chỗ nào? Phong huynh, ngươi quá mức, này chỉ là một hồi luận bàn, giao lưu đạo pháp, đều không phải là sinh tử quyết đấu, hà tất muốn đuổi tận giết tuyệt. Phong Kỳ thần sắc bình đạm, nhưng là ngữ khí lại so với lúc trước cường ngạnh rất nhiều. Hắn lúc trước đối Yến Trường Phong thái độ bình thản, là cảm thấy Yến Trường Phong thiên phú không tồi, đáng giá mượn sức. Nhưng hiện tại, đương hắn cảm nhận được Yến Trường Phong chân chính thực lực, hắn biết, nhân vật như vậy, không có khả năng dễ dàng mượn sức được. Phải không? Lúc trước ta cùng với kiếm thần giao thủ hết sức liền đã nói minh bạch, một trận chiến này, ta nếu là bại, liền muốn đi theo hắn, mà hắn cũng nói, hắn nếu là bại, tánh mạng từ ta, các ngươi đều làm chứng kiến, ngươi hiện tại như vậy ngăn trở, ra sao đạo lý? Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia châm biếm. Phong Kỳ nhíu mày, võ đấu dưới đài phương, không ít người cũng đều khe khẽ nói nhỏ. Cái này làm cho Phong Kỳ sắc mặt rất là khó coi. Phong Huynh nói không tồi, Phong Kỳ, đây là kiếm thần cùng Phong Huynh chiến đấu, ngươi nhúng tay ra sao đạo lý? Chẳng lẽ thượng cổ thế lực thiên tiêu, đều là như thế này không biết xấu hổ, thua không nổi sao? Trương Liệt thấy thế cũng hét lớn. Phong Kỳ giếng cổ không gợn sóng trong con ngươi hiện lên một tia dao động, ánh mắt trở nên âm trầm lên. Liên ở ngay lúc này, Bạch Phong cũng đi ra, cười lạnh nói, lời này sai rồi, Trương Liệt, ngươi mới vừa rồi không phải cũng thua ở kiếm thần huynh trên tay sao? Phong huynh không cũng ra mặt ngăn trở sao? Ta cùng với kiếm thần một trận chiến, vốn là nói tốt chỉ là luận bàn, vẫn chưa đáp ứng cái gì đánh cuộc, hơn nữa ta lúc trước chính là mở miệng nhận thua, cùng này không giống nhau, ngươi cũng không nên nói nhập là một. Trương Liệt tuy tiện nói, tựa hồ chút nào không thèm để ý thua ở lúc trước kiếm thần trong tay sự. Bạch Phong tức khắc ngữ khí cứng lại. Trương Liệt nói đích xác không tồi, hắn lúc trước cùng kiếm thần một trận chiến, chỉ là đơn thuần luận bàn. Mà hiện tại Yến Trường Phong cùng kiếm thần một trận chiến, hai bên chính là hạ đánh cuộc, lại còn có thỉnh ở đây mọi người làm chứng kiến. Nếu là Yến Trường Phong bại, liền muốn đi theo kiếm thần. Nếu là kiếm thần bại vong ở Yến Trường Phong trong tay, cũng chỉ quay kiếm thần chính mình kỹ không bằng người. Hơn nữa cái này đánh cuộc, vẫn là kiếm thần chính mình chính miệng đưa ra. Ở đây mọi người làm chứng. Mà hiện tại, kiếm thần thậm chí đều còn chưa từng nhận thua. Bạch Phong cùng Phong Kỳ hai người lại là sôi nổi nhúng tay việc này, đã không hợp quy củ. Phong huynh, chúng ta đều phải tiến vào đế đô huyết luyện các, lúc sau còn sẽ cùng nhau bước vào huyết luyện chi lộ, chinh chiến chư thiên, này chiến như vậy từ bỏ đi, ngươi đã chứng minh rồi thực lực của ngươi, không cần ở chiến đi xuống. Phong Kỳ lại lần nữa mở miệng nói, chứng minh thực lực. Hừ, ngươi cho rằng ta đáp ứng cùng hắn một trận chiến, chỉ là vì ở các ngươi trước mặt, chứng minh thực lực của ta sao? Các ngươi thật đúng là xem khởi chính mình. Yến Trường Phong cười lạnh. Hắn nhìn về phía kiếm thần, cười khẩy nói, kiếm thần, ngươi không phải Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài sao? Hơn nữa cảm thấy thực lực của chính mình, liền tính là ngàn năm trước Yến Trường Phong cũng không kịp ngươi, như thế nào, hiện tại cùng ta như vậy một cái động thiên cảnh tu sĩ giao thủ, thế nhưng còn muốn dựa người khác chống lưng sao? Ngươi! Kiếm thần nổi giận không thôi, hắn ổn định trụ thân hình, một bước bước ra, đi lên trước tới, đối với Yến Trường Phong nghiến răng nghiến lợi. Nay đối hắn mà nói, thật là cái thật lớn sỉ nhục. Đường đường Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, thế nhưng bị người vượt cấp đánh bại, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Hơn nữa giờ phút này, đối phương thế nhưng còn như vậy chế nhạo cùng trào phúng hắn, làm hắn như thế nào chịu được, cả người nhiệt huyết đều phun trào lên. Chương 724, Thanh tộc huyết mạch chi lực. Kiếm thần huynh, không cần xúc động. Thấy kiếm thần bị chọc giận, Phong Kỳ vội vàng đem hắn khó trụ. Phong Kỳ huynh, ngươi không cần khó ta kiếm thần xuất đạo đến nay còn không có đã chịu quá như vậy nhục nhã, bị một cái động thiên cảnh bảy trọng tiểu tử như vậy vào mặt, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Kiếm thần trầm giọng nói, hắn đi lên trước tới, kiếm chỉ Yến Trường Phong, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hừ, Phong vô trần, ngươi thật cho rằng có thể giết ta sao? Ta liền làm ngươi nhìn xem, ta kiếm thần chân chính thực lực. Kiếm thần con ngươi âm trầm, đôi mắt bên trong, đột nhiên phát ra huyết sắc thần hoa, cả người khí thế nhưng ở ngay lúc này điên cuồng tăng vọt, so lúc trước còn muốn khủng bố. Chính là Bạch Phong cùng Phong Kỳ hai người đều giật mình, kinh dị nhìn về phía kiếm thần. Phía dưới Âu Dương Thần cũng biểu tình biến hóa, từ trên chỗ ngồi đứng lên, kinh nghi nhìn kiếm thần. Đây là Âu Dương Thần trong lòng chấn động, hắn từng cùng kiếm thần đã giao thủ, trận chiến ấy chẳng phân biệt thắng bại, nhưng là lúc ấy, hắn lại không thấy đến kiếm thần vận dụng này nhất chiêu. Giờ phút này, kiếm thần cả người khí thế cổ đãng, tản mát ra một cổ lăng nhân tâm giật mình lực lượng dao động. từ hắn trên người, thế nhưng đột nhiên nhảy lên cao khởi từng luồng màu đen ngọn lửa, hơn nữa, ở hắn làn da thượng, hiện ra từng điều màu đen tia chớp thần văn, như là từng điều màu đen lôi đỉnh, lan tràn mở ra, đan chéo ở hắn quanh thân, khiến cho hắn lực lượng bạo trướng. Thậm chí, từ hắn trên người truyền đến đùng tiếng vang, từng đạo màu đen tia chớp, ở hắn làn da thượng xuyên qua, nhanh chóng lan tràn, chung quanh thời không trung pháp tắc, trật tự xiềng xích, thế nhưng đều bị này cổ quỷ dị lực lượng ăn mòn, trở nên đen nhánh nhập ma. Nhìn đột nhiên, khi thế biến hóa kiếm thần, tất cả mọi người trong lòng chấn động, kinh nghi vô cùng. Chính là Bạch Phong cùng Phong Kỳ hai người, đều cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Kia từng điều màu đen tia chớp, làm hai người cảm giác được vô cùng kiêng kỵ, giữa phảng phất ẩn chứa cực độ khủng bố lực lượng. Thần bí cửu cấm, lôi táng. Yến Trường Phong con ngươi tức khắc một ngừng, giữa nở rộ ra kinh người sát khí. Hắn nhận ra kiếm thần sở thi triển ra tới thủ đoạn. Này rõ ràng là thanh tộc huyết mạch chi lực, thiên phú thần thông, thần ma cửu cấm chung lôi táng. Trước đó không lâu, hắn mới từ thanh tộc một cái văn bối, thanh diệu trên người nhìn đến quá. Huyền Thiên Kiếm Tông, hôm nay thật dám phạm thiên hạ to lớn huy, đoạt lấy huyết mạch chi lực, hơn nữa thế nhưng thật sự có điều thành quả. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, kiếm thần thế nhưng còn che giấu có loại này thủ đoạn, thanh tộc huyết mạch chi lực, thiên phú thần thông, thế nhưng bị hắn thi triển ra tới. Chịu chết đi, Phong Vô Trần, kế tiếp, đó là ngươi ngày chết. Kiếm thần hai mắt đỏ đậm, cả người màu đen lôi đình lan tràn, tản mát ra khủng bố uy thế. Hắn cầm trong tay là màu xanh lá trường kiếm, kia màu xanh lá trường kiếm phía trên, đồng dạng đan xen từng điều màu đen tia chớp, khiến cho kia màu xanh lá trường kiếm hơi thở đều trở nên khủng bố lên. Hắn một bước đi ra, nhìn về phía Yến Trường Phong, theo sau chậm rãi nhất kiếm bổ ra. Đùng! Một cái quỷ dị kiếm quang trào dâng mà ra, màu xanh lá kiếm quang mặt trên, màu đen lôi đỉnh đàn chéo, tản mát ra khủng bố lực lượng hơi thở. Cổ lực lượng này, dị thường cuồng bạo. Sắt! Kiếm thần đại xuất, cả người tại đây một khắc, khí thế hoàn toàn biến hóa, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Phảng phất từ một cái phong độ nhẹ nhàng, hạo nhiên chính khí kiếm tiên, hóa thành một cái âm trầm đáng sợ, ma khí ngập trời kiếm ma. Hắn nhất kiếm bổ ra, sắc nhọn kiếm khí, xuyên thủng thời không, màu đen lôi đỉnh, khuynh thế pháp tắc cùng trật tự. Toàn bộ thiên địa đều ở ngay lúc này trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhanh chóng bị màu đen thôn phệ. Cái gì? Đây là cái gì thần thông? Kiếm thần khí thế, thế nhưng biến hóa lớn như vậy, cùng lúc trước khác nhau như hai người. Sao lại thế này? Hắn thế nhưng còn che giấu có như vậy một môn cường đại thủ đoạn. Bạch Phong cùng Phong Kỳ hai người cũng đều giật mình, ngưng thần quan vọng, lúc này, bọn họ vẫn chưa ngăn cản kiếm thần cùng Yến Trường Phong giao thủ. Mà là lâm vào trầm tư, nhìn chằm chằm kiếm thần, biểu tình hơi ngưng, không biết suy nghĩ cái gì. Yến Trường Phong con người thâm thúy. Lúc trước nghe được Thanh Diệu cùng Thanh Ý hai huynh muội nói, hắn còn lòng có hoài nghi, đối với Huyền Thiên Kiếm Tông đoạt lấy huyết mạch chi lực sự tình vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại, nhìn đến kiếm thần thi triển ra thanh tộc thiên phú thần thông, trong lòng hoài nghi tức khắc biến mất. Nhìn kia lôi cuốn màu đen lôi đỉnh xung phong liều chết lại đây màu xanh lá kiếm quang, Yến Trường Phong không chút kinh hoàng. Hắn trực tiếp thi triển ra chính mình kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực hiện lên, Yến Trường Phong đặt mình trong lĩnh vực bên trong, trong lòng tức khắc sinh ra một loại khống chế toàn cục cảm giác, lĩnh vực bên trong ta vì vương. Nhưng kiếm thần này lôi cuốn màu đen lôi đỉnh nhất kiếm buôn sát mà đến, thế nhưng vẫn chưa giống như lúc trước bên kia, đã chịu Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực áp chế. Kia màu đen lôi đỉnh, giống như có được linh trí, ở tiếp xúc đến kiếm đạo lĩnh vực ngay mắt, thế nhưng giống như mạng nhện giống nhau lan tràn mở ra, theo toàn bộ kiếm đạo lĩnh vực, thế nhưng hướng tới Yến Trường Phong bao phủ qua đi. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm giác được, chính mình kiếm đạo lĩnh vực bị áp chế. Vô pháp phát huy ra lúc trước uy lực tới, kia màu đen tia chớp, giống như là một loại cấm kỵ chi lực, quỷ dị mà cường đại. Mà kiếm đạo lĩnh vực bị áp chế, kia nói màu xanh lá kiếm quang, tức khắc lao nhanh tới, lập tức hướng tới Yến Trường Phong đầu bổ tới. Cái gì? Lúc này đây, chính là Yến Trường Phong cũng trong lòng cả kinh, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, kia thần ma cựu cấm, thế nhưng có thể áp chế hắn kiếm đạo lĩnh vực. Hoặc là nói là, ăn mòn hắn kiếm đạo lĩnh vực. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ở phát hiện kiếm đạo lĩnh vực bị áp chế nháy mắt, liền làm ra phản ứng. Trong tay thí thần kiếm bạch quang lóa mắt, giống như một vòng đại nhật, lộng lây bắt mắt. Một đạo sáng lạn màu trắng kiếm quang, chiếu sáng lên thiên địa, nháy mắt cùng kia màu xanh lá cầu vồng đánh vào cùng nhau. Một cổ ngập trời sắc nhọn chi khí, thổi quét mở ra, kia màu xanh lá kiếm quang cũng ngăn cản không được, mũi nhọn bị áp chế, giữa ẩn chứa khủng bố lực lượng, cũng bị Yến Trường Phong này nhất kiếm trung ẩn chứa sắc nhọn chi khí cấp phân liệt. Kia nói màu xanh lá kiếm quang, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thế nhưng bị kia nói màu trắng kiếm quang cắt thành hơn 10 nói toái quang. Theo sau kia màu trắng kiếm quang ầm ầm chấn động, một cổ ẩn chứa vô biên mũi nhọn kiếm khí thổi quét, đem kia hơn 10 nói màu xanh lá toái quang hết thể mai một. Màu trắng kiếm quang trào dâng, hướng tới kiếm thần xung phong liều chết qua đi. Hảo cương liệt mũi nhọn, ta là canh kim thân thể, giỏi về công phạt, thế nhưng đều so chi không thượng. Kiếm thần trong lòng chấn động, không nghĩ tới chính mình phá giải Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực, Yến Trường Phong như cũ như vậy khủng bố. Hắn thân hình chợt lóe, tốc độ so lúc trước càng thêm mau lẹ, thế nhưng trực tiếp tránh đi này nói màu trắng kiếm quang tập sát. Đồng thời, hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bởi vì hắn mới vừa rồi bất quá là tùy tay chém ra nhất kiếm mà thôi, liền có thể có như vậy uy lực, đã ra ngoài hắn đoán trước. Thần ma cửu cấm, thanh tộc thiên phú thần thông, quả nhiên lợi hại. Ta hiện tại còn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, liền đã làm ta chiến lực tăng gấp bội. Hắn trong lòng lẩm bẩm, đây là hắn lần đầu tiên thi triển thanh tộc thiên phú thần thông, thần ma cửu cấm, không nghĩ tới uy lực ngoài dự đoán cường đại. Chương 725, ác chiến. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, giờ phút này Yến Trường Phong cả người đã bị từng đạo màu đen tia chớp bao phủ. Kia màu đen tia chớp, dọc theo Yến Trường Phong thi triển ra tới kiếm đạo lĩnh vực, giống như mạng nhện giống nhau lan tràn mở ra, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ qua đi. Một màn này phi thường kinh người, kia màu đen tia chớp, quá mức quỷ dị, chẳng những có thể ăn mòn pháp tắc cùng trật tự, liền Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực đều bị ăn mòn, như là thành nó vật dẫn. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, hắn kiếp trước tuy rằng gặp qua thanh diệm thi triển thần ma cửu cấm cửa này thiên phú thần thông, biết này đó màu đen tia chớp lợi hại, nhưng là lại chưa từng chân chính cùng chi giao thủ quá. Giờ phút này mới vừa rồi chân chính cảm nhận được thanh tộc cửa này thiên phú thần thông lợi hại. Khó trách mấy chục vạn năm trước, thanh tộc có thể xưng bá một phương, này huyết mạch chi lực, quả nhiên cường đại. Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng, cả người kiếm khí trào dâng, hắn đem kiếm đạo lĩnh vực thu lên, nhưng là những cái đó màu đen tia chớp như cũ hướng tới hắn bao phủ lại đây. Hừ, âm dương kiếm quyết. Yến Trường Phong đại sất, trong tay thí thần kiếm rung động, bộc phát ra lộng lẫy kiếm quang, huyền âm chi lực cùng cực dương chi lực đan chéo, dũng mãnh vào thí thần kiếm trung. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong bốn phía xuất hiện chỗ một đám thật lớn lực tràng, vạn vèo hết thảy. Hắn lại lần nữa dung hợp âm dương chi đạo ngự lực phương thức, ở hắn quanh thân hình thành thần bí lực tràng, phảng phất có xoay chuyển hết thể lực lượng. Thế nhưng đem kia bao phủ lại đây màu đen tia chớp vạn vèo. Nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là, kia màu đen tia chớp vẫn chưa giống như lúc trước Yến Trường Phong vạn vèo kiếm thần sở chém ra kiếm khí như vậy mai một. Này đó màu đen tia chớp bị vạn vèo lúc sau, như cũ bất diệt, giống như từng cây đường cong, bị vặn vẹo thành một đám màu đen viên. Đại lượng màu đen tia chớp bị vặn vẹo lúc sau, thế nhưng dung hợp đến cùng nhau, hình thành một cái thật lớn viên, giữa thế nhưng ngược lại sinh ra dị biến, truyền đến một cổ cường đại thôn phệ chi lực, thế nhưng muốn đem Yến Trường Phong thôn phệ đi vào. Cái gì? Yến Trường Phong giật mình, không nghĩ tới âm dương chi đạo phương thức hình thành lực tràng, thế nhưng đều không thể tan rã này đó màu đen tia chớp, ngược lại làm này phát sinh dị biến, sinh ra thôn phệ chi lực. Loại này huyết mạch chi lực, quá quỷ dị. Mà nơi xa, kiếm thần nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới này đó màu đen tia chớp thế nhưng sẽ cường đại như vậy, bị âm dương chi lực hình thành lực tràng vặn vẹo lúc sau, thế nhưng bất diệt, ngược lại hình thành một loại tân hình thái. Huyết mạch chi lực, thế nhưng như vậy khủng bố. Kiếm thần ánh mắt nóng cháy, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa thần vương thể Phong Kỳ. Phong Kỳ chính là thượng cổ phong gia thiên tài, mà thượng cổ phong tộc, đồng dạng có huyết mạch chi lực. Thiên phú thần thông. Phong tộc người, trời sinh là có thể ngự phong, phong hóa vạn vật. Bất quá, huyết mạch chi lực, cũng đều không phải là mỗi một cái nên tộc tu sĩ đều có được, thiên phú càng cao, huyết mạch chi lực liền sẽ càng cường. Hắn nhìn về phía Phong Kỳ, trong lòng lại đang tìm tư, Phong Kỳ trong cơ thể, tất nhiên cũng có huyết mạch chi lực, hơn nữa người này là thần vương thể, thiên tư chắc tuyệt, huyết mạch chi lực khẳng định càng thêm khủng bố, nếu là ta có thể đoạt lấy hắn huyết mạch chi lực, đem này nắm giữ. Hắn tâm tư lập lòe, bất quá liền ở ngay lúc này, kia Phong Kỳ tựa hồ lòng có sở cảm, đột nhiên chiều hắn xem ra, kiếm thần tức khắc trong lòng dùng mình, vội vàng thu hồi tâm tư. Hắn biết, tới rồi bọn họ cấp bậc này đừng, thần giác đều vô cùng nhạy bén. Liền như lúc trước Yến Trường Phong giống nhau, kia Vương Thanh đám người ở trong lòng bố trí hắn, kết quả đã bị hắn cảm ứng được. Kiếm thần tuy rằng trong lòng vươn cái này ý niệm, bất quá lại không có khả năng ở Phong Kỳ trước mặt biểu hiện ra ngoài, lập tức đem này ý niệm đè ép đi xuống. Hắn biết, Phong Kỳ thực lực, ở thánh tử cấp thiên kiêu trung, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Thậm chí, liền tính là hắn hiện tại, nắm giữ có thanh tộc huyết mạch chi lực, thiên phú thần thông, có thể nói là thực lực đại trướng, nhưng là đối mặt Phong Kỳ, như cũ không có tất thắng nắm chắc. Đối huyết mạch chi lực hiểu biết càng là khắc sâu, hắn liền càng là rõ ràng huyết mạch chi lực khủng bố cùng cường đại. Hắn nắm giữ thanh tộc huyết mạch chi lực, nhưng Phong Kỳ bản thân cũng có được huyết mạch chi lực, hơn nữa đối phương vẫn là thần vương thể, thiên phú kinh người, ẩn chứa huyết mạch chi lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Mà hắn sở đoạt lấy cái kia có được huyết mạch chi lực thanh tộc người thiên phú cũng không cao, bởi vậy hắn mà nay nắm giữ thanh tộc huyết mạch chi lực cũng không quá cường, có điều hạn chế. Đây cũng là trước mắt chiếc cây huyết mạch chi lực một cái tệ đoan, đoạt lấy đến huyết mạch chi lực, vô pháp căn cứ tự thân thiên phú tăng cường, này cường độ quyết định bởi cùng bị đoạt lấy người thiên phú cao thấp. Nếu là có thể giải quyết rất cái này tệ đoan, đến lúc đó bằng ta thiên phú, này huyết mạch chi lực sẽ càng cường, đến lúc đó chưa chắc không thể áp chế Phong Kỳ. Kiếm thần trong lòng lẩm bẩm, theo sau đem lực chú ý lại lần nữa đặt ở Yến Trường Phong trên người. Nhìn Yến Trường Phong, hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhìn bị màu đen tia chớp áp chế Yến Trường Phong, trong lòng có loại nói không nên lời thống khoái. Hắn dẫn theo màu xanh lá trường kiếm, hướng tới Yến Trường Phong dạo bước đi đến, trong miệng cười khẩy nói, Phong vô trần, ngươi mới vừa rồi không phải thực cuồng vọng sao? Muốn giết ta, như thế nào hiện tại lại liền ta tùy tay một kích, đều không thể hóa giải. Hừ, ngươi cũng không cần ở dãy rua, ta hiện tại liền cho ngươi một cái thông khoái, đưa ngươi lên đường. Hắn giơ lên cao màu xanh lá trường kiếm, cả người màu đen tia chớp đan chéo, từ từ rung động. Màu xanh lá trường kiếm thượng, màu đen tia chớp không ngừng lập lòe. Chỉ là, liền chính hắn đều không có chú ý tới, hắn trên người màu đen tia chớp, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cuồng bạo. Phúc! Đột nhiên, kiếm thần thân thể chấn động, giơ màu xanh lá trường kiếm cánh tay rung động, một đạo màu đen tia chớp, sắc nhọn vô biên, thế nhưng đem cánh tay hắn cắt qua, một đạo máu tươi tức khắc tiêu bắn mà ra. Theo sau, kiếm thần quanh thân các nơi, toàn xuất hiện như vậy chẳng huống, máu tươi vẩy ra, kia màu đen lôi đỉnh, quá mức cuồng bạo, thi triển ra tới, đối mình thân đồng dạng gánh nặng không nhỏ. Thanh tộc huyết mạch chi lực, thần ma cửu cấm, quá mức cuồng bạo, không thích hợp thời gian dài thúc dục, một khi vận dụng, liền muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không kéo dài đi xuống, kia màu đen lôi đỉnh, cấm kỵ chi lực liền sẽ càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng khủng bố, cuối cùng liền chính mình đều không thể khống chế cùng khống chế. Ngày đó Thanh Diệu bởi vì trạng thái không xong, trong cơ thể pháp lực thiếu hụt, thân thể cực độ suy yếu trạng thái hạ, vừa mới thi triển này thần ma cửu cấm này một huyết mạch chi lực thời điểm, càng là trực tiếp liền tổn thương tự thân. Chưa đả thương địch thủ, trước thương thân. Mà kiếm thần tuy rằng đoạt lấy thanh tộc huyết mạch chi lực, chiết cây ở trên người mình, nhưng là đối này huyết mạch chi lực hiển nhiên hiểu biết đến cũng không khắc sâu, hơn nữa hiện giờ vẫn là lần đầu tiên thi triển thanh tộc huyết mạch chi lực, cũng không biết điểm này. Giờ phút này, hắn trên người màu đen tia chớp, càng thêm dày đặc, thân thể không ngừng bị màu đen tia chớp cắt ra, máu tươi vẩy ra. Tại sao lại như vậy? Đây là có chuyện gì? Kiếm thần kinh hãi, lúc này mới phản ứng lại đây. Đồng thời cũng phát hiện, này huyết mạch chi lực càng ngày càng không chịu chính mình khống chế. Hắn sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Theo sau hắn tâm niệm quay nhanh, tức khắc quyết định chủ ý, muốn thừa dịp huyết mạch chi lực còn chưa hoàn toàn thoát ly khống chế, tốc chiến tốc thắng, đem Yến Trường Phong chấn sát. Chương 726, phá giải. Kiếm thần cả người đan chéo màu đen lôi đỉnh, hai mắt đỏ đậm, cả người có vẻ vô cùng quỷ dị. Hắn trên người hơi thở, càng thêm khủng bố. Kia từng đạo màu đen tia chớp bên trong, như là ẩn chứa có nào đó cấm kỵ chi lực, làm người từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi. Màu đen lôi đình lan tràn, kiếm thần hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết đi lên, muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, nếu không kia màu đen lôi đình sẽ đem hắn phản vệ. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong trước người, lúc trước những cái đó màu đen lôi đình bị hắn âm dương chi lực xoay chuyển, hình thành một cái thật lớn màu đen viên, giữa chuyển ra cường đại thôn phệ chi lực, muốn đem Yến Trường Phong cả người đều thôn phệ đi vào. Hắn tâm thần chấn động, không nghĩ tới thanh tộc thần ma cửu cấm thế nhưng như vậy quỷ dị cùng cương đại. Hắn thu hồi âm dương chi lực, cả người sắc nhọn chi khí bức người, không hề giữ lại phóng xuất ra tới, đem kia cổ thôn phệ chi lực chặt đứt. Hắn ánh mắt sâu kín, tâm tư quay nhanh, đột nhiên giơ lên cao thí thần kiếm, huyết sắc con người giữa, đột nhiên lập lòe khởi màu tím lôi đỉnh. Đó là Tử Tiêu thần lôi. Từng luồng màu tím kia chớp hiện ra tới, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Trong suốt thí thần kiếm thượng, đồng dạng màu tím điện lưu đang chéo, tí tách vang lên. Đại Nhật Hỗn Độn Lôi Âm kiếm pháp. Yến Trường Phong đột nhiên đại xuất một tiếng, thi triển ra một môn cường đại lôi thuộc tính kiếm pháp, đồng nhiên hướng tới trước mắt đã bị vặn vẹo thành một cái thật lớn hắc viên màu đen tia chớp giận phách mà đi. Hắn ở nếm thử đối kháng này thần ma cửu cấm chung màu đen lôi đỉnh. Liên tại đây nhất kiếm bổ ra lúc sau, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền trong lòng vừa động, khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Khởi hiệu nay ẩn chứa Tử Tiêu thần lôi, cường đại lôi thuộc tính nhất kiếm bổ ra, trước mắt kia hỗn hợp thành một đoàn màu đen lôi đỉnh, tức khắc bị này nói ẩn chứa Tử Tiêu thần lôi kiếm khí xé rách. Hơn nữa, ở kiếm thần không thể tưởng tượng trong ánh mắt, kia tử tiêu thần lôi cùng màu đen lôi đình đan chéo, hóa thành hai đầu lôi long, ở lẫn nhau cắn xé, rít gào. Cuối cùng hai người cùng mai một. Tử tiêu thần lôi, thế nhưng có thể khắc chế này màu đen lôi đình. Sao có thể? Kiếm thần giật mình, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn này màu đen lôi đình, chính là huyết mạch chi lực, thanh tộc thiên phú thần thông, cường đại vô cùng, liền lúc trước Yến Trường Phong thi triển âm dương chi lực đều không thể hóa giải, mà hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng dùng một môn lôi thuộc tính kiếm pháp, liền cấp hóa giải. Này tức khắc làm nguyên bản nắm chắc thắng lợi kiếm thần lập tức trở nên ngưng trọng lên. Vạn pháp tương sinh tương khắc, ngươi cho rằng, chỉ bằng một loại pháp, liền có thể vô địch thiên hạ sao? Yến Trường Phong cười nhạo, hiện tại ngươi làm dựa vào thủ đoạn cũng bị ta hóa giải, kế tiếp, đó là ngươi ngày chết. Yến Trường Phong con ngươi giữa đột nhiên huyết quang một ngừng, đối kiếm thần sát khí đại thịnh. Hắn cả người màu tím lôi quang chớp động, không sợ kiếm thần màu đen lôi đỉnh, dẫn theo thí thần kiếm, hướng tới thân hình tạm dừng xuống dưới kiếm thần bay vút mà đi. Một đạo huyết sắc kiếm quang, giữa ánh quang chớp động, màu tím lôi điện đan chéo, nhằm phía kiếm thần, mang theo một cổ không gì sánh kịp mũi nhọn, đem thời không xuyên thủng. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi thật sự có chút bản lĩnh, bất quá, ngươi cho rằng thực lực của ta cũng chỉ có điểm này sao? Kiếm thần hai mắt hồng quang lập lòe, hắn cả người màu đen lôi đỉnh càng thêm nồng đậm, kia cổ lăng nhân tâm giật mình lực lượng hơi thở, tràn ngập toàn bộ thái cổ võ đấu trường. Thi triển ra thần ma cửu cấm cửa này thiên phú thần thông sau, không chỉ là làm hắn nhiều này màu đen lôi đỉnh này một cường đại công kích thủ đoạn, đồng thời cũng làm thực lực của hắn được đến trong thời gian ngắn tăng lên. Theo càng ngày càng nhiều màu đen lôi đỉnh đan chéo, hắn cả người hơi thở cũng không ngừng kéo lên, càng thêm khủng bố lên. Chỉ là đồng thời, thân thể hắn sở thừa nhận gánh nặng cũng càng lúc càng lớn, thân thể máu tươi phi sái, bị màu đen lôi đỉnh gây thương tích. Sắc! Kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tới Yến Trường Phong đón đi lên. Màu xanh là kiếm quang, mặt trên màu đen lôi đỉnh lập lòe, không ngừng tràn ngập, đem toàn bộ thời không đều phong bế. Một màn này, làm phía dưới huyết thương hồ bốn phía mọi người tất cả đều giật mình, chấn động không thôi. Chỉ thấy kia thượng cổ võ đấu đài trung, giờ phút này màu đen tia chớp tràn ngập toàn bộ thời không, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là màu đen tia chớp đan chéo, đem thời không cắt phá thành mảnh nhỏ. Mà ngoài ra, còn có lộng lẫy kiếm quang trùng tiêu, cùng với sáng lạn màu tím lôi đỉnh lao nhanh. Lưỡng đạo kiếm quang, một đạo lôi cuốn màu đen tia chớp, một đạo huề cuốn tử tiêu thần lôi, tại thượng cổ võ đấu đài trung không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm. Từng luồng kiếm khí bắn tóe, sắc nhọn chi khí, thậm chí đem thượng cổ võ đấu đài sở hình thành cách trở lực lượng tiết ra ngoài cái chắn đều cắt mở ra. Oeng! Một đạo kiếm khí vẩy ra mà ra, ngoại giới hư không đương trường bị cắt khai, nhìn thấy ghê người. Đồng thời sắc nhọn hơi thở tràn ngập, làm huyết thương hồ bốn phía mọi người tim đập nhanh, mí mắt nhảy lên. Hảo sắc nhọn hơi thở, hảo xuất sắc chiến đấu, hai đại kiếm đạo tuyệt thế thiên tài giao phong, một trận chiến này nhất định phải danh chấn cổ dương. Không ít người kinh ngạc cảm thán, nhìn thượng cổ võ đấu đài trung, lưỡng đạo bất đồng kiếm quang lập lòe, không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm, trong lòng khiếp sợ hai người cường đại đồng thời, còn có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, như là chiến ý bị khơi mào giống nhau. Hảo cường thực lực, kiếm thần huynh không hổ là Huyền Thiên kiếm tông kiệt xuất nhất thiên tài, thực lực quả nhiên khủng bố, đây là thánh tử cấp thiên kiêu thực lực sao? Còn có kia Phong Vô Trần, hắn thế nhưng có thể cùng kiếm thần chính diện giao phong, đem kiếm thần bước đến này một bước, người này so với ta trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, mới động thiên cảnh bảy trọng tu vi mà thôi, là như thế nào làm được này một bước. Không ít người đều kinh ngạc cảm thán không thôi, nhìn hai người chiến đấu, cảm giác được cảm xúc mênh mông. Oeng! Lại là một lần kịch liệt va chạm, lưỡng đạo kiếm quang một xúc nhị phân, màu đen lôi đỉnh cùng tử tiêu thần lôi không ngừng đan chéo, không ngừng va chạm, lẫn nhau thôn phệ. Yến Trường Phong cùng kiếm thần hai người đồng thời bay ngược. Hắn hơi thở, thế nhưng còn ở biến cường. Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, ánh mắt lập lòe, hắn biết, thần ma cửu cấm cửa này thành tộc thiên phú thần thông, liên tục thời gian càng dài, lực lượng thêm vào liền càng khủng bố, màu đen lôi đỉnh cũng càng thêm cuồng bạo, hại người hại mình. Giờ phút này, kiếm thần sắc mặt đã hơi hơi có chút trắng bệnh, hắn bay ngược đi ra ngoài bất quá hơn 10 mét mà thôi, ở trên hư không trung lảo đảo vài bước, liền ổn định trụ thân hình. Mà Yến Trường Phong lần này lại là ước chừng bay ngược đi ra ngoài thượng 100 mét mới vừa rồi ổn định xuống dưới. Thấy như vậy một màn, kiếm thần trong ánh mắt càng thêm điên cuồng, mặc dù cảm giác được kia thần ma cửu cấm mang cho chính mình siêu cường phụ tải, nhưng là như cũ chưa từng như vậy dừng tay, tựa hồ không chấn sát Yến Trường Phong, tuyệt không đình chỉ thần ma cửu cấm cửa này thiên phú thần thông. Mà trên thực tế, hắn hiện giờ cũng đã là tên đã trên dây, không phải do hắn đình chỉ vận chuyển cửa này thanh tộc thiên phú thần thông. Bởi vì hắn biết, một khi hắn đình chỉ vận chuyển cửa này thiên phú thần thông, lập tức liền phải lâm vào suy yếu trạng thái, đến lúc đó căn bản không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Giết hắn, nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết hắn. Kiếm thần thần sắc dữ tợn, hai mắt càng thêm điên cuồng. Nhìn Yến Trường Phong bay ngược đi ra ngoài thượng trăm mét, kiếm thần cảm thấy chính mình đã thắng lợi đang nhìn, chỉ cần ở kiên trì một lát, Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 727, một trận chiến đầu bạc. Thượng cổ võ đấu đài trung chiến đấu càng thêm kịch liệt, kiếm thần trên người khí thế cũng càng ngày càng cuồng bạo, kia thần ma cửu cấm cấm kỵ chi lực đã dần dần thoát ly hắn khống chế. Hai người không ngừng va chạm, kiếm khí bắn tóe. Phanh! Yến Trường Phong lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài, bay ra đi khoảng cách một lần so một lần xa. Hắn thần ma cửu cấm đã sắp tới cực hạn. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, đối kiếm thần trạng thái rõ như lòng bàn tay. Lấy kiếm thần trước mắt khí thế, Yến Trường Phong bất động dùng tu la dị tượng cùng cửu ma phân thân thuật, căn bản không có khả năng áp chế trụ kiếm thần. Bất quá ở trước mắt cục diện, hắn tự nhiên không có khả năng bại lộ tu la dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật. Sắc! Kiếm thần lại lần nữa chạy tới, cả người màu đen tia chớp, dẫm dạp, đã nồng đậm đến mức tận cùng, không ngừng cắt hư không, Yến Trường Phong quanh thân màu tím điện quang đã dần dần chống đỡ hết nổi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kiếm thần xung phong liều chết động tác đột nhiên một đốn, trên người máu tươi bắn tóe, tia màu đen tia chớp, cấm kỵ chi lực bùng nổ, đã đạt tới hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Hắn thân thể rách nát bất ham, cả người cốt cách tí tách vang lên, như là muốn hoàn toàn nứt toạc giống nhau. Không, ở kiên trì một chút liền hảo. Kiếm thần trong lòng giống giận, hai mắt đỏ đậm, biểu tình điên cuồng, giống như nhập ma giống nhau. Hắn vẫn chưa dừng lại, tại đây ngắn ngủi một đốn, theo sau tiếp tục xung phong liều chết lại đây. Một đạo màu xanh lá kiếm quang đã hoàn toàn bao phủ ở đèn nhánh màu đen lôi đình trung, tản ra sắc nhọn cùng khủng bố lực lượng hơi thở. Này nhất kiếm, so bất luận cái gì thời điểm đều phải cường, là kiếm thần mạnh nhất một kích. Toàn thân lực lượng, cùng với hắn đã tăng lên tới hắn thân thể cực hạn thần ma cửu cấm cấm kỵ chi lực, cho người ta một loại hủy thiên diệt địa ảo giác. Khắp thiên địa đều hắc ám xuống dưới, thời không bị xé rách, thượng cổ võ đấu đài đều ở kịch liệt rung động. Chính là Yến Trường Phong đều khỏe mắt hơi chịu, cảm giác được thật lớn nguy cơ. Hắn toàn lực thúc giục kim tiên đài, trong tay thi thần kiếm đồng dạng bùng nổ lộng lẫy kiếm quang, cả người càng là màu tím lôi điện lượn lờ. Hắn biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng, ở bất động dùng tu la dị tượng, cùng với cửu ma phân thân thuật này hai đại át chủ bài dưới tình huống, đối mặt kiếm thần này đem hết toàn lực một kích, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Vâng! Khủng bố lực lượng va chạm, Yến Trường Phong đỉnh đầu kim tiên đài buông xuống bảo hộ hà quang bị công phá, lượn lờ ở hắn quanh thân tử tiêu thần lôi cũng bị vô biên màu đen tia chớp thôn phệ. Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra, kiếm quang lộng lẫy, nếu liệt dương diệu thế, nhưng là lại không cách nào hoàn toàn xé rách hắc ám. Một cổ đáng sợ lực lượng vào tới, toàn bộ thượng cổ võ đấu đài đều đang rung động. Thanh đồng kính. Yến Trường Phong cả người lông tơ dựng ngược, tâm niệm vừa động, một quả thanh đồng bảo kính hướng thể mà ra. Đó là đến từ La Diêm kia cái thanh đồng kính, kia cái từ trong truyền thuyết vô thượng tiên khí, Côn Luân kính một khối mảnh nhỏ tế luyện mà thành bảo kính. Vào giờ phút này, bị Yến Trường Phong tế ra tới, che ở hắn trước mặt. Vô thanh vô tức, thanh đồng kính kính mặt bóng loáng, mặt trên vặn vẹo, hình thành một cái thần bí lốc xoáy, liên thông không biết. Bức ép vô biên màu đen cấm kỵ chi lực màu xanh lá kiếm quang, chạm ở thanh đồng kính thượng, thanh đồng kính lù lù bất động, mặt trên hiện lên lốc xoáy, thế nhưng đem cổ lực lượng này hết thảy thôn phệ. Vọt tới màu đen tia chớp, giống như màu đen thủy triều, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến thanh đồng kính trung. Sao? Sao có thể? Kiếm thần sắc mặt tái nhợt, nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng với không thể tin tưởng. Hắn toàn lực một kích, thế nhưng đều không thể chấn áp Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong tiếp xuống dưới. Không, chuyện này không có khả năng. Kiếm thần giống giận, giống như điên cuồng, cả người quần quận không ngừng có màu đen tia chớp lưu chuyển ra tới. Hắn cả người đều đang run rẩy, trong cơ thể cốt cách ca ca rung động, muốn đứt đoạn. Đồng thời, hắn kia trắng tinh quần áo hiện giờ đã rách mướp, mặt trên máu tươi đầm địa, đó là chính hắn huyết. Bị màu đen cấm kỵ chi lực gây thương tích. Ta kiếm thần năm tu sửa hàng năm nói, 10 tuổi bước vào thuế phàm cảnh, 30 tuổi thiên vị, 50 tuổi động thiên, 100 tuổi kiếp dương, bách chiến bách thắng. Như thế nào sẽ chấn áp không được một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ? Sắc. Kiếm thần lòng dạ phập phồng, há mồm thở dốc, giờ phút này hắn đã phi thường hư nhược rồi, bởi vì thi triển thần ma cửu cấm duyên cớ, hao tổn máy móc thập phần nghiêm trọng. Đặc biệt là mới vừa rồi một kích, cơ hồ bất thời giờ hắn toàn thân sức lực. Nhưng giờ phút này, hắn như cũ chưa từng dừng tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, tràn ngập không cam lòng. Hắn không ngừng áp bức tiềm lực, không đi để ý thần ma cửu cấm đối thân thể tàn phá, giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là đánh bại Yến Trường Phong, chấn sát Yến Trường Phong. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, đầy đầu tóc dài bay múa, tiến thêm một bước gáp bước chính mình tiềm lực, nhằm phía Yến Trường Phong. Dừng tay. Liền ở ngay lúc này, xa xôi thời không bên trong, truyền đến một tiếng trầm uống. Nay thanh trầm uống, giống như đất bằng sấm sét, chấn đến toàn bộ thượng cổ võ đấu đài đều run rẩy lên. Tại đây đồng thời, một cổ cường đại hơi thở, xuyên qua thời không, tràn ngập ra tới. Nay cổ hơi thở, tức khắc chi gian làm Yến Trường Phong lông tơ đứng chổng ngược. Cả người như truy hầm băng, tại đây cổ hơi thở hạ, liền tính là Yến Trường Phong, đều cảm giác được vô biên áp lực, có loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Ngay sau đó, một đạo thần hồng từ thời không trung bắn nhanh mà ra, gần trăng điên cuồng kiếm thần áp chế lên, giam cầm đường trường. Theo sau, một người mặc tử la tơ lụa trung niên nam tử từ kia khoảng cách không trung một bộ bước ra, cả người hơi thở mênh mông cuồn cuộn, phát ra hơi thở, áp bách thời không, quanh thân thời không không ngừng rung chuyển, gột rửa khởi một tầng tầng cuộn sóng, gợn sóng. Mà hắn tu vi hơi thở, sâu không lường được. Kia trung niên nam tử thần võ bất phàm, nhất cử nhất động đều uy nghiêm vô cùng, khí thế hùng hồn. Hắn nhìn thoáng qua bởi vì quá độ thi triển thần ma cửu cấm mà gặp phản phệ, lộ ra thống khổ biểu tình kiếm thần, không khỏi nhíu nhíu mày. Đồng thời, kiếm thần quanh thân tràn ngập màu đen lôi đỉnh, cấm kỵ chi lực, làm hắn ánh mắt hơi lóe. Hắn nhất chỉ điểm ra, một cái thô to kim hoàng sắc xiềng xích lao ra, đó là pháp tắc, vô cùng thô to, vô cùng ngưng thật, cơ hồ trở thành thực chất. Kia kim hoàng sắc xiềng xích đem kiếm thần vần quanh, theo sau hóa thành một đầu kim long, rít gào một tiếng, đột nhiên chui vào kiếm thần thân thể giữa. Ngay sau đó, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Kia từng điều màu đen tia chớp, từng luồng khủng bố cấm kỵ chi lực tức khắc đảo quấn, lùi về đến kiếm thần thân thể giữa. Nơi này nháy mắt trở nên yên lặng xuống dưới. Trương sư thúc. Kiếm thần ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn đến trước mắt trung niên nam tử, suy yếu kêu. Nhưng mà này một tiếng kêu gọi, lại như là ép khô toàn thân sức lực, hắn cả người đột nhiên mềm nhũn, liền phải hướng tới phía dưới rơi xuống, bất quá lại bị trung niên nam tử lấy pháp lực nâng lên. Giờ phút này, kiếm thần đã suy yếu tới rồi cực hạn, sinh mệnh hơi thở đều đã thực mỏng manh, tóc của hắn, ở một tấc, nhanh chóng biến bạch, cùng Yến Trường Phong một trận chiến này, làm hắn trả giá thật lớn đại giới. Hắn suy yếu nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt như cũ mang theo không cam lòng, nhưng là cũng đã không thể nề hà, hắn đã dầu hết đèn tắt, tiêu hao quá mức nghiêm trọng, nguyên khí đại thương, hơn nữa mới vừa rồi càng là đều áp bức tiềm lực, áp bức sinh mệnh, một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, vào giờ phút này nhiễm bạc xương. Chương 728, Trương Nghị. Một trận chiến này, thật sự quá mức gian nan, cũng quá mức kịch liệt. Kiếm thần xuất đạo tới nay, chưa chắc một bại, có được vô địch chi tâm, tự nhận cùng thế hệ vô địch, cũng không từng nghĩ tới, gặp mặt Lâm Hiện Giờ Thiên như vậy gian nan một trận chiến. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là lại không thể không thừa nhận, hắn bại, thua ở một cái so với chính mình thấp vài cái tu vi cảnh giới, chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi bừa bãi vô danh cùng đại trong tay. Cái này làm cho hắn tâm thần đã chịu đả kích thật lớn, làm hắn một trận chiến đầu bạc, cả người khí thế đều là một tiết. Cùng dĩ vãng kiệt ngạo cùng tự tin hoàn toàn bất đồng. Kiếm thần biến hóa, lệnh ở đây mọi người không nói gì. Huyết thương hồ bốn phía, vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới cuối cùng, kiếm thần trung quy bại, thua ở Yến Trường Phong trên tay. Tuy rằng cuối cùng nhất chiêu, chính là bị cái này tới rồi trung niên nam tử ngăn trở, nhưng là ở đây tất cả mọi người biết, mặc dù không có trung niên nam tử ngăn cản. Lấy kiếm thần trạng thái, cũng đã vô pháp ở cùng Yến Trường Phong một trận chiến, đã dầu hết đèn tắt. Đỉnh thời khắc cũng chưa có thể chấn áp trụ Yến Trường Phong, mà nay dầu hết đèn tắt, liền tính ở áp bức tiềm lực, áp bức sinh cơ, đồng dạng vô pháp chấn áp trụ Yến Trường Phong. Tất cả mọi người khó có thể tự tin, không nghĩ tới Huyền Thiên Kiếm Tông kiệt xuất nhất thiên tài, bị dự vì Yến Trường Phong đệ nhị vô thượng thiên tiêu, thế nhưng thua ở Yến Trường Phong trong tay. Hơn nữa là bị vượt cấp chiến bại. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có hô hô tiếng gió. Ánh mắt mọi người đều nhìn Yến Trường Phong, cùng với kia bị trung niên nam nhân pháp lực nâng lên đầy đầu tóc bạc kiếm thần. Thật lâu vô ngữ. Trung niên nam nhân vì kiếm thần bắt mạch, mày nhíu chặt. Người cuối cùng thời điểm, áp bức tiềm lực cùng sinh cơ, tiêu hao thập phần nghiêm trọng, nguyên khí tổn hao nhiều, ngoài ra võ mạch cũng bị hao tổn nghiêm trọng, ngươi quá sang bậy. Trương Nghị trầm giọng nói. Kiếm thần lại là đạm đạm cười, tươi cười chung nhiều có bất đắc dĩ, bởi vì lúc này đây đối thủ thật sự quá cường. Cường đến mặc dù hắn đem hết toàn lực lấy mệnh tương bác, cũng không có thể chiến thắng. Trương Nghị trong tay quang hoa chợt lóe, móc ra một viên oánh bạch sắc bảo đan đưa cho kiếm thần ăn vào, đây là đại nguyên sinh cơ đan, có thể cho ngươi mau chóng khôi phục nguyên khí. Theo sau, hắn lại vận chuyển pháp lực, trợ giúp kiếm thần luyện hóa, khiến cho kiếm thần hơi thở dần dần trở nên ổn định lên, không hề như lúc trước như vậy suy yếu. Theo sau, hắn xoay người nhìn về phía Yến Trường Phong, ánh mắt hơi ngưng. Yến Trường Phong nhìn thẳng hắn, mặt ngoài như cũ thong dong mà chấn định, nhưng là nội tâm lại ở trong tối ám đề phòng, vô cùng ngưng trọng. Từ Trương Nghị trên người, hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. So với lúc trước đối mặt La Diêm thời điểm, phải cường đại hơn nhiều. Hắn đã từng là sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, ngày xưa thần giác cũng dần dần khôi phục không ít, dị thường nhạy bén. Ẩn ẩn gian cảm giác được đối phương tu vi, ít nhất là kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh. Hơn nữa, còn không phải giống nhau kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh cường giả. Bởi vì, hắn từ Trương Nghị trên người, cảm nhận được một loại độc đáo hơi thở, đó là đại đạo hơi thở. Đối phương là một người nắm giữ đại đạo kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh vô thượng cường giả. Loại người này đã có thể đủ để xưng được với là chân chính đại năng giả, cái thế cường giả. Làm mưa làm gió, bắt tinh lộng nguyệt, đều không đủ để hình dung hắn cường đại. Kiếp dương cảnh cường giả, có thể lĩnh ngộ đại đạo, khống chế đại đạo. Nhưng lại không phải sở hữu kiếp dương cảnh cường giả, đều có thể đủ nắm giữ đại đạo. Yêu cầu cực cao ngộ tính, cực đại cơ duyên, cùng với không gì sánh kịp thiên phú. Bởi vậy, nhưng phàm là nắm giữ đại đạo kiếp dương cảnh cường giả, tuyệt đối là vô thượng thiên kiêu, tiềm lực vô cùng hạng người. Mà trước mắt cái này Trương Nghị, kiếm thần trong miệng Trương Sư Thúc, đó là loại người này. Tuy rằng hắn chỉ có kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi, nhưng là này chiến lực, tuyệt đối viễn siêu cùng giai chưa từng nắm giữ đại đạo tu sĩ, thậm chí là kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh, 8 kiếp cảnh vô thượng cường giả, nếu là không có nắm giữ đại đạo, cũng không tất là đối thủ của hắn. Nắm giữ một cái đại đạo, mới có hy vọng đột phá kiếp dương, khám phá sinh tử, tấn chức sinh tử đại cảnh. Mà lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, liền tính ở nghịch thiên, cũng không có khả năng là trước mắt cái này có kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi, hơn nữa nắm giữ đại đạo Trương Nghị đối thủ. Nhìn Yến Trường Phong, Trương Nghị con ngươi giữa ánh sao lập lòe, một cổ khí thế cường đại, bay thẳng đến Yến Trường Phong đè ép qua đi. Ầm ầm ầm. Hư không chấn động, cửu thiên thượng phong vân biến ảo. Nay cổ khí thế, thật sự quá mức mãnh liệt, hư không không ngừng băng diệt, khó có thể thừa nhận hắn khí thế áp bách. Phải biết rằng, nơi này chính là Cổ Dương Đế quốc, là Tây Trạch Châu linh khí nhất nồng đậm khu vực. Không gian vách tường xa so Đại Chu Vương triều ngoại hạng vây khu vực muốn kiên cố nhiều. Nhưng là hiện tại, lại liền Trương Nghị phát ra một sợi hơi thở đều không chịu nổi. Yến Trường Phong cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Trong thân thể hắn truyền ra kiếm minh thanh, có từng luồng kiếm khí hướng thể mà ra, chạm đánh kia chiều hắn vọt tới khủng bố khí thế. Kia kiếm khí sắc nhọn sắc bén, nhưng là tại đây một lần, lại không cách nào hoàn toàn chém chết kia thêm vào ở hắn trên người áp lực, chỉ là hơi chút chậm lại chính mình trên người áp lực. Ha ha ha. Trong thân thể hắn cốt cách rung động, kéo kẹt vang, như là muốn đoạn rất giống nhau, nhưng hắn lại chưa hoạt động một bước, thân thể như cũ chạm đến thẳng tắp, chưa từng ngố lượn, như là một thanh thiên kiếm, cắm lập tại đây. Hắn biểu tình như cũ bình đạm, con người giữa không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, lại là xem Trương Nghị biểu tình động dung. Hắn há mồm hô, hảo. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, ở trước mặt ta thế nhưng còn có thể như vậy chấn định cùng thong dong, ngăn cản trụ khí thế của ta áp bách, quả nhiên bất phàm. Khó trách kiếm thần sư điệt đều thua ở ngươi trên tay, ngươi tên là gì? Hắn mắt chán tinh quang, chăm chú nhìn Yến Trường Phong. Phong vô trần. Yến Trường Phong bình tĩnh đáp lại, tâm tư quay nhanh, ở suy tư nếu là đối phương phải đối hắn ra tay, nên như thế nào thoát thân. Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng kiếm thần quyết đấu, tới rồi này cuối cùng thời điểm, thế nhưng sẽ đột nhiên sát ra một cái Trương Nghị tới. Hắn biết, có Trương Nghị ở, lúc này, hắn đã không có khả năng giết được kiếm thần. Phong vô trần, họ Phong. Ngươi chẳng lẽ là thượng cổ phong gia cái kia thần vương thể? Bất quá ta nhớ rõ thượng cổ phong gia thần vương thể gọi là Phong Kỳ. Trương Nghị mày một ninh. Vạn bối Phong Kỳ, bái kiến Trương tiền bối. Phía dưới Phong Kỳ nghe được Trương Nghị nhắc tới chính mình, đối với Trương Nghị chắp tay hành lễ, không tiêu ngạo không xiểm định. Tuy rằng Trương Nghị thực lực cường đại, khí thế bất phàm, nhưng là Phong Kỳ ở này trước mặt đảo cũng vẫn chưa có điều câu thúc. Trương Nghị tuy mạnh, nhưng là hắn phong gia cũng có thể cùng Trương Nghị địch nổi cao thủ. Có thượng cổ phong gia làm hậu thuẫn, hắn tự nhiên không sợ. Nga. Nguyên lai ngươi mới là phong gia thần vương thể, quả nhiên thiên phú dị bẩm, trong cơ thể thế giới thế nhưng đã bắt đầu diễn biến căn nguyên. Hơn nữa ngươi phong gia huyết mạch chi lực phong khí tức, ở trên người của ngươi cũng đã tăng lên tới cực hạn. Trương Nghị kinh ngạc nhìn về phía Phong Kỳ, nghiêm túc chăm chú nhìn liếc mắt một cái, tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Phong Kỳ thiên phú thế nhưng khủng bố đến tận đây. Chương 729, mời. Bất quá theo sau. Trương Nghị lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, cẩn thận đánh giá Yến Trường Phong. Hắn ánh mắt sắc bén vô cùng, như là có thể xuyên thủng hết thảy. Yến Trường Phong bị hắn ánh mắt chăm chú nhìn, tức khắc cảm giác chính mình như là bị đối phương nhìn thấu giống nhau. Nhìn Yến Trường Phong không tì vết thân thể, trong cơ thể hùng hồn pháp lực, thô to võ mạch, Trương Nghị không khỏi trong lòng khiếp sợ. Đặc biệt là, hắn chú ý tới Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm động cửu thiên dị tượng, cùng với tiên thiên kiếm thể, càng là làm hắn thần sắc động dung. Huyền Thiên Kiếm Tông, đây là một cái kiếm đạo môn phái. Giờ phút này, Trương Nghị phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng là tiên thiên kiếm thể, hơn nữa còn thức tỉnh rồi kiếm động cửu thiên dị tượng, trong lòng tức khắc cả kinh. Này tuyệt đối là luyện kiếm không thế chi tài. Tiên thiên kiếm thể, khó trách ngươi trên người kiếm khí, thế nhưng sẽ như vậy sắc nhọn, có thể ngăn cản khí thế của ta áp bách, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là tiên thiên kiếm thể. Trương Nghị lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt lập lòe, không khỏi mở miệng hỏi, Phong Vô Trần, ngươi sư thừa nơi nào? Không môn không phái, một lần tán tu thôi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Tán tu. Trương Nghị nhíu mày, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, hiển nhiên là hoài nghi Yến Trường Phong thân phận. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong có thể đánh bại kiếm thần, kiếm đạo tạo nghệ như vậy kinh người, tuyệt đối không thể chỉ là một cái tán tu. Yến Trường Phong chỉ hắn suy nghĩ, bình tĩnh nói, ta từng ngẫu nhiên xâm nhập một cái cổ di tích, được đến một ít kiếm đạo truyền thừa. Hắn như vậy giải thích. Nga. Kiếm đạo truyền thừa. Nghe được Yến Trường Phong nói, Trương Nghị tức khắc ánh mắt chợt lóe, trong lòng hoài nghi nhưng thật ra đánh mất một ít, theo sau trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng thật ra anh hùng xuất thiếu niên, Phong Vô Trần, ngươi thiên phú cùng tiềm lực đều không thể bắt bẻ, chính là luyện kiếm kỳ tài, nếu ngươi nói ngươi là tán tu, không biết hay không nguyện ý gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. Cái gì? Trương Tiền Bối thế nhưng tự mình mở miệng, mời Phong Vô Trần tiến vào Huyền Thiên Kiếm Tông. Trương Tiền Bối nghe nói chính là Huyền Thiên Kiếm Tông thực lực chỉ ở sau Cổ Lạc Tiền Bối, một thân thực lực sâu không lường được, hơn nữa đã nắm giữ một cái chân chính đại đạo, gọi là Huyền Cực Kiếm Đạo, một thân kiếm đạo tu vi cũng là cao thâm khó đoán, có hy vọng đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ tự mình mượn sức Phong Vô Trần tiến vào Huyền Thiên Kiếm Tông. Nay cũng không có gì hảo kinh ngạc, Phong Vô Trần tuổi còn trẻ, hơn nữa mới động thiên cảnh bảy trọng tu vi, liền đánh bại kiếm thần, thiên tư cái thế, tiềm lực vô cùng, như vậy một cái vô thượng thiên kiêu, mặc kệ là cái nào thế lực, đều sẽ tranh nhau mượn sức. Huyết thương hồ bốn phía, không ít người đều động dung, nghị luận sôi nổi. Kiếm thần cũng mở to hai mắt, không nghĩ tới Trương Nghị thế nhưng sẽ ở ngay trước mặt hắn mời Yến Trường Phong gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. Phải biết rằng, hắn vừa mới chính là mới thua ở Yến Trường Phong trên tay. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền bình thường trở lại. Lấy Yến Trường Phong kiếm đạo thiên phú, đích sắc đáng giá mượn sức. Hắn cùng Yến Trường Phong một trận chiến, thật sâu biết Yến Trường Phong đáng sợ. Quả thực giống như là cái quái vật giống nhau, tu vi không cao, nhưng là lại cường rối tinh rối mù. Kiếm thuật chi cao thầm, so với hắn không biết muốn cao minh nhiều ít lần. Lại còn có lĩnh ngộ viên mãn cảnh kiếm ý, nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Hơn nữa tiên thiên kiếm thể cùng với kiếm động cửu thiên chi dị tượng, như vậy kiếm đạo thiên phú, thật sự quá mức khủng bố, quả thực giống như là vì kiếm mà sinh, cũng khó tránh khỏi Trương Nghị sẽ động tâm. Yến Trường Phong cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Trương Nghị thế nhưng chẳng những không có đối hắn ra tay, ngược lại mượn sức khởi hắn tới, muốn đem hắn mượn sức đến Huyền Thiên Kiếm Tông. Hắn ánh mắt nhấp nháy, gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, này tự nhiên là đoạn vô khả năng. Hắn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông, nhưng còn có không nhỏ ân oán. Hơn nữa, nếu hắn thật sự gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, đến lúc đó Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Cổ Lạc nếu là nhìn thấy hắn, thân phận của hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ bị cảm thấy được. Cổ Lạc, tuyệt đối không phải một cái đơn giản người. Hơn nữa người này là Huyền Thiên Kiếm Tông hiện giờ tông chủ, một thân thực lực, càng là sâu không lường được, đã nửa cái chân bước vào sinh tử đại cảnh. Tuy rằng hắn còn không có chân chính bước vào sinh tử đại cảnh, nhưng là hắn chiến lực, cũng đã sánh vai sinh tử đại cảnh tuyệt thế cường giả. Bằng không hắn Huyền Thiên Kiếm Tông cũng không có khả năng tễ thân trở thành thiên thần đại lục lại một cái thượng cổ cấp thế lực, cùng những cái đó thượng cổ thế gia, thánh địa trở sánh vai. Như vậy một cái khủng bố tồn tại, hơn nữa vẫn là một cái đối Yến Trường Phong vô cùng quen thuộc người, một khi nhìn thấy Yến Trường Phong, tất nhiên lập tức sẽ có sở phát hiện, đến lúc đó Yến Trường Phong thân phận, lập tức liền phải bại lộ. Yến Trường Phong tâm tư lập lòe. Trương Nghị còn lại là vẻ mặt mỉm cười nhìn Yến Trường Phong, nói, Phong Vô Trần, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, nếu là gia nhập ta Huyền Thiên Kiếm Tông, nhất định sẽ được đến cường điệu bồi dưỡng, thậm chí ta hiện tại liền có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập ta Huyền Thiên Kiếm Tông, ta Huyền Thiên Kiếm Tông liền đem hết toàn lực tài bồi ngươi, tài nguyên, bảo vật, đạo pháp thần thông, nhậm ngươi đòi lấy. Thậm chí, ta còn có thể tự mình thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi hiện tại thực lực tuy rằng đã cũng đủ kinh diễm, nhưng là tu vi chúng quy vẫn là quá thấp, thiên phú càng cao, tu luyện lên, yêu cầu tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều. Ngươi hiện giờ còn chỉ là động thiên cảnh bảy trọng tu vi, muốn tu luyện đến kiếp dương cảnh, thậm chí đột phá kiếp dương, bước vào trong truyền thuyết sinh tử đại cảnh, yêu cầu có thể nói là đếm không hết, nếu là ngươi gia nhập ta Huyền Thiên Kiếm Tông, ngươi sau này tu luyện, có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng. Không cần vì tài nguyên sầu lo. Trương Nghị tiếp tục mở miệng, tung ra một đám mê người điều kiện. Nhưng Yến Trường Phong đối với này đó lại là không dao động. Hắn từng là thượng cổ Yến gia thiếu chủ, càng là sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, như thế nào khuyết thiếu đạo pháp thần thông. Hiện giờ hắn, càng là liền trong truyền thuyết 108 cấm pháp đều nắm giữ một môn. Ngoài ra, tiên thiên linh lung tháp, cùng với phong thần bia trùng, còn có 3.000 đại đạo, tam vạn tiểu đạo, hoàn chỉnh 108 cấm pháp, cùng với rất nhiều thượng cổ thất truyền bí thuật. Mấy thứ này, tuy rằng hắn hiện tại còn không thể đủ thu hoạch đến, nhưng là nếu hiện tại tiên thiên linh lung tháp cùng phong thần bia đều ở hắn trên người, mấy thứ này, sớm hay muộn cũng có thể thu hoạch đến. Kể từ đó, tầm thường đạo pháp, lại có thể nào làm hắn tâm động. Trên đời này mạnh nhất đạo pháp thần thông, thượng cổ bí thuật, đều ở hắn trên người. Đến nỗi tu luyện tài nguyên, tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm long khí, còn có linh võ giới trung thiên địa linh khí, hoàn toàn cũng đủ duy trì hắn tu luyện. Ngoài ra, hắn linh võ giới trung, mà nay đều còn có mấy ngàn trăm triệu huyền dương đan. Thiên tài địa bảo, càng là trồng chất thành từng tòa tiểu sơn. Cả người giống như là tùy thời mang theo một cái di động bảo khố, đối với Trương Nghị khai ra tới phong phú điều kiện, Yến Trường Phong có thể nói là không hề cảm giác. Đến nỗi đối phương nói bảo vật, Yến Trường Phong liền càng thêm sẽ không tâm động. Phải biết rằng, hắn trên người chính là liền trong truyền thuyết 12 đại tiên thiên chí bảo đều có vài kiện. Ngoài ra còn có kia thần bí thất sắc đạo liên, linh võ giới. Hơn nữa trong truyền thuyết tiên giới vô thượng tiên khí Côn Luân kính mảnh nhỏ, tế luyện mà thành thanh đồng kính. Quả thực một thân là bảo. Chẳng qua, bằng hắn hiện tại tu vi, còn vô pháp khống chế kia vài món tiên thiên chí bảo. Chương 730, cự tuyệt. Tất cả mọi người nhìn Yến Trường Phong, cảm thấy Yến Trường Phong đối mặt như vậy đại chỗ tốt, tất nhiên sẽ động tâm, hơn phân nửa sẽ đáp ứng gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. Ở đây có không ít người cũng thực nhìn chúng Yến Trường Phong thiên phú cùng tiềm lực, nhưng là lúc này lại không hảo đứng ra cùng Trương Nghị tranh chấp. Mọi người đều đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, đều cảm thấy Yến Trường Phong khẳng định sẽ đáp ứng gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. Ngay cả Trương Nghị cũng là đầy mặt tươi cười, đối chính mình khai ra điều kiện phi thường tự tin. Thế nào? Ngươi suy xét như thế nào? Trương Nghị cười tủm tỉm hỏi. Yến Trường Phong ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, tiền bối khai ra điều kiện tuy rằng mê người, làm ta tâm động, bất quá ta hiện tại còn cũng không tưởng gia nhập bất luận cái gì thế lực. Cái gì? Nghe được Yến Trường Phong khôi phục, Trương Nghị ngây ngẩn cả người. Ở đây mặt khác mọi người cũng đều là sửng sốt. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ, muốn gia nhập thượng cổ thế lực, đều không thể gia nhập, mà nay Trương Nghị tự mình mời Yến Trường Phong gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, cung cấp cho rất nhiều ưu đãi, kết lực bồi dưỡng, thế nhưng bị cự tuyệt, làm không ít người đều kinh ngạc không thôi. Ta không nghe lầm đi. Hắn thế nhưng cự tuyệt Trương tiền bối mời, cự tuyệt gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên Kiếm Tông, gần nhất mấy trăm năm qua nổi bật càng thịnh, nghe nói Cổ Lạc Tông chủ đã ở xuống tay chuẩn bị đột phá kiếp dương, đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, một khi thành công, Huyền Thiên Kiếm Tông sẽ càng thêm cường thịnh, có như vậy một cái cường đại hậu thuẫn, thế nhưng không cần. Ở đây không ít thiên tài kinh ngạc. Trong lòng hồ nghi, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt mang theo khó hiểu. Yến Trường Phong thần sắc như thường, nói, trước mắt còn có 5 tháng, huyết luyện chi lộ liền sẽ mở ra, ta sẽ đạp nói mà đi, trở về không hẹn, hiện giờ đó là ta gia nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, có gì ý nghĩa? Trương Nghị nghe vậy ánh mắt hơi lóe, hắn như thế nào không biết Yến Trường Phong là ở tìm lý do cùng lấy cơ cự tuyệt, chỉ là vẫn chưa nói rõ, cũng coi như là cho hắn một cái bậc thang. Hắn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nhìn một lát, thấy Yến Trường Phong bình tĩnh mà thong dong, mặc dù đối mặt hắn, như cũ không có nửa điểm câu thúc, càng thêm cảm thấy Yến Trường Phong bất phàm. Như vậy một cái thiên túng chi tài, nếu là không thể nạp vào ta Huyền Thiên Kiếm Tông, thật sự đáng tiếc. Trương Nghị trong lòng thầm than, có chút tiếc hận, bất quá lại chưa miễn cưỡng. Ở đây khắp nơi thiên kiêu tọa lạc, hắn thân là một cái lớp người già cường giả, nếu là bức bách một cái động thiên cảnh tiểu bối, thật sự có tổn hại thân phận cùng mặt mũi. Hảo, một khi đã như vậy, ta chờ ngươi huyết luyện chi lộ trở về, đến lúc đó ngươi nên sẽ không lại làm chối từ đi. Trương Nghị cười nói, như cũ không muốn như vậy từ bỏ kéo Yến Trường Phong tiến Huyền Thiên Kiếm Tông ý đồ. Tương lai sự tương lai ưu, đại đạo vốn là nhiều nhiễu, tội gì trước quải nhiều sầu. Yến Trường Phong cười đáp lại, tránh đi đối phương dò hỏi. Ha ha, tiểu hữu nhưng thật ra thú vị. Trương Nghị ánh mắt hơi đổi, cuối cùng không ở nhiều lời, mang theo kiếm thần phản hồi Huyền Thiên Kiếm Tông. Lần sau, ta sẽ đánh bại ngươi. Kiếm thần được đến đại nguyên sinh cơ đan sau, dần dần khôi phục một ít nguyên khí, trước khi đi đối Yến Trường Phong nói. Tóc bạc như xương, theo gió mà động, kia bổn sắc bén mà sắc nhọn ánh mắt, giờ phút này nội liễm rất nhiều. Ta đã không hề coi ngươi làm đối thủ. Yến Trường Phong tùy ý nói, ánh mắt sâu kín. Lần này nếu không có Trương Nghị đột nhiên tới rồi, Yến Trường Phong thế tất sẽ không bỏ qua Kiếm Thần. Kiếm Thần cùng Trương Nghị cùng nhau rời đi, lần này cùng Yến Trường Phong đại chiến, Kiếm Thần nguyên khí đại thương, trong cơ thể võ mạch đều thu được nghiêm trọng tổn thương, mà nay muốn phản hồi Huyền Thiên Kiếm Tông, khôi phục nguyên khí, chữa trị thương thể, bằng tốt trạng thái, tiến vào huyết luyện chi lộ. Huyết thương hồ bốn phía mọi người, còn lại là trong lòng tổn thức, nhìn Yến Trường Phong, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ, đánh vỡ thánh tử cấp thiên kiêu không thể siêu việt thần thoại, đánh bại Kiếm Thần. Hôm nay lúc sau, Phong Vô Trần tên này, nhất định phải danh chấn cổ dương. Không ít người đi lên cùng Yến Trường Phong thôi bôi hoán trản, đem Yến Trường Phong chúng tinh cùng nguyệt, hy vọng cùng hắn tiếp cái thiện duyên. Bọn họ biết, lấy Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tiềm lực, chỉ cần không chúng nói chết non, tương lai thành tiểu tuyệt đối không thể hạt lượng. Bọn họ có tâm mượn sức Yến Trường Phong, nhưng là đương nhìn đến Yến Trường Phong cự tuyệt Trương Nghị mời thời điểm, mọi người liền đã đánh mất ý niệm. Ở đây đông đảo tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, trừ bỏ Thái Huyền môn Bạch Phong cùng thượng cổ Phong gia Phong Kỳ, không có ai có thượng cổ thế lực bối cảnh. Yến Trường Phong liền Huyền Thiên Kiếm Tông mời đều cự tuyệt, bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy Yến Trường Phong sẽ nguyện ý gia nhập bọn họ phía sau môn phái cùng gia tộc. Đến nỗi Bạch Phong, còn lại là ánh mắt hơi lóe, từ lúc bắt đầu, liền chưa từng nghĩ tới muốn kéo Yến Trường Phong gia nhập Thái Huyền môn. Bởi vì Yến Trường Phong thiên phú cùng tiềm lực làm hắn cảm giác được áp lực cực lớn, nếu là thật đem Yến Trường Phong kéo vào Thái Huyền môn, thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn ở Thái Huyền môn địa vị. Loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không vui đi làm. Nhưng thật ra Phong Kỳ đi lên trước tới, mời Yến Trường Phong đến Phong gia làm khách. Phong huynh phong thái cái thế, làm tại hạ bội phục, nguyện cùng Phong huynh ngồi mà nói xuông, Phong huynh nếu không chê, có không đến ta Phong gia làm khách. Phong Kỳ đạm cười nói, đế đô huyết luyện các đã mở ra, không ít thiên kiêu đã tiến vào trong đó, chúng ta cũng đến đi huyết luyện các báo danh. Theo ta được biết, đế đô huyết luyện các chính là một cái tu hành thánh địa, so chi những cái đó thượng cổ thánh địa đều không nhường một tấc, chỉ có huyết luyện chi lộ sắp sửa mở ra thời điểm mới có thể trước tiên nửa năm mở ra, mà nay huyết luyện chi lộ chính thức mở ra còn dư lại 5 tháng, lập tức đương phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ cũng có thể đa phần bảo đảm. Yến Trường Phong mở miệng cự tuyệt Phong Kỳ mời. Phong Kỳ gật gật đầu, đối với Yến Trường Phong hòa khí cười, vẫn chưa nhiều lời. Trên thực tế, Phong Kỳ đã sớm biết Yến Trường Phong sẽ cự tuyệt, đồng thời hắn cũng đều không phải là thật sự mời Yến Trường Phong đến Phong gia làm khách, bởi vì hắn cũng tính toán nhanh chóng đi trước đế đô huyết luyện các, cũng không trở về gia tộc tính toán, sở dĩ như vậy mời Yến Trường Phong, chỉ là muốn hòa hoãn một chút lúc trước cùng Yến Trường Phong đối lập quan hệ thôi. Tụ hội như vậy tan, nguyên bản mọi người tại đây tụ hội lúc sau, là muốn cùng đi trước cổ dương đế quốc đế đô huyết luyện các. Bất quá bởi vì chủ trì trận này tụ hội Kiếm Thần đã quay trở về tông môn, mọi người liền cũng từng người lên đường. Phong huynh, từ từ ta và các ngươi cùng nhau đi. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần lên đường, vừa mới đi ra không xa, phía sau liền truyền đến một tiếng Trương Liệt tục tẳng thanh âm. Âu Dương Thần tức khắc thân thể cứng đờ, đầy đầu hắc tuyến, đáng chết, gia hỏa này theo tới làm cái gì? Hắn chính là còn nhớ rõ lúc trước Trương Liệt hố chuyện của hắn, cảm thấy thứ này quá tổn hại. Đối Trương Liệt là có xa lắm không muốn tránh rất xa, bởi vậy tụ hội tán sau, hắn chưa từng cùng Trương Liệt chào hỏi, thừa dịp Trương Liệt nhắm mắt đả tọa, khôi phục thương thế thời điểm trộm trốn. Lại không nghĩ rằng thứ này cư nhiên như cũ theo đi lên. Hắn nhanh hơn bước chân, liền ở ngay lúc này, một con đại thủ hung hăng chụp ở trên vai hắn, hắc, tiểu thần thần, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Hắn này một phách, Âu Dương Thần chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều phải cấp chụp tán giá, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa trực tiếp phát gục. Chương 731, hiểu biết. Kia Trương Liệt thấy thế vội vàng đem Âu Dương Thần kéo, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, ngượng ngùng, sức lực lớn điểm. Tao ít ít ít. Âu Dương Thần giận dữ, ngươi là luyện thể lưu tu sĩ, đường đường kiếp dương cảnh tu vi, chẳng lẽ liền điểm này lực độ đều khống chế không được sao? Rõ ràng là cố ý. Còn có kia tiểu thần thần là chuyện như thế nào? Âu Dương Thần hắc một khuôn mặt, đem Trương Liệt tay chụp bay, tay cầm khai, chúng ta không như vậy thủ. Trương Liệt thấy Âu Dương Thần hắc một Trương Liệt, lại tùy tiện đem tay phản đến Yến Trường Phong trên vai, vẻ mặt bội phục nói, Phong huynh đệ, ngươi cũng thật đủ lợi hại, động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng có thể đánh kia Kiếm Thần không thể tự gánh vác, ngươi lại như thế nào tu luyện. Yến Trường Phong vô ngữ, thứ này thật đúng là một cái tự quen thuộc, trực tiếp đi lên liền cùng hắn kề vai sát cánh, phảng phất là thân mật khăng khít trí giao hảo hữu. Nhưng trên thực tế, hai người hôm nay mới gặp mặt. Ai, lúc trước cũng thật mệnh ngươi giúp tiêm suốt đầu, chặn lại Kiếm Thần. Bằng không ta này mạng nhỏ đã bị trong nhà kia hai cái lao đông tây hố không có. Trương Liệt không ngừng ở Yến Trường Phong bên thai lại nhải, như lảm nhảm giống nhau, tựa hồ một khắc đều dừng không được tới. Đúng rồi, ngươi lúc trước nói cái kia khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông cái kia thần bí nữ tử, ngươi đối chuyện của nàng hiểu biết nhiều ít. Đem ngươi biết đến đều nói cho ta đi. Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Nghe được Yến Trường Phong nói, Trương Liệt đáp ở Yến Trường Phong trên vai tay tức khắc cầm xuống dưới, vẻ mặt cảnh giác nhìn Yến Trường Phong, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nhìn sau một lúc lâu, theo sau biểu tình rối rắm. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần đều cảm thấy kỳ quái, lại thấy Trương Liệt mở miệng nói, huynh đệ, ngươi vừa mới đã cứu ta một lần không giả, bất quá kia nữ nhân ta chính là sẽ không nhường cho ngươi, nhiều nhất đáp ứng cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Trương Liệt lẩm bẩm, nguyên bản ta chính là tính toán trực tiếp đem nàng trộm tới làm đạo lữ, đáp ứng cùng ngươi công bằng cạnh tranh, này đã là điểm mấu chốt, ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước a. Cái gì? Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần đều vẻ mặt mộng bức. Chính là Yến Trường Phong cũng không khỏi mãn chán hát tuyến, khỏe miệng hơi chịu, này còn có thể giao lưu sao? Hắn nhìn Trương Liệt vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ, gia hỏa này đại nao rốt cuộc là loại cái dạng gì cấu tạo. Ta chỉ là đối nàng có chút tò mò mà thôi. Yến Trường Phong giải thích nói. Là như thế này sao? Trương Liệt hồ nghi, theo sau gãi gãi đầu, nói, ta cũng không có gặp qua nàng, đối nàng hiểu biết cũng chỉ là đến từ nghe đồn. Bất quá nghe nói nàng thực lực rất mạnh, hơn nữa dám khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông, cho nên ta mới tưởng đem nàng trộm tới đương đạo lữ. Cái gì? Không có gặp qua, đơn giản là nàng thực lực cường, dám khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông, liền phải đem nàng trộm tới làm đạo lữ. Âu Dương Thần đã hoàn toàn hết trôi nói rồi, ngốc ngốc nhìn Trương Liệt, này người nào a? Đây là thần mã logic. Chính là Yến Trường Phong cũng một trận không nói gì, bất quá hắn bản thân cũng không có đối Trương Liệt ôm có bao nhiêu đại hy vọng, bởi vì đã sớm cảm giác được, gia hỏa này cùng phụ thân hắn một cái mặt hàng, thực không đáng tin cậy. Cửu Phượng bay lượn chi dị tượng, thiên giai kinh văn cấp công pháp, là người sao? Yến Trường Phong trong lòng than nhỏ, này hai hạng đích sắc cùng Tô Ngộng Nhi tương phù hợp, nhưng Yến Trường Phong lại biết, hơn phân nửa chỉ là trùng hợp. Nhưng dù vậy, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, hắn vẫn là muốn chính mắt chứng thực một phen. Huyết luyện chi lộ đem khải, trăm tàu tranh lưu, thiên tiêu phân dũng, chúng có gặp mặt thời điểm. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đảo cũng hoàn toàn không đội vàng. Theo sau, hắn nhìn về phía Trương Liệt, hỏi Trương gia sự tình, tức khắc làm Trương Liệt trong lòng cả kinh. Ngươi như thế nào sẽ biết ta phụ thân? Trương Liệt trợn to mắt nhìn Yến Trường Phong, cảm thấy thực giật mình. Âu Dương Thần cũng kinh ngạc. Hiện giờ ở Cổ Dương Đế Quốc, huyết luyện chi lộ mở ra phía trước, Yến Trường Phong còn cũng không tưởng bại lộ thân phận, bởi vậy nói, ta một cái trưởng bối cùng hắn là bạn tốt, từng hướng ta nhắc tới quá hắn, cùng ngươi tính cách phi thường tương tự, hơn nữa ngươi vừa lúc cùng chi cùng họ, cho nên làm trong lòng ta suy đoán, xem ra ta đoán không có sai. Phải không? Kia như vậy ta thật đúng là có duyên. Ha ha. Trương Liệt tựa hồ không có gì tâm cơ, nghe được Yến Trường Phong giải thích, đầu tiên là hồ nghi nhìn Yến Trường Phong, theo sau đột nhiên ha ha cười, liền đem trong lòng hoài nghi vứt đến một bên. Ta nói ngươi mới vừa rồi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền giúp ta đối phó kiếm thần đâu, ha ha. Trương Liệt tùy tiện nói. Yến Trường Phong đạm đạm cười, từ Trương Liệt trong miệng hiểu biết đến về Trương Giã một chút sự tình, biết được Trương Giã hiện giờ rất ít xuất thế, này nghìn năm qua, đại đa số thời gian đều đang bế quan. Biết được cố nhân mạnh khỏe, Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi có chút an ủi. Chỉ là nghĩ đến Thanh Diễm cùng Lôi Lăng Nhi hai vị này bạn cũ, Yến Trường Phong lại không khỏi trong lòng ảm đạm. Thanh Diễm đạo thương, vẫn luôn là hắn trong lòng một cục đá lớn. Còn có Lôi Lăng Nhi bị Lôi Quân giam lỏng, chèn ép, cũng làm Yến Trường Phong trong lòng khó nhịn. Huyết luyện chi lộ, đó là ta quật khởi cơ hội, mang ta trở về ngày, đó là tu la trở về là lúc. Yến Trường Phong ánh mắt nhất người. Lấy hắn hiện tại thực lực, ở Cổ Dương Đế Quốc còn không thể bại lộ ra bản thân thân phận thật sự, nếu không phiền toái không nhỏ, có sinh mệnh chi hiểm. Nhưng một khi 5 tháng sau, huyết luyện chi lộ mở ra, Yến Trường Phong liền không chỗ nào cố kỵ. Đến lúc đó bước vào huyết luyện chi lộ, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Huyết luyện chi lộ, chính là một cái đặc thù cổ lộ, mỗi ngàn năm mở ra một lần. Không có người biết nó là từ khi nào xuất hiện, giữa quy tắc cùng trật tự, bất đồng với chư thiên vạn giới, cùng loại một cái to lớn bí cảnh. Tiến vào huyết luyện chi lộ, có rất nhiều hạn chế. Cần thiết thiên phú hơn người, hơn nữa, tuổi không vượt qua thiên thuế, mới có tư cách vào nhập trong đó. Đi trước đế đô. Yến Trường Phong thu hồi tâm tư, thượng cổ Yến gia liền ở Cổ Dương Đế Quốc đế đô bên trong. Phong huynh, ngươi lúc trước nói đế đô huyết luyện các có thể so với những cái đó thượng cổ thánh địa, giữa có cơ duyên cùng tạo hóa, có phải hay không thật sự? Trương Liệt lại thấu đi lên. Ngươi là từ đâu tới? Liên huyết luyện các sự tình, cũng không biết. Âu Dương Thần nhìn Trương Liệt vẻ mặt khinh thường. Ở hắn xem ra, nhưng phàm là thiên thần đại lục thượng tu sĩ, hẳn là không có người không biết huyết luyện các. Thiên thần đại lục thượng, mỗi cái đế quốc chung đều thiết lập có một cái huyết luyện các, liên tiếp huyết luyện chi lộ đệ nhất tòa quan khẩu. Đồng thời, Này huyết luyện các cũng là một cái cường đại thế lực, chuyên môn bảo hộ huyết luyện chi lộ, phụ trách huyết luyện chi lộ mở ra, nghe nói đã kéo dài mấy chục và năm. Chỉ có mỗi lần huyết luyện chi lộ mở ra thời điểm, huyết luyện các mới có thể đối ngoại mở ra, giữa có được không ít bí cảnh, ở trong đó tu luyện sẽ có rất lớn chỗ tốt. Trương Liệt một bộ không thèm để ý nói, đây là ta lần đầu tiên rời núi, không biết thực bình thường. Bất quá, nếu ở huyết luyện các trung tu luyện có thể làm ít công to, hơn nữa giữa còn có rất nhiều cơ duyên, chúng ta đây liền mau chút chạy đến đi, ta ra tới thời điểm lão nhân từng công đạo qua ta, nếu là gặp được cơ duyên nhất định không thể buông tha, đắc lực tranh. Trương Liệt nói, chúng ta sớm một chút qua đi, được đến cơ duyên cơ hội liền lớn hơn nữa, các ngươi chờ ta một chút, ta khắc cái truyền tống trận, đến lúc đó trực tiếp truyền tống qua đi. Chương 732, không đáng tin cậy. Nghe được Trương Liệt nói muốn khắc họa truyền tống trận, Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần hai người tức khắc mặt đều tái rồi, lúc trước đối phương dịch chuyển trận pháp chính là làm cho bọn họ tầm mắt mở rộng ra. Ngươi còn sẽ truyền tống trận pháp? Âu Dương Thần tỏ vẻ phi thường hoài nghi. Kia đương nhiên, ta tinh thông trận pháp chi đạo, tuổi trẻ một thế hệ khủng không người có thể ra ta tả hữu, ngươi chờ xem đi. Trương Liệt có vẻ rất có tự tin, trên tay quang mang trận lóe, một tòa chỗ chống trận đài liền xuất hiện ở trên tay hắn. Nay chỗ chống trận đài là chuyên môn dùng để khắc họa trận pháp sử dụng, chỉ cần đem trận pháp khắc họa tại đây trận trên đài, sau đó lấy pháp lực thúc dục là có thể trực tiếp vận dụng trận pháp chi lực. Chỉ thấy hắn ngón tay liên tục hoa động, từng đạo kim sắc trận văn hiện lên, khắc ở chỗ chống trận trên đài mặt. Sau một lát, truyền tống trận khắc họa xong, Trương Liệt hô to một tiếng, thành. Hắc hắc, cho các ngươi nhìn xem ta khắc họa thượng cổ truyền tống trận. Nay truyền tống trận truyền tống khoảng cách phi thường xa xôi, hơn nữa vô cùng tinh chuẩn. Trương Liệt đắc ý nói. Âu Dương Thần hầu nghi đi lên trước tới xem xét, bất quá hắn cũng không hiểu được trận pháp, chỉ là nhìn Trương Liệt trong tay trận trên đài trận văn hiện lên, thần hoa lưu chuyển, thoạt nhìn đến thật là không đơn giản, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Yến Trường Phong cũng đi lên trước tới, nhìn đến Trương Liệt trong tay truyền tống trận đài, tức khắc khỏe miệng vừa kéo. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đối phương kia truyền tống trận truyền tống địa điểm, nơi nào là cổ Dương Đế quốc đế đô, rõ ràng là cổ Dương Đế quốc cảnh nội một chỗ sinh mệnh cấm khu. Tử vong núi non. Hơn nữa hắn cũng nhận ra tới, Trương Liệt sở khắc họa cửa này truyền tống trận pháp, thật là một môn thượng cổ truyền tống trận pháp, cũng đích xác lấy tinh chuẩn xưng, bất quá lại không hoàn chỉnh. Cửa này hoàn chỉnh thượng cổ truyền tống trận pháp, nghe nói thậm chí có thể phá giới, có thể từ một cái thế giới truyền tống đến chư thiên vạn giới. Bất quá cửa này hoàn chỉnh trận pháp đã thất truyền. Liên tính là lấy Yến Trường Phong trận pháp tạo nghệ, đều phỏng đoán khuyết trước thất bộ phận tới. Hắn có nhìn kỹ quan khán một chút Trương Liệt sở khắc họa truyền tống trận tọa độ, tức khắc mặt đều tái rồi. Tử vong núi non trung tâm. Làm sao vậy? Phong huynh, hay là này truyền tống trận có vấn đề? Âu Dương Thần thấy Yến Trường Phong bộ dáng, tức khắc trong lòng dùng mình. Trương Liệt cũng gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trường phun một hơi, chậm rãi nói, này thật là truyền tống trận pháp, bất quá tọa độ lại là tử vong núi non trung tâm. Gì? Âu Dương Thần nghe vậy tức khắc trong mắt đều phải đăng ra tới, trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Tử vong núi non trung tâm. Âu Dương Thần khỏe miệng vừa kéo, hắn là cổ Dương Đế quốc người, đối với cổ Dương Đế quốc cảnh nội mấy đại sinh mệnh cấm khu tự nhiên là có điều nghe thấy. Tử vong núi non, giữa tồn tại có một loại không muốn người biết bí lực, thôn phệ sinh cơ. Nghe nói liền sinh tử đại cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân, xưa nay vô số tu sĩ vào nhầm trong đó, kết quả đều táng thân ở bên trong, không có người biết bên trong rốt cuộc có cái gì, đi vào người thập tử vô sinh, bởi vậy bị này núi non được xưng là tử vong núi non. Giờ phút này, Âu Dương Thần vừa nghe này truyền tống trận pháp truyền tống mục đích địa thế nhưng là ở tử vong núi non trung tâm, tức khắc sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh đầm địa. Theo sau đại bực, hướng về phía Trương Liệt cả giận nói, Trương Liệt, ngươi nên không phải là cố ý muốn hại chết chúng ta đi. Nghe được Yến Trường Phong nói, Trương Liệt còn không khỏi gãi gãi đầu, chính mình rõ ràng là khắc họa đi trước đế đô truyền tống trận A, như thế nào sẽ là tử vong núi non. Không có khả năng, ta khắc họa rõ ràng là đi thông đế đô truyền tống trận. Theo sau. Nghe được Âu Dương Thần giận mắng, Trương Liệt tức khắc đem đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như. Âu Dương Thần nhìn về phía Yến Trường Phong, nói, Phong huynh hay là hiểu được trận pháp chi đạo. Yến Trường Phong cũng không phủ nhận, bằng không thật muốn là đáp thượng này truyền tống trận, đến lúc đó thật đến lại tánh mạng chi ưu. Hắn nhìn Trương Liệt, trong lòng rất là bất đắc dĩ, thật không biết gia hỏa này là như thế nào sống đến bây giờ. Nay truyền tống trận phương vị không có sai, bất quá khoảng cách lại kém cách xa và dặm. Yến Trường Phong mở miệng nói. Hắn đem Trương Liệt trong tay truyền tống trận cầm lại đây, trên tay thần văn lập lòe, đang tiến hành sửa đúng. Truyền tống trận pháp, phi thường rất nhỏ cùng phức tạp. Mỗi một cái thần văn sắp hàng hơi có lệch lạc, liền sẽ làm cho toàn bộ truyền tống trận xuất hiện biến cố. Trương Liệt đó là cái này tình huống. Trong đó có một cái thần văn khắc họa dài quá một ly, liền khiến cho truyền tống khoảng cách phát sinh thật lớn lệch lạc. Trương Liệt cùng Âu Dương Thần hai người nhìn Yến Trường Phong đem này nhiều ra tới một ly thần văn lao đi, hầu nghi nói, này liền được rồi. Yến Trường Phong miệt Trương Liệt liếc mắt một cái, ngươi không phải tinh thông trận pháp sao? Chẳng lẽ không biết thần văn sắp hàng, một chút sai biệt liền sẽ sử trận pháp xuất hiện cực đại biến hóa? Trương Liệt gãi gãi đầu, tựa hồ ở cẩn thận hồi tưởng, theo sau bừng tỉnh nói, ta nhớ ra rồi, lúc trước nhà ta lão nhân tựa hồ cho ta nói qua, ta cấp làm đã quên. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần đồng thời vô ngữ. Nếu không phải biết Trương Liệt là bạn cũ Trương Giã hậu đại, phỏng chừng ở hắn lấy ra cái này trọng đại lệch khỏi quỹ đạo mục đích địa truyền tống trận đài thời điểm, Yến Trường Phong liền nhất kiếm đem hắn cấp bổ. Này nếu là thay đổi cá nhân tới xem, chỉ sợ ai đều sẽ cảm thấy Trương Liệt là muốn âm mưu ám toán bọn họ. Đi thôi. Yến Trường Phong đem truyền tống trận kích hoạt, tức khắc từng đạo kim sắc trận văn hiện ra tới. Trương Liệt cùng Âu Dương Thần lại đều lui ra phía sau. Yến Trường Phong kinh ngạc nhìn về phía hai người, các ngươi làm gì vậy? Phong huynh, này truyền tống trận pháp, sẽ không lại có cái gì vấn đề đi. Tử vong núi non, kia cũng không phải là cái gì hảo địa phương, ta xem chúng ta vẫn là không cần dùng truyền tống trận, ngoạn ý nhi này quá nguy hiểm, vẫn là ngự hồng mà đi đi. Âu Dương Thần nghe được lúc trước Trương Liệt sở khắc họa truyền tống trận là đi thông tử vong núi non, như cũ lòng còn sợ hãi. Tuy rằng hắn nhìn đến Yến Trường Phong đem này truyền tống trận hơi chút làm ra sửa chữa, nhưng là hắn cũng không biết Yến Trường Phong trận đạo tu vi bao nhiêu a. Vạn nhất cũng cùng kia gà mở Trương Liệt giống nhau, kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Bởi vậy hắn là phi thường không nghĩ mạo hiểm như vậy. Đồng thời hắn trong lòng âm thầm mắng Trương Liệt, nếu không có Trương Liệt đưa ra dùng truyền tống trận lên đường, nào dùng đến như vậy phiền toái. Nghe được Âu Dương Thần nói, Yến Trường Phong nhưng thật ra cũng không cảm thấy có cái gì, đối với Âu Dương Thần lo lắng hắn cũng rõ ràng. Chỉ là đương hắn nhìn về phía Trương Liệt, thấy Trương Liệt cũng cùng Âu Dương Thần cùng nhau lui ra phía sau, hơn nữa còn đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, tức khắc khí vui vẻ. Thứ này thế nhưng cũng không biết xấu hổ bày ra như vậy tư thái. Phong huynh, khu khu, ta cảm thấy Âu Dương huynh nói không tồi, chúng ta vẫn là ngự hồng mà đi đi, lấy chúng ta tốc độ, nhiều nhất 10 ngày tả hữu là có thể đuổi tới đế đô, trong lúc còn có thể lãnh hội đế quốc phong cảnh. Trương Liệt đại đại mở miệng nói. Yến Trường Phong đầy đầu hát tuyến. Như thế nào cảm giác chính mình như là thay thế được Trương Liệt vị trí, khiến cho chính mình cũng cùng hắn giống nhau không đáng tin cậy dường như. Một khi đã như vậy, kia liền như vậy chia tay đi, các ngươi ngự hồng mà đi, ta liền đi trước một bước. Yến Trường Phong khỏe miệng chịu chịu, đem trận đài kích hoạt. Chương 733, Cổ Dương Đế Đô. Thấy Yến Trường Phong đem truyền tống trận đài kích hoạt, thật tính toán mượn dùng truyền tống trận rời đi, Âu Dương Thần nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy. Ân, ngươi làm gì vậy? Yến Trường Phong liếc mắt nhìn hắn. Khu khu, ta tin tưởng Phong huynh trận đạo tạo nghệ. Âu Dương Thần bình tĩnh nói. Trương Liệt thấy thế hai mắt trừng, mới vừa rồi không phải thằng nhãi này đề nghị muốn vứt bỏ truyền tống trận, ngự hồng mà đi sao? Như thế nào chớp mắt liền chuyển biến trận doanh, đầu hướng về phía Yến Trường Phong. Mắt thấy kia truyền tống trận đài đã khởi động, từng đạo thần hoa lượn lờ xuống dưới, Trương Liệt tức khắc tức giận, vội vàng một đầu chui đi vào, lớn tiếng hét lên. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Ngươi không phải lo lắng truyền tống trận ra vấn đề sao? Yến Trường Phong quét Trương Liệt liếc mắt một cái. Trương Liệt mặt già đỏ lên, lẩm bẩm nói, có cái gì hảo lo lắng? Cùng lắm thì cùng chết, dù sao có các ngươi hai cái đệm lưng. Giọng nói rơi xuống, Trương Liệt tức khắc cảm thấy cả người phát lạnh, chỉ thấy Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Nói cái gì đâu? Muốn chết chính ngươi chết đi. Âu Dương Thần hắc mặt nói. Truyền tống trận hoàn toàn kích hoạt, thần quang long lánh. Một cổ thần bí lực lượng vào tới, tức khắc chi gian, ba người liền cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, vật đổi sao rời. Mà ở truyền ly nơi đây nháy mắt, Yến Trường Phong làm như vô tình quét mắt cách đó không xa một mảnh thời không. Theo sau, nơi này kim sắc thần hoa chợt lóe rồi biến mất, ba người thân hình từ nơi này biến mất, truyền ly nơi đây. Mà ở Yến Trường Phong lúc trước làm như lơ đãng đảo qua kia khoảng cách không, có lưỡng đạo thân hình hiện ra tới. Một nam một nữ, hai người thoạt nhìn đều phi thường tuổi trẻ. Tu vi cũng đồng dạng không tầm thường, thình lình đều là kiếp dương cảnh một trọng tu vi. Mà ở kia trong đó một người trong tay, một quả ưu hồn thạch quang mang dần dần ảm đạm xuống dưới. Này hai người, rõ ràng là hồn giáo thiên kiêu. Thánh tử thánh nữ người được đề cử. Chúng ta vận khí không tồi, vừa mới thu được tổng đà truyền đến tin tức, liền gặp người này. Tên kia tuổi trẻ nam tử mở miệng nói, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, hắn kêu Trịnh Tùng, bên người tên kia tuổi trẻ thiếu nữ còn lại là Diêu Nguyệt. Bọn họ trước đó không lâu vừa mới vừa lấy được thánh tử thánh nữ chờ tuyển khảo hạch nhiệm vụ, kia đó là trấn sát Yến Trường Phong. ai có thể trấn sát Tiến Trường Phong, ai là có thể trở thành hồn giáo Tây Trạch Châu tổng đà thánh tử cùng thánh nữ. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, hắn tu vi, cùng tin tức chung không hợp. Diêu Nguyệt mày đẹp nhíu lại. Nay cũng không có gì, tả hữu bất quá động thiên cảnh bảy trọng tu vi thôi, ở chúng ta trước mặt, phiên không ra sóng gió, chỉ là hắn bên người kia hai người lại là làm ta cảm thấy không đơn giản. Trinh Tung mở miệng nói, bọn họ vừa mới tới rồi, cũng không có nhìn thấy lúc trước Yến Trường Phong ở tụ hội thượng đại triển thân thủ, đánh bại kiếm thần sự tình, cảm thấy Yến Trường Phong liền tính ở bất phàm, cũng chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi, không phải là bọn họ đối thủ, bởi vậy đối Yến Trường Phong mang theo vài phần coi khinh, vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Ngược lại là đi theo Yến Trường Phong bên người Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người, làm hắn cảm giác được không đơn giản. Hắn đã cảm giác được, Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người tu vi, đều là kiếp dương cảnh một trọng. Không thể đại ý, phải biết rằng, người nọ chính là Yến Trường Phong, ngàn năm trước, từng bị dự vì là thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, cái này đánh giá phi thường cao, tuy rằng hiện tại hắn chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi, bất quá thực lực hơn phân nửa cùng cảnh giới không tương xứng. Diêu Nguyệt nghe vậy không khỏi báo cho nói, yên tâm, chúng ta hai cái liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn sao? Hắn liền tính là thủ đoạn lợi hại, nhưng tu vi cảnh giới chênh lệch, lại không phải dễ dàng như vậy đền bù, huống chi. Chúng ta hai người cũng phi phàm tục người tầm thường, ngươi đang sợ cái gì? Trịnh Tùng nhìn bên người bóng hình xinh đẹp liếc mắt một cái, vẫn chưa đem nàng lời nói để ở trong lòng. Đi thôi, đi Đế Đô, chúng ta đến phải nắm chặt thời gian, đem hắn trấn sát, nếu không nếu là làm khác thánh tử thánh nữ người được đề cử đi trước đắc thủ, chúng ta nỗ lực nhiều năm liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, chỉ sợ cả đời đều phải cùng thánh tử thánh nữ địa vị vô duyên. Trịnh Tùng mở miệng nói, theo sau đồng dạng tung ra một cái truyền tống trận đài. Quang hoa chợt lóe, hai người thân hình biến mất. Cổ Dương Đế quốc, Đế Đô. Giống như một đầu cự long nấn ná tại đây phiến rộng lớn bắt ngát đại địa thượng, tọa lạc phong ốc, kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, như là từng mảnh long lân. Từng mảnh cao lớn cung khuyết, từng điều rộng lớn đường cái, cao ngất tường thành, ồn ào náo động phố xá sầm uất, đều bị trương hiển Đế Đô phồn hoa. Đi ở này quen thuộc trên đường phố, Yến Trường Phong toàn thân máu đều như là sôi trào lên, cảm giác cả người khô nóng. Này, tòa thành này nhiều ít năm không có gặp qua. Nơi này là Cổ Dương Đế quốc trung tâm, mà Cổ Dương Đế quốc còn lại là Tây Trạch Châu trung tâm. Thiên hạ 72 lục địa, Tây Trạch Châu vì nhất. Thiên hạ đế quốc cũng lấy Cổ Dương Đế quốc nhất cường thịnh. Có rất nhiều thượng cổ thánh địa, thượng cổ thế gia, thượng cổ môn phái cắm rễ với Cổ Dương Đế quốc bên trong. Mà nay, huyết luyện chi lộ đem khải, huyết luyện các cũng lại lần nữa mở ra, Cổ Dương Đế quốc tuổi trẻ một thế hệ toàn động, thiên hạ anh tài hội tụ. Có đến từ trung linh dục tú nơi, có đến từ vùng khỉ ho có gáy, có người siêu trần thoát tục, giống như bầu trời hạ nguyệt, có người kiệt ngạo khó thuần, thịnh khí lăng nhân, mỗi người đều lấy bất đồng tư thái, hội tụ mà đến. Đế Đô so trong trí nhớ càng thêm phồn hoa cùng náo nhiệt. Kiếp dương cảnh thiên kiêu cơ hội thành cải trắng, lệnh Yến Trường Phong liễu lưới. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Yến Trường Phong nhíu mày, liền tính là huyết luyện các mở ra, cũng không phải mỗi người đều có tư cách vào nhập, theo hắn biết. Yêu cầu được đến tiến vào huyết luyện chi lộ tư cách, có được huyết luyện chi lộ tư cách lệnh nhân tài có thể đi vào. Theo lý mà nói, không nên có nhiều người như vậy mới đúng. Bên cạnh Âu Dương Thần nhìn ra hắn nghi hoặc, đối hắn giải thích nói, trước đó không lâu, huyết luyện các sửa đổi tiến vào huyết luyện chi lộ nhân số hạn chế. Yến Trường Phong kinh ngạc, nhìn về phía Âu Dương Thần. Phong huynh so sánh với cũng biết, này một đời thiên địa phiên phúc, xuất hiện không ít thiên tài, hơn xa vắng tích, có thể nói là một cái chưa từng có thịnh thế. Nhưng huyết luyện chi lộ tư cách danh thơm ngạch hữu hạn, nếu là dựa theo nguyên bản phương thức, chỉ sợ liền rất nhiều thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều không thể tiến vào huyết luyện chi lộ, bởi vậy huyết luyện các sửa đổi quy tắc, liền tính không có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, chỉ cần thực lực cũng đủ cường, thiên phú cũng đủ cao, hơn nữa không vượt qua 1000 tuổi, liền có thể đi vào huyết luyện các, đến lúc đó nhưng đi trước huyết luyện chi lộ. Âu Dương Thần giải thích nói, không tồi, hắc hắc, ta cũng chính là được đến tin tức này, mới tới rồi. Bởi vì ở trong núi tin tức bế tắc, bỏ lỡ nơi vương triều cử hành tranh đoạt huyết luyện chi lộ tư cách lệnh thiên kiêu đại bỉ. Trương Liệt cũng mở miệng nói, đồng thời kinh ngạc nhìn Yến Trường Phong, không nghĩ tới Yến Trường Phong tin tức thế nhưng so với hắn còn bế tắc, liền như vậy đại sự kiện cũng không biết. Còn có bực này sự. Yến Trường Phong kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cứ như vậy, chính mình lúc trước ở Đại Chu vương triều tranh đoạt đến huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, tựa hồ không có gì ý nghĩa. Chương 734 Đàn anh hội tụ. Huyết luyện các sửa đổi nhân số hạn chế, chỉ cần thiên phú cũng đủ cao, tuổi không vượt qua 1000 tuổi, liền có thể đi vào huyết luyện các, chờ đến huyết luyện chi lộ mở ra người, bước vào huyết luyện chi lộ. Liên tính không có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, cũng có hy vọng tiến vào huyết luyện chi lộ, khiến cho vô số trẻ tuổi tu sĩ chen chúc giống nhau tiến vào các đại đế quốc. Lúc này mới khiến cho đế đô xuất hiện như vậy rầm rộ. Chúng ta thiên thần đại lục còn như thế, nói vậy mặt khác các giới cũng đều là cùng trạng huống, kể từ đó, tiến vào huyết luyện chi lộ nhân số sẽ xa xa vượt qua dự tính. Nhân số càng nhiều, cạnh tranh cũng sẽ càng kịch liệt, xem ra này một đời huyết luyện chi lộ, sẽ phá lệ thảm thiết. Yến Trường Phong lẩm bẩm, bất quá thực mau liền hồi tâm, đối này nhưng thật ra cũng không để ý, hắn đạo tâm kiên định, tự tin cùng đại vô địch, không sợ bất luận kẻ nào. Này không phải tự đại, là một loại cường đại tự tin. Loại này tự tin, thường thường có thể kích phát ra một người tiềm tàng lực lượng. Chỉ có đạo tâm kiên định người, mới có thể ở tu luyện trên đường đi lâu dài. Một cái không tự tin người, chẳng sợ thiên phú lại cao, cũng là uổng công, chung đem mở nhạt trong biển người. Huyết luyện các, đại biểu cổ xưa cùng thân bí, tồn tại vô tận 5 tháng, liên tiếp huyết luyện chi lộ nhập khẩu. Đế đô mở mang, chiếm địa diện tích, đủ để bằng được một cái đại hình vương triều, sơn xuyên con sông, thu hết ở giữa. Huyết luyện các, liền tọa lạc ở một mảnh linh sơn gian, giữa có linh tuyển thác nước, có kỳ phong quái thạch, cổ mục che trời, càng có linh dược thành thiến, thổ lộ hương thơm. Sơn gian mây tía bốc lên, thủy thú ẩn hiện, tường vân lượn lờ, vân trưng mộng trạch, như một mảnh thế ngoại tịnh thổ, làm người kinh ngạc cảm thán. Đương Yến Trường Phong ba người đi vào nơi này thời điểm, huyết luyện các sơn môn ngoại liền đã đầu người dốc rách, trường thượng vạn người tụ tập ở chỗ này, toàn phong thái tuyệt thế, hiển lộ bất phàm chi tư, ma vai sát trùng, kín người hết chỗ. Như vậy cảnh tượng, đều không phải là chỉ có hôm nay. Trên thực tế, đến huyết luyện các vừa mới mở ra ngày đầu tiên, liền đã bày ra ra như vậy rầm rộ. Mãi cho đến hiện tại mỗi một ngày, đều là như thế. Chỉ là, mặc dù hiện tại huyết luyện các rơi chậm lại yêu cầu, liền tính không có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh cũng có thể tiến vào trong đó, nhưng tới những người này chung, như cũ chỉ có thiếu bộ phận người có thể tiến vào huyết luyện các chung. Thật đúng là kín người hết chỗ a. Trương Liệt lẩm bẩm. Âu Dương Thần cười tủm tỉm nói, người đích xác rất nhiều, bất quá chân chính có thể tiến vào huyết luyện các lại rất thiếu, này một vạn nhiều người chung, có thể có 100-200 người tiến vào trong đó, liền không tồi. 100-200 người. Vui đùa cái gì vậy, nơi này một vạn nhiều người, chỉ có 100-200 người có thể đi vào trong đó. Này huyết luyện các yêu cầu như thế cao. Trương Liệt nghe vậy tức khắc hai mắt trừng, nghe xong Âu Dương Thần nói, rất có áp lực. Ta này vẫn là hướng cao phòng trừng, trên thực tế đến lúc đó thuận lợi tiến vào huyết luyện các người, hẳn là sẽ xa thấp hơn này. Âu Dương Thần tràn ngập hài hước nói, thế nào? Tiểu Liệt tử, ngươi có vài phần nắm chắc có thể đi vào huyết luyện các. Trương Liệt hồ nghi nhìn mắt Âu Dương Thần, trên dưới đánh giá, theo sau nhếch miệng cười, ta có cái gì hảo lo lắng, ta tương lai nhất định phải xưng bá chư thiên, vô địch thiên hạ, nho nhỏ huyết luyện các, sao có thể ngăn được ta? Nhưng thật ra ngươi, ngươi này tế cánh tay tế chân, cùng ta một so, ngươi quả thực lực bạo, ngươi nên vì ngươi chính mình lo lắng mới đúng. Âu Dương Thần lúc này đây lại chưa bởi vì Trương Liệt nói mà sinh ra tức giận, như cũ cười tủm tỉm, ta có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, đến lúc đó có thể không cần khảo hạch, trực tiếp tiến vào trong đó. Trương Liệt tức khắc hai mắt trừng, ngươi có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Âu Dương Thần cười đắc ý, không tỏ ý kiến, ngẩng đầu liếc xéo Trương Liệt, lại thấy Trương Liệt vẻ mặt không xấu hảo ý bộ dáng, tức khắc trong lòng dùng mình, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Thần Thần, hai ta chính là hảo huynh đệ, đem ngươi huyết luyện chi lộ tư cách lệnh lấy ra tới cho ta nhìn một cái bái, ngươi yên tâm, ta liền nhìn xem nó trường gì dạng, tuyệt đối không đoạn. Trương Liệt xoa xoa tay nói, đầy mặt ý cười, tận lực đem ngữ khí thả chậm. Cái gì? Ngươi còn muốn cướp? Âu Dương Thần nghe vậy tức khắc mãn chán hắc tuyến, thứ này ngoài miệng nói không đoạn, nhưng là hoàn toàn là thần không đối khẩu. Trương Liệt cực lực phủ nhận nói, sao có thể? Ngươi là ta huynh đệ, ta chưa bao giờ đoạt huynh đệ đồ vật, chỉ là mượn tới nhìn xem, chờ vào huyết luyện các, liền còn cho ngươi. Trương Liệt vẻ mặt nghĩa khí nói. Âu Dương Thần xem ngu ngốc giống nhau nhìn Trương Liệt, vào huyết luyện các ở còn. Hắn trực tiếp cự tuyệt nói, không mượn. Ngươi tìm Phong huynh đi, hắn không phải cũng có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh sao? Trương Liệt quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, Yến Trường Phong chiều hắn xem ra, Trương Liệt tức khắc cổ co rụt lại, nghĩ tới lúc trước Yến Trường Phong đại triển thần uy, đánh bại kiếm thần một màn, nào dám đoạt Yến Trường Phong đổ vỡ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Thần, tiếp tục cùng Âu Dương Thần dây dưa lên, bất quá cuối cùng vẫn là không có động thủ. Có được huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, có thể không cần đang tiến hành huyết luyện các sàng chọn cùng khảo hạch sao? Xem ra này huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, đảo cũng đều không phải là đã không có ý nghĩa. Yến Trường Phong trầm ngâm. Liền ở ngay lúc này, nơi xa đột nhiên một trận ầm ĩ, có cường đại hơi thở nở rộ, hai điều thần hồng phóng lên cao, vung tay đánh nhau. Ở đây mọi người, đều là khắp nơi thiên tài, không xa mấy ngàn dặm qua sông mà đến, các đều thiên phú dị bẩm, không ít người ngày thường đều là chúng tinh cùng nguyệt, kiệt ngạo vô lễ hàng người, mà nay nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, không có ai chịu phục ai, đều cảm thấy chính mình cùng đại vô địch, kể từ đó, lẫn nhau chi gian tự nhiên không thể thiếu phát sinh một ít tranh chấp cọ sát, một hồi đại chiến liền như vậy chẳng khai. Tình huống như vậy, cũng không hiếm thấy, tại đây huyết luyện các sơn môn ngoại, thường xuyên đều sẽ phát sinh. Bên này đại chiến động tĩnh, cũng khiến cho không ít người chú ý. Hai người đánh nhau phi thường đồ sộ, trong lúc nhất thời pháp quang bắn ra bốn phía, thần thông tần ra, đánh thiên băng địa liệt. Bất quá hai người đều rời xa mặt đất, bằng không lan đến gần phía dưới mọi người, chỉ sợ sẽ dẫn phát một hồi hỗn chiến. Yến Trường Phong đối hai người đại chiến cũng không có nhiều ít hứng thú, giao thủ hai bên thực lực không tầm thường, đều là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cao thủ, chiến lực phi thường khủng bố, nhưng còn không bị Yến Trường Phong để vào mắt. Hắn đảo mắt chung quanh, đánh giá bốn phía chúng tu sĩ, phát hiện những người này tu vi thấp nhất đều là động thiên cảnh cửu trọng, nửa bước kiếp dương cảnh, một kiếp cảnh tu sĩ cũng có không ít, thậm chí còn có kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cao thủ. Như hắn như vậy chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi, mênh mang 10 vạn người chung, thế nhưng tìm không ra một cái. Cái này làm cho Yến Trường Phong âm thầm liễu lơi, không nghĩ tới lúc này đây huyết luyện chi lộ mở ra, hội tụ chư thiên kiêu chất lượng thế nhưng viễn siêu di vãng, hơn nữa nhân số cũng xa so với lúc trước muốn nhiều đến nhiều. Hắn không khỏi nghĩ tới ở Đại Chu Vương Triều thu hai cái dưới trướng, Tử Nhược Thần cùng Hướng Thiên Hạo hai người, không biết hai người hiện tại tu vi đạt tới cái gì trình tự. Hắn biết, Tử Nhược Thần cùng Hướng Thiên Hạo hai người, hơn phân nửa không có tới Cổ Dương Đế Quốc, rất có thể là vào gần nhất La Vân Đế Quốc huyết luyện các. Hắn đến là cũng không lo lắng hai người không thể tiến vào huyết luyện các, hai người trong tay cũng đều có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, bằng vào lệnh bài, có thể trực tiếp tiến vào huyết luyện các, không cần tiến hành khảo hạch. Chương 735, một cái tắt trục chết. Mà ở Yến Trường Phong nhìn quanh bốn phía, đánh giá những người khác thời điểm, cũng có người chú ý tới Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần đám người đã đến. Đối Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người, mọi người nhưng thật ra cũng không cảm thấy có cái gì, kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, trường tư cách đi vào nơi này. Chỉ là khi bọn hắn chú ý tới Yến Trường Phong động thiên cảnh bảy trọng tu vi thời điểm, không ít người đều nhíu mày. Động thiên cảnh bảy trọng phế vật, cũng dám tới nơi này xem náo nhiệt. Có người kinh ngạc, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt khinh thường. Hay là người này là tới Cổ Dương Đế Quốc phía dưới nào đó vương triều, kiềm giữ huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Cũng có nhân tâm tư chuyển động. Bởi vì mấy ngày hôm trước nghe nói cũng có không ít động thiên cảnh tu sĩ, cầm huyết luyện chi lộ tư cách lệnh mà đến, tu vi cảnh giới không cao, nhưng là lại bị trực tiếp để vào huyết luyện các chung. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong, không ít người đều nổi lên tâm tư, suy đoán Yến Trường Phong hay không cũng có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Có được huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, liền có thể một chút nhiều phiền toái, đến lúc đó có thể không cần tiến hành khảo hạch, trực tiếp tiến vào huyết luyện các chung. Có người đi lên trước tới, giống Yến Trường Phong khiêu khích. Hắc, tiểu tử, động thiên cảnh bảy trọng tu vi, cũng dám tới huyết luyện các, ngươi trong tay hay là có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh sao? Đây là một cái thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam tử, dáng người không phải cỡ nào cường tráng cùng cao lớn, nhưng là lại rất rắn chắc, làn da hiện ra màu đồng cổ, trên người hơi thở thực nhất người. Không hề cố kỵ đều hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Hắn tóc dài đen nhánh nồng đậm, hai mắt có thần, giữa lại mang theo khinh thường, khóe môi treo lên một tia cười lạnh, khí thế lăng nhân, cho người ta tạo thành rất mạnh cảm giác áp bách. Hắn đột nhiên đi lên trước tới, như vậy áp bách, làm Yến Trường Phong mày một trọn, từ đối phương trên người truyền đến áp bách, hắn biết đối phương người tới không có ý tốt, bởi vậy đảo cũng không có cấp này sắc mặt tốt. Trong tay ta hay không có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, vẫn chưa đem người này để vào mắt. Không ít người ánh mắt đều nhìn lại đây, đều ánh mắt chớp động. Người nọ hiển nhiên không có dự đoán được Yến Trường Phong chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi, cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, không khỏi sửng sốt, theo sau cười giữ tận một tiếng. Tu vi không cao, tính tình nhưng thật ra rất hoành, như vậy chính là sẽ thiệt thòi lớn. Ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì, đem trên người của ngươi huyết luyện chi lộ tư cách lệnh giao ra đây, ta sẽ cảm kích ngươi. Người này mở miệng, ngôn ngữ bên trong uy hiếp ý vị thực đùng. Nga! Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Yến Trường Phong đạm đạm cười, trong ánh mắt có hàn quang lập lòe. Bên người Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người cũng đều quay đầu lại, nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nam tử, trong ánh mắt tràn đầy thương hại cùng hài hước. Hắc! Đầu năm nay thật là có không biết sống chết, liền ta cũng không dám mơ ước Phong huynh đệ huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, tiểu tử này cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo uy hiếp đoạt lấy. Trương Liệt nhỏ giọng nói thầm. Nhìn đối phương trong ánh mắt mang theo vài phần không đành lòng, tiến lên khuyên nhủ, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thu tay lại, chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn lâu. Chỉ là nhìn như khuyên bảo, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ngươi có ý tứ gì? Muốn thay hắn ra mặt sao? Ngươi nọ trầm giọng nói, bất quá lại không lùi bước, nhìn Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người trong ánh mắt ngược lại lộ ra chiến ý. Trương Liệt nhìn trời, không ở để ý đến hắn. Cái này làm cho người nọ nhíu mày, theo sau một lần nữa nhìn về phía Yến Trường Phong, tiểu tử, lời nói của ta ngươi không nghe được sao? Giao ra huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, xem như cùng ta tiếp cái thiện duyên, nếu là ngươi đến lúc đó có thể thông qua huyết luyện các khảo hạch, tiến vào huyết luyện các tới, ta sẽ quan tâm ngươi. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện không ít người đều ánh mắt lập lòe, ngo ngoe dục dịch, tựa hồ đều đem hắn trở thành con mồi. Hắn khỏe miệng không khỏi một câu, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, ta đối với ngươi thiện duyên không dám hứng thú. Nga! Ngươi quả nhiên có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Người nọ nghe được Yến Trường Phong nói, tức khắc ánh mắt chợt lóe, theo sau cười lạnh nói, ừ, không tiếp thu ta thiện duyên, này nhưng không phải do ngươi, không giao ra huyết luyện chi lộ tư cách lệnh liền chết, ngươi muốn chết sao? Xác định Yến Trường Phong có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, người nọ tức khắc trong lòng vui vẻ. Hắn tuy rằng đối thực lực của chính mình có rất lớn tự tin, nhưng là đi vào nơi này sau, nhìn thấy nhiều như vậy thiên tiêu, trong lúc nhất thời cũng không tin tưởng chính mình hay không thật có thể xông qua huyết luyện các khảo hạch, tiến vào huyết luyện các chung. Nếu là có thể được đến một quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, vậy ổn thỏa, có thể trực tiếp tiến vào. Giờ phút này, hắn đường cùng truy thấy, uy hiếp chi ý không thêm che giấu. Yến Trường Phong khẽ nâng đôi mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tam tức trong vòng, lan ra ta tầm mắt, nếu không chết. Cái gì? Người nọ kinh ngạc. Bốn phía mọi người cũng đều kinh ngạc, hoài nghi chính mình nghe lầm. Một cái động thiên cảnh bảy trọng lực cha, cũng dám uy hiếp một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thiên kiêu.